Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, nàng nâng đỡ nhi tử trở thành Đại Châu triều một người dưới vạn nhân phía trên tể phụ, đã từng khinh nhục nàng phụ lòng Hán, tiểu tam không thể không phủ phục ở nàng dưới chân. Nàng mỉm cười cựu tuyển, vốn tưởng rằng sẽ bình yên hồn về. Nhưng mà, nàng oán niệm quá nặng, linh hồn phiêu đãng ở tam giới ở ngoài không chịu đầu thai siêu sinh. Trời cao chiếu cố, làm nàng trọng sinh trở lại 10 tuổi, cũng làm nàng có được lời tiên tri như yên. Nàng thề, này một đời, nàng đem lợi dụng lời tiên tri su cắt tị hung, không tiếc hết thể đại giới, bảo hộ đệ đệ không hề ngu dại, cứu lại phụ thân, miễn tao hoan quất. Lại sẽ không biết nhìn người, dẫn sói vào nhà. Nàng, Lý vui vẻ, này một đời quyết định sống được xuất sắc. Sống được phi dương. Sống được tiêu sái. Chỉ là, hồng trần cuồn cuộn, cái kia ái mộ nàng, che chở nàng trích tiên nam nhân có không đi vào nàng trong lòng, trở thành nàng phu quân đâu. Quảng mà cáo chi, đang chán, đi qua thân, đi ngang qua thân, sở hữu thân, cùng nhau nhìn qua. Xấu hài tử cũng là hài tử, hố phẩm cam đoan, tuyệt không bỏ hố, kiên trì ngày càng, cố gắng song càng. Thân nhóm, nhảy đi, hố đoàn có tinh mỹ văn tự, thật dày tân thổ, cam đoan ngươi nhảy hố không hối hận. Chương một mộng y hiệp. Lý vui vẻ mơ mơ màng màng mà nghe nước mưa tí tách tiếng động, mỹ mắt trầm trọng, dần dần lâm vào một mảnh hắc ám. Mông lung gian, nàng như một mảnh thu diệp từ ngắm cảnh trên đài bay xuống, bùng một tiếng rơi vào thành khê đàm. Lạnh lẽo hồ nước che trời lấp đất hướng nàng áp lại đây, nàng không chỗ tránh né, chỉ cảm thấy nhắm chặt miệng nuôi chống dông khí càng ngày càng ít, thiếu đến vô pháp hô hấp, khiến cho nàng không thể không mở miệng. Thoáng chốc, lạnh lẽo đến xương hồ nước cùng ngục mà rót tiến trong bụng. Bên hai quay cuồng bọt nước thanh giống tử thần đoạt mệnh âm phù lệnh người không rét mà run. Nàng mở to hai mắt, muốn tìm đến một tiết lại lấy cầu sinh khô mục, chính là trừ bỏ lạnh lẽo nước sông gắt gao mà triền bọc thân thể của nàng, cái gì cũng không có. Nàng há to miệng tưởng kêu cứu, nhưng nước sông rót vào lực đạo quá lớn, cho dù lúc này nàng tưởng nhắm lại miệng đã là uổng công. Cuối cùng trong ý thức, trước mắt thật dài 3000 tóc đen ở như đại lạnh băng nước sông quấn quanh, lay động, lồng ngực gian cuối cùng một tia ấm áp cũng biến mất hầu như không còn. Nàng nhận mệnh mà nhắm lại cặp kia mê người mắt hạnh, thở dài một tiếng, mạng ta xong rồi. Một cái tiếng sấm vang vọng phía chân trời, tia chớp thoáng chốc xé rách hắc ám bầu trời đêm, Lý vui vẻ đột nhiên dàn từ hít thở không thông trung tỉnh lại. Nàng nuốt chính mình tựa hồ còn ở buồn đau ngực, mồm to mà thở hổn hển. Nghe ngoài cửa sổ hào hào mà mưa rơi thanh, nhìn góc tường đèn tường mỏng manh vầng sáng, Lý vui vẻ bất đắc dĩ cười, nàng lại lâm vào mộng ý hiệp. Từ một tháng trước nàng chết đuối sau, liền thường xuyên mơ thấy một ít kỳ quái tình cảnh. Vừa mới bắt đầu nàng còn có chút sợ hãi, mộng số lần nhiều, cũng liền không cho là đúng. Tết thanh minh đạp thanh là lúc, nàng mơ mơ màng màng gian đã bị đạp thành đám người từ ngắm cảnh trên đài tế hạ thanh khê hà ngọn nguồn thanh khê đàm. Thanh khê đàm ngắm cảnh đài kiến ở cao cao mà thanh khê nham thượng, khoảng cách đàm mặt có 2-30 trượng chi cao. Đứng ở ngắm cảnh trên đài, có thể thấy được nước sông kịch liệt từ tiết diện nghiêng mà xuống, thanh như sấm minh, lặng như bay hoa, như yên bọt nước phi dương bắt sái, thẳng vào tiếng lòng. Làm người không rảnh bận tâm mặt khác, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đã bị này chờ thuần khiết hơi nước gột rửa sạch xem mà vô ô vật. Như thế lệnh nhân thần thánh nơi, mặc dù nguy hiểm, mỗi năm vẫn là có rất nhiều người nguyện ý thiệp hiểm đến đây một du, mượn này linh địa gột rửa tâm linh, quên mất ưu phiền. Chỉ là đàm hạ nước sông lạnh leo đến xương, đàm thâm đạt 3-40 trượng, người bình thường rơi xuống đi tuyệt không còn sống khả năng. Lý vui vẻ lại ở thanh khê đàm sáng tạo kỳ tích, trừ bỏ hôn mê 3 ngày toàn thân không một chỗ vết thương. Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, vốn dĩ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả một mơ hồ gian lại tỉnh lại. Nàng vẫn luôn lộng không rõ chính mình là như thế nào ngã xuống, cũng không biết chính mình là như thế nào bị cứu lên tới. Xong việc, Lý vui vẻ hỏi qua ngày đó đi theo nàng nha hoàn Tim Sen chính mình là như thế nào được cứu trợ. Tim Sen nói lúc ấy nàng cùng lao ra mang theo mấy cái gia đình tìm được dưới chân núi khi, liền thấy nàng phiêu ở thanh khê bên hồ hôn mê bất tỉnh. Lao ra thấy nữ nhi đến hơi thở cuối cùng, đem nàng mang về nhà thỉnh lang trung chẩn bệnh. Lang trung xem xét sau nói không quá đáng ngại, chỉ là thân thể suy yếu, tĩnh dưỡng chút thời gian liền không có việc gì. Vài ngày sau nàng quả nhiên tỉnh lại. Nàng tỉnh lại sau phát hiện chính mình trên cổ tay nhiều chỉ phỉ thúy vòng tay, nàng không rõ chính mình sinh bệnh khi ai sẽ cho nàng mang lên như vậy quý trọng vòng tay. Nàng thử mà dò hỏi tôn mụ mụ cùng mấy cái nha hoàn vài lần, không có người để ý quá này chỉ vòng tay, đều tưởng nàng nguyên bản mang. Lý vui vẻ trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng sợ chính mình rơi vào thanh khê đàm hôn mê sau làm lòng mang ý xấu nam nhân chui chỗ trống. Nếu nam nhân kia đến lúc đó tìm tới môn tới nói đưa cho chính mình một con vòng tay, chính mình chẳng phải là danh dự tận hủy. Nàng dùng ra ăn mãi sức lực tưởng đem vòng tay loát xuống dưới, nghĩ mọi cách cũng chưa được như ước nguyện, chỉ phải từ bỏ. Lý vui vẻ đối chính mình kỳ tích còn sống cảm thấy may mắn, nàng đối chính mình rơi xuống nước việc trước mắt cũng không muốn làm quá nhiều miệt mài theo đuổi, cũng vô lực miệt mài theo đuổi. Nếu chính mình sinh mệnh có thể bảo toàn, khuê dự trước mắt chưa bị hao tổn, rơi xuống nước nguyên nhân cũng chỉ có thể chậm rãi tra tìm. Tính dưỡng một tháng, nàng luôn mơ thấy một ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Một hồi mà mơ thấy mẫu thân khi chết di nương đôi tay mang huyết âm trầm hình ảnh, một hồi mơ thấy đệ đệ biến thành ngốc tử, nàng lớn lên gả chồng sau trượng phu sủng thiếp hưu nàng, tống di nương cùng thái giám ôm ở cùng nhau, cha hạ ngục ôm hận chết đi, thanh đăng cổ Phật túi xuống ra đi. Nàng cảnh trong mơ như thế chân thật, chẳng lẽ là trời cao báo động trước? Nàng hoảng sợ không được suốt ngày, lại không dám nói cùng người khác nghe, chính mình cả ngày mình tư khổ tưởng, vẫn là không được cho nên. Mỗi đêm bất đồng mộng ỉ hiệp khiến cho Lý vui vẻ vốn là gầy ốm gương mặt càng thêm nhọn, tinh thần thường xuyên hoảng hốt, không biết nay tịch năm nào. Bất quá, một tháng tinh tư, một tháng mộng ỉ hiệp, hơn nữa tôn mụ mụ một tháng lải nhải, làm nàng ngây thơ mở mịt cũng hiểu thấu đáo một việc, tống di nương không có mặt ngoài như vậy vừa lòng với hiện trạng, nàng có khả năng là điều ngủ đông gián độc. Làm nàng cảm thấy vui mừng chính là chính mình còn sống, chỉ cần tồn tại liền hảo, tồn tại liền có hy vọng, là có thể chậm rãi biết rõ sự tình chân tướng. Bất giác gian, sắc trời đã đại lượng, hành lang hạ truyền đến nha hoàn đi lại tiếng bước chân. Nàng lặng lặng mà nằm, lặng lặng mà hưởng thụ này phân tồn tại vui sướng. Khơi màu rèm cửa thanh âm truyền đến, tôn mụ mụ nhẹ nhàng mà đi đến trước giường, vén lên trướng màn dùng trướng câu câu hảo, nhẹ giọng kêu, đại tiểu thư. Đại tiểu thư nên rời giường. Nàng mở to mắt, mỉm cười ủng bị ngồi dậy. Tôn mụ mụ cười khanh khách hỏi, đại tiểu thư đêm qua ngủ đến còn ăn ổn. Nàng xinh đẹp cười nói, thác mụ mụ phúc. Ngủ đến còn hảo. Tôn mụ mụ đỡ Lý vui vẻ ngồi ở trước bàn trang điểm, phân phó tim sen múc nước vì Lý vui vẻ rửa mặt chải đầu. Tôn mụ mụ biên bận rộn biên lải nhải, đại tiểu thư bệnh đã lớn hảo, chờ lao thái thái từ Lý ra ao trở về, cũng muốn nghĩ đến lao thái thái nơi đó lộ cái mặt, thỉnh cái ăn. Bằng không lao thái thái chỉ sợ chỉ nhớ rõ nhị tiểu thư mấy cái, sớm đã quên đại tiểu thư, nô tỳ lo lắng. Nàng biết tôn mụ mụ là vì chính mình suy nghĩ, nhưng nàng minh bạch tốt quá hóa lốt. Nàng thấy tôn mụ mụ còn muốn ngôn ngữ, chỉ phải đánh gãy nàng máy hát, an ủi nói, tôn mụ mụ không cần lo lắng, lao thái thái không phải còn không có trở về sao. Chờ nàng trở lại ta đều có chủ trương. Tôn mụ mụ thấy rơi xuống nước sau tiểu thư giống như đột nhiên trưởng thành, ở vui mừng đồng thời, trong lòng có chút lên men, 10 tuổi hài tử lại như thế thành thục, nếu là phu nhân còn ở, tiểu thư gì đến nỗi này. Tôn mụ mụ cổ họng tắc nghẽn, cố nén trụ liền phải tràn ra hốc mắt nước mắt, gật đầu nói, hảo. Nô tỳ này liền yên tâm, chỉ cần đại tiểu thư yêu cầu, chính là xá đi nô tỳ này mạng già, nô tỳ cũng sẽ hộ được các ngươi ba người chu toàn. Lý vui vẻ đốn rắc một cổ dòng nước gấm nhảy vào hốc mắt. Mẫu thân qua đời sau, tôn mụ mụ tựa như một con gà mái già che chở bọn họ tỷ đệ ba người, vì chút việc vặt không biết cùng Tống Di Nương rằng có quá bao nhiêu lần. Từ mặt ngoài xem, Tống Di Nương đối chính mình tỷ đệ ba người làm được tận tình tận nghĩa, chính là tôn mụ mụ luôn nghi thần nghi quỷ. Cảm thấy Tống Di Nương bất an hảo tâm, ngày đêm phòng bị, làm đến nhân tâm hoảng sợ, trông gà hóa quốc. Rơi xuống nước trước, Lý vui vẻ cảm thấy tôn mụ mụ có chút chuyện bé xé ra to, trong lòng có chút phiền chán, nhưng nghĩ đến mâu thân lâm trùng trước công đạo, nghĩ đến tôn mụ mụ đối chính mình tỷ đệ ba người khuynh tâm chiếu cố, nàng chỉ dám ở trong lòng oán trách oán trách. Nàng đối tôn mụ mụ lại nhải sự tình đã thuộc đầu, đơn giản là sợ chính mình ở lao thái thái cùng phụ thân trước mặt mất sủng, ở nhà mất địa vị. Làm Tống Di Nương mẫu tử chiếm tiên cơ, muội muội Lý Hân Vũ cùng đệ đệ Lý Hân Duệ đi theo chịu tội. Tôn mụ mụ đối Di Nương nữ nhi Lý Hân Nghiên vẫn luôn thực đề phòng, nàng hoài nghi Lý vui vẻ lần này rơi xuống nước chính là Tống Di Nương cùng Lý Hân Nghiên động tay chân, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ, đành phải thôi. Nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò nhà mình tiểu thư về sau muốn nhiều hơn phòng bị, không cần bị Tống Di Nương cùng Lý Hân Nghiên mặt ngoài ôn nhu biểu hiện giả dối sở mê hoặc. Lý Hân Nghiên là Tống Di Nương đại nữ nhi. Là Lý vui vẻ cùng cha khác mẹ muội muội, so nàng tiểu một tuổi, là Lý phủ nhị cô nương, nàng dưới chân còn có một cái đồng bào đệ đệ cùng muội muội. Muốn nói Tống Di Nương không có tàn hại đích tử đích nữ ý tưởng, Lý vui vẻ kiên quyết không tin. Có cái kia đương nương sẽ nhìn chính mình thân sinh con cái người lùn một đầu đương thứ tử thứ nữ. Để cho nàng lo lắng chính là, con trai của nàng vốn là trưởng tử, tại thân phận thượng lại so với ấu tiểu con vợ cả Lý Hân Duệ lùn một mảng lớn. Làm nàng cam tâm tình nguyện mà tiếp thu sự thật này. Ngốc tử cũng sẽ không tin tưởng. Rơi xuống nước trước, Lý vui vẻ ở Lý Lao Thái Thái giáo dục hạ, vâng chịu ở nhà sinh hoạt muốn dĩ hòa vi quý, hiếu đệ hưu ái. Bởi vậy, trước kia liền tính tôn mụ mụ nói toạc đại thiên, nàng cũng sẽ không đi dễ dàng hoài nghi Tống Di Nương mẫu tử. Tống Di Nương đối chính mình tỷ đệ hữu cầu tất ứng, ở ăn mặc chi phí phương diện, thậm chí so đối nàng thân sinh nhi nữ còn hảo. Như vậy vô tư không muốn Di Nương, ngay cả đương huyện lệnh phụ thân cũng an tâm mà đem bọn họ tỷ đệ ba người giao cho Tống Di Nương trông nom, lý vui vẻ như thế nào hoài nghi nàng sẽ thương tổn chính mình đâu. Tự bị Thanh Khê Đàm nước lạnh pha quá, phảng phất trong một đêm, lý vui vẻ tâm tư đột nhiên trở nên thông thấu lên, tâm tư kín đáo, từ đấy lòng nhận đồng tôn mụ mụ đối Tống Di Nương hoài nghi. Tống Di Nương hoặc là thật là cái không chỗ nào cầu lương thiện hạng người, hoặc là chính là ăn uống quá lớn, khe danh khó điển đại gian đại ác đồ đệ. Chính mình đối Tống Di Nương cái nhìn nhanh chóng thay đổi, nàng cũng cảm thấy quá mức quỷ dị. Nàng vô pháp giải thích, một tháng thời gian chính mình thế nhưng liền lật đổ mấy năm qua đối Tống Di Nương nhận chi. Nàng cầm trong tay kim thoa thưởng thức, liền tính chính mình thật là bị Lý Hân Nghiên đẩy xuống, nàng sẽ lưu lại manh mối chờ chính mình đi đem nàng bắt được tới. Nhìn gương đồng chung bận rộn tôn mụ mụ, nàng vui mừng mà thư khẩu khí. Cũng may chính mình bên người còn có mấy cái đắc lực nhân thủ. Nàng đưa qua kim thoa, tôn mụ mụ nhìn tiểu chủ tử trên đầu sơ song nha búi tóc, trêu ghẹo nói, đại tiểu thư rốt cuộc nghị trang điểm chính mình. Kiếc hảo, nô tỳ lại giúp tiểu thư sơ cái phi vân búi tóc, liền có thể dùng tới này chỉ kim thoa. Nói, nàng buông kim thoa, chuẩn bị đánh tan tóc lại sờ búi tóc. Lý vui vẻ vội vàng đứng lên khuyên nhủ, tôn mụ mụ đừng lại vội trăng, này song nha búi tóc rất đẹp, là ta không hiểu. Tôn mụ mụ cười trả lời, chỉ cần đại tiểu thư thích, nô tỳ nhiều sơ vài lần búi tóc không quan trọng. Lý vui vẻ vội vàng ôm đầu, cười hì hì nói, một ngày sơ vài lần búi tóc còn không đem ta đầu tóc sơ hết. Ta mới không làm đâu. Một bên mấy cái tiểu nha hoàn đều che miệng cười rộ lên. Tôn mụ mụ thấy nhà mình tiểu thư nhất định không chịu lại sơ búi tóc, chỉ phải từ bỏ. Tôn mụ mụ thấy đại tiểu thư bên này đã thu thập thỏa đáng, tọa truyền đồ ăn sáng. Từ đại tiểu thư rơi xuống nước về nhà sau, tôn mụ mụ liền cầu lao ra ở Lan Uyển đơn độc vì đại tiểu thư khai tiểu táo. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, vạn nhất đồ ăn cùng dược vật trung bị Tống Di Nương xử hư, hối hận liền tới không kịp. Đồ ăn sáng vừa mới dọn xong, Lưu mụ mụ liền mang theo Lý vui vẻ bà muội. 8 tuổi Lý Hân Vũ cùng hai cái tiểu nha hoàn tới rồi. Thấy Lý vui vẻ đã thần thanh khí sảng mà ngồi ở bàn bắt tiên trước, Lý Hân Vũ giống chỉ tiểu hiến tử buôn quá díu ra díu rít mà kêu lên, tỷ tỷ hôm nay khí sắc thật tốt. Nàng ôm Lý vui vẻ cổ làm nũng nói, tỷ tỷ, bệnh của ngươi hay không hảo nhanh nhẹn. Có thể không uống được không những cái đó thanh đạm món ăn. Ta nhưng ăn nị đâu. Nàng cưng chiều mà dùng đầu ngón tay quát quát mội mội cái mũi, giả vờ tức giận nói, liền ngươi thèm, muốn ăn thịt. Lưu mụ mụ vội vàng vì Lý Hân Vũ biện giải nói, tam tiểu thư nghe nói ăn chay có thể tích phúc, đại tiểu thư bị bệnh này một tháng, tam tiểu thư chính là chịu đựng không ăn thịt đâu. Hôm nay thấy đại tiểu thư rất tốt lúc này mới nhịn không được nhắc mãi lên. Lý vui vẻ chớp chớp mắt, ngăn chặn trong mắt hơi nước, túi đầu ôm một chút chính mình muội muội, sau đó ngẩng đầu phân phó nói, tôn mụ mụ đi phân phó phòng bếp làm hai phân cháo thịt, lại làm một ít nhân thịt bánh bao, tim sen, đi đem nhị thiếu gia mời đến cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Tôn mụ mụ cùng Lưu mụ mụ tức khắc sửng sốt, hoảng hốt gian, nàng hai cảm thấy đại tiểu thư ngự khí sao liền cùng phu nhân như thế tương tự đâu. Kinh một chuyện trường một trí, thực mau hai người nhìn nhau cười, vui mừng mà các đi bận rộn. Chương 2 khiển trách. Lý vui vẻ cùng muội muội đều ở tại Lan Uyển, 5 tuổi đệ đệ Lý Hân Duệ lại đi theo Vương mụ mụ ở tại Lý Lao Thái Thái Duyên Thọ Đường. Ngày thường rất ít lại đây cùng nhau dùng bữa. Mấy ngày gần đây, Lao Thái Thái mang theo Lý Hân Nghiên cùng đại thiếu gia Lý Hân Hoành hồi Lý gia ao uống rượu mừng. Thuận tiện ở con thứ hai nơi đó ở vài ngày, Lý vui vẻ liền mỗi ngày đem đệ đệ kêu lên tới nhà ca nhà ca. Chỉ chốc lát sau công phu, Vương mụ mụ nắm bụi bấm Lý Hân Duệ đi đến. Hắn thấy hai cái tỷ tỷ lập tức cười đến thấy nha không thấy mắt, mồm miệng rõ ràng, mềm mại nị người kêu, đại tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, Duệ nhi tới. Chỉ thấy bụi bấm lùn đôn đôn Lý Hân Duệ thượng thân ăn mặc một kiện màu đỏ rực đoàn hoa cân vạt tiểu sam, cùng sắc không lưng quần, rất giống một cái chiêu tài tiểu đồng tử, nhìn liền vui mừng đáng yêu. Hơn nữa hắn lúc này học đại nhân bộ dáng ôm nắm tay, cung thân mình, càng thêm lệnh người chịu mến. Lý vui vẻ cười đến nước mắt liền chảy ra, nàng đứng dậy bế lên đệ đệ, xoa bóp hắn thịt đống đống cái mũi hỏi, tiểu không lương tâm, tỷ tỷ không cứ gọi ngươi ngươi còn không qua tới đâu. Vương mụ mụ đang chuẩn bị thế Lý Hân Duệ trả lời, Lý vui vẻ mắt lạnh ngó nàng liếc mắt một cái, nàng vội vàng ngượng ngùng mà cúi đầu. Lý Hân Duệ thấy tỷ tỷ sinh khí, không biết thật giả, hắn sốt ruột mà ôm tỷ tỷ cổ lắc lư nói, đại tỷ tỷ trách oan Duệ Nhi, Vương mụ mụ mang Duệ Nhi cấp cha cùng Di Nương thỉnh an mới đến trưởng. Lý vui vẻ nghe xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, cấp Di Nương thỉnh an. Trước kia chính mình như thế nào không biết. Tuy rằng Lý gia hiện giờ không có chủ mẫu, nhưng nàng một cái di nương có cái gì tư cách làm con vợ cả cho nàng thỉnh an. Sẽ không sợ chết Dương Thọ. Nàng bất động thanh sắc, lạnh lùng mà nhìn mắt Vương Mụ Mụ, ngay sau đó trầm giọng hỏi, Vương Mụ Mụ có lẽ là tuổi lớn, như thế hồ đồ, thế nhưng đã quên trong phủ quy củ. Vương Mụ Mụ sửng sốt, trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng nhìn trước mắt đại tiểu thư bất quá là cái 10 tuổi hài tử, một phòng nha hoàn bà tử, tuy rằng đều là lấy tiền phu nhân bên người hồng nhân, nhưng rốt cuộc đều là thu sau châu chấu, nhảy nhót không ra bao lớn động tĩnh. Vì thế, Vương Mụ Mụ mặt ngoài cung cung kính kính, cụp mi rũ mắt mà trả lời, đại tiểu thư trách oan nô tỳ, nô tỳ như thế nào làm kia chờ không quy không cự người đâu. Tôn Mụ Mụ lạnh giọng quát, lớn mật, thật là càng thêm kiêu căng, một cái nô tài cũng dám cùng chủ tử tranh luận. Nên vào miệng. Nói liền khi thân thượng tiền, tay năm tay mười, không đợi Vương Mụ Mụ phản ứng lại đây, bạch bạch bạch bốn cái đại tát hai đã tiếp đón xong. Vương Mụ Mụ tức khắc cảm thấy gương mặt nóng rất đau, khóe miệng có sền sệt máu chảy xuống, trong miệng một cổ mùi máu tươi hướng nàng mấy dục nôn mửa, môi tê dại, giống như không phải chính mình ra hỏa. Chân thật đau đớn rốt cuộc làm nàng phản ứng lại đây, nàng thật sự bị người đánh. Từ nàng theo Tống Di Nương, khi nào tao quá này tội. Nàng ngẩng đầu, mơ hồ không rõ kêu lên, nô tỳ không phục, nô tỳ là Tống Di Nương người, đại tiểu thư dựa vào cái gì xử phạt nô tỳ? Dựa vào cái gì? Bằng chính là ngươi mục vô tôn ti, dĩ hạ phạm thượng, đến lúc này còn không biết hối cải, xem ra, vừa mới xử phạt quá nhẹ. Tôn Mụ Mụ, lại vả miệng mười hạ. Vương Mụ Mụ lúc này đã có phòng bị, Tôn Mụ Mụ vả miệng liền có chút cố sức. Lưu Mụ Mụ cấp mấy cái thô sử bà tử đưa mắt ra hiệu, hai cái thô sử bà tử tiến lên đè lại Vương Mụ Mụ, một cái thô sử bà tử thuận lợi mà đánh xong 10 cái miệng tử. Tôn Mụ Mụ ngày thường làm đều là tinh tế sống, sức lực tất nhiên là không có thô sử bà tử đại. Vương Mụ Mụ vừa mới còn chỉ là xương đỏ môi, lúc này đã giống heo miệng giống nhau thật dày mà ngoại phiên, trên mặt đã mất đi mặt bản sắc nhi, gan heo dường như tối đen. Lý vui vẻ biết ngày thường Vương Mụ Mụ ỷ vào là Tống Di Nương người. Ở Tôn Mụ Mụ đám người trước mặt tác vai tác phúc, bọn họ đã sớm nghĩ ra khẩu ác khí. Bất quá, Lý vui vẻ cho rằng nếu muốn hoàn toàn đánh sập địch nhân, tiểu đánh tiểu nháo bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa, phương pháp tốt nhất chính là nhất chiêu đánh chúng yếu hại, làm đối thủ vĩnh viễn không được xoay người. Nàng nhìn trước mắt nô tài tuy rằng có khiếp sắc, nhưng vẫn là không đem nàng để vào mắt, trong lòng càng thêm chắc chắn Tống Di Nương ngày thường đối chính mình tỷ đệ ba người hảo đều là giả vờ, mục đích chính là vì mưu cầu lớn hơn nữa ích lợi. Nàng cũng không sốt ruột, chỉ là chậm rãi hướng dẫn Vương Mụ Mụ nói ra càng nhiều nói, ra càng nhiều sai, để tìm cơ hội cho nàng một đòn chí mạng. Hiện tại có thể nói, ngươi mang theo Duệ Nhi buổi sáng đều làm chút cái gì? Như thế nào lúc này mới đến Lan Uyển? Vương Mụ Mụ thấy đại tiểu thư lại đối nàng khách khí dịu dàng lên, cảm thấy chính mình định là được Tống Di Nương trọng dụng, lúc này mới làm đại tiểu thư sợ hãi lên, lại ấn không được mà khoe khoang lên, lập tức há mồm hàm hồ trả lời. Nô tỳ mang theo nhị gia đi cấp lao gia cùng Di Nương thỉnh an đi, có cái gì sai sao? Cấp Di Nương thỉnh an. Lý vui vẻ ngữ khí đột nhiên tăng thêm, Hù Vương Mụ Mụ nhảy dựng, nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức lại lần nữa đáp, là nha, nhị gia mỗi ngày đều sẽ đi cấp lao gia cùng Di Nương thỉnh an. Phanh một tiếng, Lý vui vẻ cầm trong tay chén trà ném đến Vương Mụ Mụ trước mặt lạnh giọng quát, lớn mật nô tài, ngươi thế nhưng làm một cái chủ tử đi cấp cái nô tài thỉnh an. Là cái nào chỉ thị ngươi? Di Nương tuy rằng ở trong phủ có nhất định địa vị, nhưng trung quy là cái nô tài, địa vị thấp hơn trong phủ thiếu gia tiểu thư. Thiếu gia tiểu thư là không cần cấp Di Nương thỉnh an, đây là quy củ. Nô tài. Tống Di Nương không phải quản gia sao? Vương Mụ Mụ mở to xương đỏ hai mắt nghi hoặc mà nhìn trước mắt ấu tiểu thân ảnh, không tin lời này là từ miệng nàng nói ra. Không phải, này Tống Di Nương chính là Lao Thái Thái thân chất nữ A, là này Lý Phủ tương lai đương gia chủ mẫu A. Này không... Hiện tại trong phủ hết thảy không đều bị nàng khống chế sao? Phu chính còn không phải chuyện sớm hay muộn sao? Vương Mụ Mụ còn ở hoang mang, Lý vui vẻ lại giận không thể nghỉ mà trách cứ nói, xem ra Vương Mụ Mụ thật là già rồi, thế nhưng chủ tớ chẳng phân biệt, người tới, đánh 30 đại bản, đuổi đi đến thôn trang đi lên. Tôn Mụ Mụ vung tay lên, lập tức tiến vào bốn cái thô sử bà tử, nhặt lên Vương Mụ Mụ hai tay hai chân, chuẩn bị đem Vương Mụ Mụ kéo đi ra ngoài. Vương Mụ Mụ tỉnh ngộ lại đây. Lập tức giết heo dường như quát, nô tỳ không phục, đại tiểu thư dựa vào cái gì trừng trị nô tỳ? Ta muốn gặp Tống Di Nương. Lý vui vẻ đứng lên, đến gần Vương Mụ Mụ, trên cao nhìn xuống mà nhìn Vương Mụ Mụ kia sưng đến ra tí mặt, gàn từng chữ một mà nói, ngươi còn biết ta là này trong phủ đại tiểu thư. Ngươi vừa mới kêu nàng Tống Di Nương, thuyết minh ngươi còn không có hồ đồ tốt đỉnh, nàng cũng chỉ là cái Di Nương, ngươi hiểu không? Di Nương bất quá là cái cao cấp nô tài thôi. cùng ngươi giống nhau bất quá là cái bất an với hiện trạng, lòng tham không đáy hạ nhân. Nàng nhìn thẳng hô hoan uổng điêu nô, chỉ cảm thấy tức giận cọ cọ hướng lên trên dũng, bất quá một cái được sủng ái nô tài liền như vậy không đem chính mình để vào mắt, có thể thấy được chính mình trước kia muốn di hòa vi quý ý tưởng là cỡ nào hấu trĩ. Nàng xoay người bình ổn một chút tức giận, sau đó phân phó nói, nếu này điêu nô cảm thấy hoan uổng, 30 đại bản đánh xong sau đi tìm Tống Di Nương cầm bọn họ một nhà bán mình khế, đem bọn họ cả nhà đều bán cho mẹ mình, làm nàng quá ngày lành đi thôi. Vương mụ mụ nghe được muốn đem chính mình cả nhà đều bán đi đi ra ngoài, tức khắc héo nhi. Đây là làm sao vậy? Luôn luôn văn nhược hai khoản, nhậm chính mình lừa gạt đại tiểu thư như thế nào trở nên như vậy cường thế? Chính mình vốn là cái ở nông thôn làm ruộng, ở nhà khi, quanh năm suốt tháng mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời mà làm việc, còn điền không no bụng. Thật vất vả dựa vào chính mình cùng Tống Di Nương quan hệ vào Lý Phủ, đứng vững vàng góp chân, ở trong phủ vừa mới được đến Tống Di Nương thưởng thức, nữ nhi cũng phái đến đại gia bên người làm nhất đẳng nha hoàn, mắt thấy quá mấy năm là có thể bảng thượng đại gia làm cơm ngon rượu say Di Nương, như thế nào đột nhiên liền phải đem chính mình bán đi đâu. Không thể cứ như vậy tính, Tống Di Nương cũng không thể mặc kệ chính mình chính là vì Tống Di Nương làm cường điệu muốn sự tình đâu. Tống Di Nương như thế nào có thể ly đến khai chính mình đâu. Nghĩ đến đây, Vương mụ mụ tê thanh kiệt lực mà hô, Tống Di Nương à, ngươi cần phải vì nô tỷ làm chủ a. Nô tỷ vì Di Nương làm việc chính là tận tâm cực lực a. Vương mụ mụ miệng bị đánh sưng lên tuy rằng phun từ không rõ ràng lắm, nhưng là cũng không khó nghe hiểu. Vì Di Nương làm việc. Lý vui vẻ trong lòng lột bột một chút, giống như thứ gì vỡ ra giống nhau đau đớn. Tống Di Nương làm Vương mụ mụ làm sự tình gì. Nàng trong đầu chợt hiện lên một cái hình ảnh, đệ đệ thành ngốc tử, Tống Di Nương nhi tử thành Tống phủ con vợ cả. Nàng lập tức phân phó nói, từ từ, mấy cái thô sử bà tử không rõ nội tình, nhưng vẫn là thuận theo mà giống ném đồ vật giống nhau đem Vương mụ mụ vứt trên mặt đất, rơi nàng ai ra thẳng hô đau đớn. Vương mụ mụ thấy chính mình dọn ra Tống Di Nương, đại tiểu thư liền sợ tới mức buông xuống chính mình, nghĩ thầm chính mình áp đúng rồi bảo, lập tức kiên định mà bảng thượng Tống Di Nương, đại tiểu thư, ngươi không thể bán đi nô tỳ một nhà chính là vì Tống Di Nương làm việc a. Lý vui vẻ hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi thật là vì Di Nương làm việc. Vương mụ mụ thấy đại tiểu thư rốt cuộc biết chính mình chủ tử là ai, ở nàng xem ra chỉ có Tống Di Nương mới có thể quyết định nàng đi lưu, đại tiểu thư không có tư cách bán đi nàng. Vương mụ mụ thấy có chuyện cơ, lập tức trả lời, nô tỳ đúng là vì Tống Di Nương làm việc. Nàng nhìn Vương mụ mụ không tiếng động mà cười, chỉ là kia tươi cười lại như quyến rũ hoa anh túc tôi độc lệnh người không dám tới gần. Nàng sắc mặt đột nhiên một ngưng, lạnh giọng hỏi, Vương mụ mụ có không nói nói ngươi ở vì nàng làm chuyện gì tình. Tống Di Nương làm nô tỳ Vương mụ mụ đang chuẩn bị trả lời, đông nhiên cảnh giác ý miệng. Nàng cảnh giác mà nhìn đại tiểu thư, đầu một ngẩng có chút khinh thường mà nói, Tống Di Nương làm nô tỳ làm sự tình có thể nào làm đại tiểu thư biết đâu. Nàng trong lòng bất an càng sâu, trực giác nói cho nàng, Vương mụ mụ làm sự tình nhất định cùng đệ đệ có quan hệ, là sự tình gì đâu. Nàng rốt cuộc quá tiểu, tưởng vấn đề không có như vậy chu toàn. Nàng có chút hối hận trước kia đối đệ đệ khán hộ quá mức đại ý, nàng cho rằng đệ đệ là này trong phủ con vợ cả, có phụ thân cùng tổ mẫu che chở, ai dám tính kế hắn. Hiện giờ xem ra là chính mình quá mức gấu trĩ. Nữ nhân kia quả nhiên không đơn giản, nàng muốn chỉ sợ không chỉ là chính thất địa vị, chỉ sợ còn có đích tử đích nữ vị trí đi. Nàng nhìn trước mắt Vương mụ mụ, không biết như thế nào có thể bức nàng nói ra tình hình thực tế. Liên ở nàng do dự không thôi là lúc, lá sen bẩm báo nói Tống Di Nương tới. Lý vui vẻ cười lạnh, tới thật đúng là thời điểm. Chương 3 cảnh hầu. Lý vui vẻ ngây người gian, Tống Di Nương đã vào sân. Nàng ngũ quan tinh xảo, dáng người xinh xắn lanh lợi, hơn nữa cập sẽ trang điểm chính mình. Nàng hôm nay xuyên kiện bạc đế kim hoa thảo văn dạng mân hồng nạm biên lụa đối mặt khâm áo ngoài, trang bị mân hồng váy dài, đen nhánh tỏa sáng tóc đen tùng tùng mà vãn thành đoạn tấn, búi tóc thượng chỉ cắm căn châm bạc tử, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát lại có vài phần minh diễm. Vui vẻ đây là làm sao vậy? Nàng vừa vào cửa, thấy Lý vui vẻ sắc mặt không tốt, lập tức chừng liếc mắt một cái chung quanh nô buộc, đại tiểu thư vừa mới lành bệnh, là cái kia to gan lớn mật chọc nàng sinh lớn như vậy khí. Nàng kiêu mị ngọt ngào tiếng nói lệnh nhân tâm sinh thân thiết, nhiệt tình rào rạt bề ngoài rất được nhân tâm. Nàng là cái loại này đi đến nơi đó liền rất thảo hỉ nhân vật. Trước kia, Lý vui vẻ cảm thấy nàng là cái đủ tư cách Di Nương, hơn nữa đã cam chịu mẫu thân 3 năm hiếu kỳ qua đi phụ thân đem nàng đỡ vì chính thất chuyện này. Hiện giờ, Lý vui vẻ lại không thể không một lần nữa xem kỹ này nhân vật. Có đôi khi càng là mỹ lệ nữ nhân tâm địa càng là ngon độc, càng là đối với ngươi tốt nữ nhân hại khởi ngươi tới, càng là không có sâu cạn. Vương mụ mụ không chờ Lý vui vẻ mở miệng, liền phụ phục đến Tống Di Nương bên chân khóc thút thít nói, Tống Di Nương à, ngươi cần phải vì nô tỳ làm chủ a. Đại tiểu thư muốn bán nô tỳ cả nhà, nô tỳ chính là vì Di Nương làm việc nha. Tống Di Nương thấy Vương Mụ Mụ đã bị đánh được mất đi vốn dĩ bộ mặt, cãi lại vô ngăn cản nói ầu nói tả, dưới đáy lòng đã đem cái này ngu xuẩn mắng trăm ngàn lần rồi, nàng mắt lộ hàn quang, lạnh giọng quát, câm mồm. Ở chủ tử trước mặt còn như vậy bừa bãi, xứng đáng bán đi. Tống Di Nương nói xong, sợ Vương Mụ Mụ lại nói ra cái gì không thể vãn hồi lời nói, phân phó bên người Diêu Mụ Mụ, lấp kín nàng xuống miệng, kéo xuống quan đến phòng chất ủi. Sau đó mỉm cười thân thiết mà lôi kéo Lý Vui Vẻ tay khuyên giải nói, Vui Vẻ mau đừng nóng giận, ngươi vừa mới lành bệnh, vì này khởi tử nô tài lại tức điên thân mình không đăng giá, nghe Di Nương nói, đi vào nghỉ ngơi đi. Di Nương thế ngươi làm chủ. Lý Vui Vẻ thấy Tống Di Nương gấp không chờ nổi mà lấp kín Vương Mụ Mụ miệng, sợ nàng nói ra cái gì bí mật, càng thêm xác định Tống Di Nương chỉ thị Vương Mụ Mụ đối đệ đệ làm không thể cho ai biết sự. Nàng bất động thanh sắc, cười khanh khách mà giơ lên khuôn mặt nhỏ khờ dại hỏi, thật vậy chăng? Vương Mụ Mụ chống đối chủ tử, ta đã phân phó đánh nàng 30 đại bản, sau đó đem nàng toàn ra đều bán đi đi ra ngoài, Di Nương cảm thấy như vậy xử phạt còn thỏa đáng. Tống Di Nương tươi cười hơi hơi cứng đờ, ngẩng đầu đi nhìn, lại thấy Lý Vui Vẻ hai tròng mắt mỉm cười, biểu tình cung khiêm dịu dàng, cùng thường lui tới không có chút nào khác thường. Chỉ là cặp kia đại đại mắt hạnh lúc này phá lệ trong trẻo, thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thẳng nhân tâm. Tống Di Nương nhìn trước mắt cực giống phu nhân tiểu nữ hài nhi, như thế nào cũng không tin những lời này là từ miệng nàng nói ra. Con tuổi nhỏ xử lý sự tình sạch sẽ lưu loát, không chút nào nương tay, Tống Di Nương hoảng hốt gian cảm thấy Vương Thị liền đứng ở trước mắt. Lý Vui Vẻ biết hôm nay Di Nương xuất hiện, nàng không còn có cơ hội từ Vương Mụ Mụ trong miệng hỏi ra tình hình thực tế, vì thế nhanh chóng quyết định trước chặt đứt Tống Di Nương nhanh vuốt lại nói. Nàng không đợi Tống Di Nương phục hồi tinh thần lại tiếp theo phân phó nói, Di Nương là đồng ý Vui Vẻ cách làm, Tôn Mụ Mụ, đi Di Nương chỗ cầm Vương Mụ Mụ một nhà bán mình khế, đem người đưa đến mẹ mình nơi đó đi. Mấy cái thô sử bà tử nghe ra trong đó môn đạo, lập tức tốn khởi Vương Mụ Mụ, kéo dài tới băng ghế thượng để lại, một cái khác bà tử cầm lấy gậy gộc liền phốc phốc mà đánh lên tới. Ngày thường Vương Mụ Mụ ỷ vào là Tống Di Nương người, tắc ai tắc phúc đắc tội rất nhiều người, lúc này chết ở này đó nhân thủ chung nào có nàng hảo trái cây ăn. Chỉ nghe thấy Vương Mụ Mụ một tiếng cao hơn một tiếng ô ô chu lên không dứt bên hai, cuối cùng thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, cho đến không tiếng động. Lý Vui Vẻ trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là thụ quá nhiều địch nhân, lúc này mới 20 bản không đến đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Tống Di Nương thấy luôn luôn ôn nhu đại tiểu thư lúc này giống chỉ lộ ra sắc bén móng vuốt lão hổ, chỉ phải tránh khỏi mũi nhọn, nàng cũng sẽ không bởi vì một cái nô tài hỏng rồi chính mình phủ chính đại sự. Nàng không hề phản bác, cười khanh khách gật đầu khen, Vui Vẻ thật sự trưởng thành, chuyện này làm tốt lắm, chủ tử bán cá biệt nô tài còn không phải chuyện thường. Lý Vui Vẻ nghe ra nàng lời nói có châm ngòi nhân tâm ý tứ, nơi đó sẽ làm nàng thực hiện được. Toại Dương giọng đáp, là nha, ta tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng biết nô tài chính là chủ tử phụ tá đắc lực, nếu là các ngươi chân thành, ta là có thể đảo tim đảo gan mà đối đãi, nếu là làm ra chủ bán cầu vinh sự tình cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng tá lực đả lực, hảo hảo mà gõ một phen trong viện nô tài, đồng thời cũng ở cảnh cáo Tống Di Nương, không cần làm ra cách sự tình, nếu không đừng trách nàng không nhận người. Nàng tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng nàng dù sao cũng là này Lý Phủ Lý Chính Kinh chủ tử, chỉ cần nàng lên tiếng, chính là trưởng gia Tống Di Nương cũng muốn ăn mệt, còn nói mặt khác nô tài. Nàng này trong phủ đại tiểu thư sau lưng còn có lao ra cho nàng chống lưng đâu. Ai dám coi thường. Tống Di Nương có chút ngạc nhiên, mấy ngày không thấy, Lý Vui Vẻ trở nên như thế nhanh mồm dẻo miệng, trước kia nhưng thật ra coi khinh nàng. Tống Di Nương ở trong lòng đem nàng hận cái hố, trên mặt lại cứ theo lẽ thường dịu dàng nhu thuận. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hôm nay đại tiểu thư làm chính mình ăn buồn mệt, ngày mai nhất định phải nàng mấy lần còn trở về. Tống Di Nương trong lòng mắng Lý Vui Vẻ, trên mặt lại lún đồng tiền như hoa mà đáp lại nói, Vui Vẻ thật là thông minh, chính là lý lẽ này. Tôn Mụ Mụ cùng Lưu Mụ Mụ thấy nhà mình tiểu thư hiện giờ xử sự càng thêm căng giãn vừa phải, sát phạt quyết đoán, trong lòng nghi hoặc đồng thời cũng nhạc nở hoa. Tiểu thư thật sự trưởng thành, bắt đầu sử dụng thủ đoạn nhi. Tống Di Nương từ Lan Uyển trở lại Quốc Uyển, sắc mặt tâm trầm, sinh khí mà quăng ngã nát nha hoàn phủng tới chén trà. Mười mấy năm trước, nữ nhân kia chiếm nàng danh phận, thành huyện lệnh phu nhân, qua như vậy nhiều năm sống trong nhung lụa nhật tử, thật vất vả nàng đã chết, chính mình vừa mới dương mi thổ khí sống mấy năm, không dự đoán được kia nữ nhân nữ nhi lại trưởng thành. Trước kia nhìn nàng giống chỉ dịu ngoan miêu, hiện giờ xem ra, cùng nàng kia đoạt người nam nhân tiện nương giống nhau, cũng là chỉ cả người trưởng thứ nhi hồ ly, chỉ biết gạt người. Nàng tức giận đến cả người phát run, sắc mặt xanh mét, sợ tới mức đang ở kính trước cô Phương tự thưởng Lý Hân Nghiên nhảy dựng lên. Nàng khẩn đi vài bước, một bàn tay đỡ Tống Di Nương đầu vai, một bàn tay nhẹ nhàng mà vì nàng thuận khí, vội vàng mà dò hỏi, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Vì sao sinh lớn như vậy khí? Từ Vương Thị qua đời sau, chính mình mẫu thân chính là xuôi gió xuôi nước, đã rất ít phát giận, hôm nay là ai chọc nàng sinh lớn như vậy khí? Tống Di Nương thấy Lý Hân Nghiên như thế hiểu chuyện, trong lòng hỏa khí tiêu hơn phân nửa. Nàng thở hổn hển khẩu khí thô, lôi kéo nữ nhi tay đem hôm nay phát sinh sự cho nàng nói. Nàng hướng nữ nhi tố khổ nói, mắt thấy nữ nhân kia hiếu kỳ liền phải qua tới rồi, ta phủ chính nhật tử cũng nhanh, ở cái này mấu chốt thượng, nếu làm lao ra cha ra Lý Hân Duệ sự tình, kia chẳng phải là giỏ che múc nước công dã chẳng sao. Ta dễ dàng sao, toàn gia ăn mặc chi phí đều phải một mình ta nhọc lòng, cái gì chỗ tốt cũng không vớt đến, hiện tại nhưng hảo, Lý vui vẻ cái kia ai ngàn đào không biết nghe xong ai châm ngòi lại làm ầm ĩ lên, mẫu thân ta thật sự phân thân thiếu phương pháp. Lý Hân Nghiên thấy làm việc luôn luôn thành thạo mẫu thân mất một tấc vông, thật sự hù nhảy dựng. Ngay sau đó âm thầm mà bĩu môi, Lý vui vẻ bất quá là cái yếu đuối hổ giấy, kêu gào vài lần liền sẽ hành quân lặng lẽ, mẫu thân bất quá là vì phụ chính sự rối loạn một tấc vông, trong lòng sốt ruột, sợ ra cái gì nhiễu loạn rào thất bại nàng nhiều năm tha thiết ước mơ chuyện tốt, cho nên mới bị kia chỉ hổ giấy dọa sợ. Nàng ngoan ngoãn mà bưng tới một chén nước đưa cho Tống Di Nương, sau đó an ủi nàng, mẫu thân, Lý vui vẻ có mấy cân mấy lượng. Ngài còn không rõ ràng lắm sao? Ngài sợ nàng làm cái gì? Hiện tại nàng không phải đem Vương Mụ Mụ một nhà đuổi ra phủ đi sao? Lý Hân Duệ nếu xảy ra sự tình, lại như thế nào quái đến ngài trên đầu đâu? Lại nói, không phải còn có tổ mẫu sao? Nếu là Lý vui vẻ dám ở ngài phủ chính sự tình thượng tắc quái, tổ mẫu cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Tống Di Nương biểu tình có chút động dung, ngươi nói ta không phải không nghĩ tới, chỉ là hiện tại Lý phủ việc lớn việc nhỏ dù sao cũng là ta ở quản. Xảy ra sự tình, ta là thoát không được căn hệ. Mẫu thân không cần sợ, đến lúc đó cho dù Lý Hân Duệ xảy ra sự tình, mẫu thân tới cái chết không thừa nhận, có tổ mẫu che chở, ngài sợ hãi cái gì? Lý Hân Nghiên không cho là đúng, cảm thấy mẫu thân chính là nhát như chuột, có chút chuyện bé xé ra to. Ngươi không hiểu biết ngươi tổ mẫu, Lý Hân Duệ dù sao cũng là nàng ruột thịt tôn tử, nàng đối tôn tử là rất thương yêu, nếu không như thế nào đem Lý Hân Duệ đặt ở nàng trong viện dưỡng. Nếu làm nàng biết mẫu thân đối nàng thân tôn tử làm như vậy sự tình, nàng nhất định sẽ tức giận. Mẫu thân sợ hãi đến lúc đó chọc giận lao thái thái, hoàn toàn ngược lại. Tống Di Nương nói đến chỗ này ngữ khí có chút tấm lãnh, lúc trước nếu không phải cái kia chết lao thái bà nhát gan, không có nhân lúc còn sớm hại chết Lý Hân Duệ mẫu thân Vương Tĩnh Tú, chính mình gì đến nỗi đến bây giờ còn không có phụ chính. Lý Hân Nghiên thấy chính mình mẫu thân trước sợ sói, sau sợ hổ, chỉ biết ở chỗ này buồn lo vô cớ, trong lòng không biết xem thường bao nhiêu lần. Ai nha, mẫu thân ngài cũng đừng vì thế sự phiền não rồi, này trong phủ hiện giờ chính là ngài thiên hạ, còn có lao thái thái vì ngài chống lưng, ngài muốn làm gì sự làm không thành đâu. Nói xong vội vội vàng vàng mà lại tiến đến kính trước sửa sang lại chính mình phục sức đi. Nàng qua mấy ngày muốn tới tiểu tỷ mỗi nơi đó đi làm khách, này một chút muốn cẩn thận xứng hảo ra cửa mặc phục sức, hảo mở ra chính mình phong tư, thời gian cũng không thể lãng phí ở Lý vui vẻ cái kia tiện nhân trên người. Tống Di Nương thấy nữ nhi không kiên nhẫn bộ dáng. Thở dài, chẳng lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều? Bất quá, cô mẫu nhưng thật ra thiệt tình làm chính mình trở thành này Lý phủ chủ nhân, lại không đem chính mình phụ chính, nàng cũng vô pháp hướng Tống gia báo cáo kết quả công tác. Lúc trước, nếu không phải chính mình phụ thân tiếp tế, hắn Lý Chí Huân hội khảo trung tiến sĩ trở thành hiện tại huyện lệnh sao? Lý phủ có thể có hôm nay địa vị sao? Lúc trước cô mẫu chính là cho phép nàng chủ mẫu chi vị, chính là bởi vì Vương Tĩnh Tú, nàng ủy khuất nhiều năm như vậy. Hiện giờ chướng ngại đã trừ bỏ, nếu Lý Phủ lần này còn không cho nàng phụ chính, chỉ sợ Tống Thị nhất tộc cũng sẽ không đáp ứng. Tống Di Nương nghĩ đến đây, cảm thấy chính mình phần thắng nắm, cho dù xảy ra chuyện gì, chủ mẫu vị trí đoạn sẽ không bên lạc, tâm tình trở nên nhẹ nhàng lên. Chương 4 như yên các. Tự rơi xuống nước sau, Lý vui vẻ thân mình vẫn luôn thực suy yếu, sáng sớm xử Lý Vương Mụ Mụ một nhà, tức khắc đổ mồ hôi đầm địa, thể lực chống đỡ hết nổi. Tôn Mụ Mụ thấy nàng sắc mặt trắng bệnh. Vội vàng phân phó lá sen cùng hoa sen đem nàng đỡ đến nội thất nằm xuống, làm lá sen đến phòng bếp bưng tới tê cháo. Tôn Mụ Mụ dùng cái muỗng nhẹ nhàng mà quấy, một muỗng mà huy nàng uống gạo kê cháo. Lý Hân Vũ cùng Lý Hân Duệ thấy tỷ tỷ lại nằm tới rồi trên giường, gấp đến độ nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, đứng ở một bên hai mắt đẫm lệ ba ba mà nhìn tỷ tỷ uống cháo. Phảng phất chỉ cần tỷ tỷ đem kia chén cháo uống xong liền sẽ lập tức hảo lên dường như. Nàng uống lên mấy khẩu cháo, trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Nàng thấy canh giữ ở bên người người mỗi người đầy mặt thích dung, không khỏi buồn cười, nhìn các ngươi một cái hai phát sầu bộ dáng, giống như ta là cái sắp ly thế bỏ mình người dường như. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Tôn Mụ Mụ vội vàng nói, phi phi phi, thần linh tại thượng, vừa mới tiểu thư nói không có lợi, tiểu thư mau mau phi vài cái đi. Xem Tôn Mụ Mụ kia nghiêm túc bộ dáng, Lý Vui Vẻ tỷ đệ ba người cùng mấy cái nha đầu đều cười rộ lên. Lý Vui Vẻ trải qua Thanh Khê Đàm sự kiện sau, giống như trải qua tang thương, đối sinh tử việc xem phai nhạt rất nhiều. Sinh tử có mệnh, lại như thế nào tiểu tâm cẩn thận, cũng không lay chuyển được Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết vận mệnh. Nhưng nàng không muốn làm chính mình bên người người sốt ruột, vẫn là thuận theo mà, tượng trưng tính mà phi vài cái. Tôn Mụ Mụ thấy đại tiểu thư quả thực làm theo, trong lòng phá lệ cao hứng. Nàng tiếp nhận chén nhỏ, đem dư lại tế cháo uống xong, tim sen vội vàng tiến lên cho nàng đệ thượng nước súc miệng, lại giúp nàng xoa xoa khỏe miệng. Lý Vui Vẻ xinh đẹp cười, hảo, đều đừng ở chỗ này thủ, ta không có việc gì, các ngươi đi dùng đồ ăn sáng đi. Nàng ấy nấy mà nhìn đệ đệ muội muội, vốn dĩ chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau vui vui vẻ vẻ dùng đồ ăn sáng, kết quả lại ra loại sự tình này. Lý Hân Vũ thấy tỷ tỷ dùng xong cháo, bưng tới cái ly cấp tỷ tỷ uy một chút thủy, tỷ tỷ không cần lo lắng cho chúng ta không đói bụng. Lý Hân Duệ cũng phụ họa gật gật đầu, chúng ta không đói bụng, tỷ tỷ không cần lo lắng cho chúng ta. Nhìn đệ đệ phấn nộn gương mặt, đáng yêu bộ dáng, Lý Vui Vẻ lại nghĩ tới trong ngộng tình cảnh, nàng vành mắt đỏ lên che giấu mà quát lớn nói, mau đi dùng bữa đi, miễn cho tỷ tỷ lo lắng. Tỷ đệ hai thấy tỷ tỷ thật sự sinh khí, chỉ phải rời đi. Mặt khác nha hoàn bà tử đoạn không có chọc chủ tử tức giận đạo lý, nhất nhất ly nội thất. Lý Vui Vẻ hư thoát mà nằm xuống, chỉ chốc lát liền hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Trong ngộng, nàng đi vào một cái mây mù tràn ngập sơn gian, đi đến biển rừng chỗ sâu trong thình lình thấy một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Lý Vui Vẻ thấy tòa nhà trên biển hiệu rồng bay phượng múa mà viết như yên các. Nàng thấy đại môn rộng mở, liền tản bộ đi vào. Trong điện tình cảnh lệnh Lý Vui Vẻ mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy toàn bộ trong đại điện đều bãi đầy kệ sách, từng hàng chỉnh chỉnh tề tề mà đứng thẳng. Nhìn từng trận tràn đầy giấy chất thư tịch, nàng tựa như thấy được chồng chất như núi bạc. Nhiều như vậy giấy chế thư tịch, nên yêu cầu nhiều ít bạc a. Đại Châu triều tuy rằng thừa thãi trang giấy, nhưng giá cứ theo lẽ thường thực quý, người bình thường ra vẫn là đa dụng thẻ tre hoặc là ti lụa, như thế xa xỉ mà sử dụng trang giấy, Lý Vui Vẻ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng khiếp sợ đồng thời rất là tò mò. Chỉ thấy mỗi cái trên kệ sách đều có tiêu có tên họ, có hảo chút tên nàng đều rất quen thuộc, có ông ngoại tên, mấy cái cứu cứu tên, còn có đương kim thánh thượng tên. Nhìn quen thuộc tên, Lý Vui Vẻ không biết những người này hay không là chính mình quen thuộc những người đó. Này đó thư chung ghi lại chính là bọn họ chuyện xưa. Nàng tò mò mà một đường xem xét, đương nhìn đến chính mình mẫu thân Vương Tĩnh Tu tên khi, nàng có chút mê hoặc, không biết là có người cùng nàng mẫu thân cùng tên, thật đúng là chính là nàng mẫu thân. Nàng do dự một chút, đi vào kệ sách trước gỡ xuống đặt ở cuối cùng một quyển sách. Muốn nói trong đầu sở nhớ sự tình, nàng nhất rõ ràng không gì hơn mẫu thân đã chết. Bìa mặt thượng thư viết, 26. Lý Vui Vẻ mở ra thư, phát hiện mặt trên ghi lại sự tình thực kỹ càng tỉ mỉ. Ghi lại Vương Tĩnh Tu nữ tử này 26 tuổi một năm nội phát sinh sự tích. Nàng đỗng nhiên nhớ lại, chính mình mẫu thân chính là 26 tuổi năm ấy khó sinh qua đời. Nàng vội vàng phiên đến cuối cùng vài tờ, phát hiện thư thượng sở ghi lại sự tình cùng mẫu thân sở trải qua sự tình ăn khớp. Lý Vui Vẻ tim đập như cổ, chẳng lẽ này đó thư tịch ghi lại đều là chính mình quen thuộc người cuộc đời sự tích. Nàng hoảng loạn mà phiên đến mẫu thân sinh sản khi giao diện, tưởng từ giữa tìm được mẫu thân chết đi chân chính nguyên nhân. Lý Vui Vẻ đôi tay run rẩy, kia quyển sách vài lần suýt nữa rơi xuống dưới. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, nàng hoa thời gian rất lâu mới đem mẫu thân ngộ hại vài tờ xem xong. Thư trung kỹ càng tỉ mỉ mà ghi lại mẫu thân sinh sản trải qua, mẫu thân khiển trách sản tử vong, mà là Tống Di Nương đảo quỷ. Mẫu thân mang thai 6 tháng sau, liền hạ thấp phòng bị chi tâm, Tống Di Nương liền lấy mẫu thân bên người nha hoàn Hạ Hoa người nhà làm áp chế, chỉ thị nàng ở mẫu thân ẩm thực trung thả xuống hoa hồng nước, dẫn tới thai nhi thai chết trong bụng. Chờ đến mẫu thân bụng đau đớn là lúc, tưởng thuận lợi mà sinh hạ thai nhi đã là không có khả năng sự tình, Tống Di Nương đau không nhận huyết mà giết hại mẫu thân. Lý Vui Vẻ cả trái tim đau đến xúc thành một đoàn. Nàng rơi lệ đầy mặt, gào khóc lên. Mấy năm qua, chính mình vẫn luôn nhận tặc làm mẫu, thế nhưng bị Tống Di Nương mặt ngoài dịu ngoan sở mê hoặc, đối nàng không hề phòng bị. Nàng đột nhiên nghĩ đến trong ngộng đệ đệ biến thành ngốc tử, vội vàng ở kệ sách gian tìm kiếm. Liền ở dừa gần ghi lại mẫu thân sự tích bên cạnh thình lình thấy tên của mình, tiếp theo là muội muội cùng đệ đệ. Nàng bất chấp xem xét chính mình sự tích, đi vào tiêu có đệ đệ tên kệ sách trước. Nàng hồi tưởng trong ngộng đệ đệ ngốc bộ dáng ước chừng là 7-8 tuổi tả hữu, liền từ trên kệ sách lấy ra thứ 8 quyển sách thoạt nhìn. quyển sách này ghi lại đệ đệ đã ngốc sau sự tình. Nàng lại lấy ra thứ 6 quyển sách, rốt cuộc tìm được đệ đệ bị Tống Di Nương tàn hại trải qua. Nguyên lai ở đệ đệ 5 tuổi thời điểm, Tống Di Nương đã xuống tay làm hại đệ đệ. Nàng lệnh Vương Mụ Mụ ở đệ đệ nơi nội thất cùng trong thư phòng bày biện đại lượng cây trúc đào, đệ đệ trường kỳ ở vào có độc trong phòng, dần ra đệ đệ liền thành ngốc tử. Tống Di Nương nàng quả nhiên là điều gián độc. Nàng tâm đến tuột cùng là cái gì làm? Này đó giết người với vô hình thủ đoạn là thường nhân vô pháp tưởng tượng, mà Tống Di Nương lại nhiều lần thí không tiên, thế nhưng giấu giếm được mọi người. Lý vui vẻ tâm như là bị vô số con kiến ở găm cắn, nàng cuộn thành một đoàn oai ngã vào kệ sách bên, nhậm lệnh leo nước mắt tùy ý chảy xuôi. Không biết qua bao lâu, Lý vui vẻ cảm thấy nước mắt đã lưu làm, nàng cầm lấy quyển sách trên tay tiếp tục lật xem. Đột nhiên, hình như có ánh sáng từ chính mình trong đầu lướt qua, nàng lập tức đỡ kệ sách đứng lên, trước mắt 40 quyển thư tịch chỉnh tề bày, nàng cầm thư tịch nhanh chóng lật xem, tức khắc sợ ngây người. Đệ đệ hiện tại bất quá 5 tuổi, nơi này lại ghi lại đệ đệ 40 tuổi sở hữu sự tình, chẳng lẽ đây là lời tiên tri? Nàng cuống quýt cầm lấy một bên ghi lại muội muội thư tịch, nhanh chóng mà lật xem, cuối cùng ôm sách vở hỉ cực mà khóc, muội muội tuy rằng xa gả, không có đại phú đại quý lại sẽ bình bình an an mà vượt qua cả đời. Nàng lau khô nước mắt, nghiêng ngả lảo đảo mà tìm được ghi lại phụ thân thư tịch, thế nhưng cùng chính mình trong ngộng giống nhau, ở hắn vào kinh không lâu đã đi xuống đại lao, cuối cùng chết thảm ngục chung. Hại chết hắn thế nhưng là Tống Di Nương cùng hắn bảo bối nhị nữ nhi Lý Hân Nghiên. Nàng không biết mệt mỏi mà lật xem chính mình cùng Tống Di Nương, Lý Hân Nghiên sở hữu thư tịch, hiểu biết một ít không muốn người biết nội tình. Lý Phủ suy bại nguyên nhân ở Lý vui vẻ trong lòng càng ngày càng rõ ràng, đồng thời từ thư tịch chung ghi lại thời gian thượng cũng hiểu rõ một việc. Tiền sinh bởi vì đủ loại nguyên nhân nàng cùng vô tình trượng phu hòa ly trường cư chùa miếu, tham sống sợ chết mà sống đến 80 tuổi, nhìn đến bị vứt bỏ tại ông ngoại gia trưởng đại nhi tử thành đương triều tể phụ, mắt thấy ngày đó vứt bỏ chính mình phụ lòng hán cùng tiểu tam láo tới vô tử bằng thân, nàng mỉm cười cửu tuyển. Trời cao có đức hiếu sinh, thấy nàng oán niệm quá nặng, phiêu đãng ở tam giới ở ngoài không chịu đầu thai siêu sinh, vì thế làm nàng sống thêm một đời, trở lại 10 tuổi thời gian, là vì cho chính mình một cái thay đổi vận mệnh cơ hội đi. Lý vui vẻ nắm chặt nắm tay, âm thầm thề, kiếp này nhất định sẽ không làm chính mình cùng người nhà lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Nàng không ngừng nghỉ mà xem xét thư tịch, thật sự quá mức mệt nhọc, cuối cùng thế nhưng ôm chính mình 10 tuổi khi thư tịch hôn mê qua đi. Chương 5 trúng độc. Không biết hôn mê bao lâu, Lý vui vẻ bên thai truyền đến tiếng khóc, hỗn loạn phụ thân thanh âm, tiểu nữ hôn mê 4-5 ngày lâu, mỗi ngày chỉ dựa vào huy canh sâm độ nhật, không biết có gì không ổn. Một cái xa lạ thanh âm vang lên. Đại tiểu thư mạch tượng nhỏ bé yếu ớt, là suy yếu dẫn tới hôn mê, chỉ cần tinh tế điều trị, ứng không quá đáng ngại. Không quá đáng ngại, không quá đáng ngại, đại tiểu thư đã hôn mê 4-5 ngày, vì cái gì còn không tỉnh lại. Hợp lại là lừa gạt chúng ta đi. Lệnh người chán ghét thanh âm vang lên, Lý vui vẻ hơi thở thô nặng lên. Tim sen lập tức phát hiện khác thường, kinh hỉ mà kêu lên, đại tiểu thư tỉnh, đại tiểu thư tỉnh. Trung quanh lập tức an tĩnh lại, Lý vui vẻ chậm rãi mở to mắt. Chói mắt dương quang chính ấm áp mà từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà, đem trong nhà hết thảy đều mạ lên một tầng kim quang, mơ hồ không rõ, phảng phất ly chính mình thập phần xa xôi. Phụ thân ngài đừng đi. Một hàng thanh lệ lướt qua nàng tiêu siêu gương mặt, nàng hoảng sợ mà vươn đôi tay muốn bắt lấy sở hữu thân nhân, sợ hãi bọn họ cứ như vậy rời đi chính mình. Lý Chí Huân vội vàng tiến lên lấy trụ nữ nhi khô gầy như xài tay nhỏ, trong lòng đống dưng đau xót, nước mắt không thể dự triệu mà hạ xuống. Ái thê bất quá đi rồi 3 năm. Chính mình cùng nàng trưởng nữ cũng đã như thế tiểu tụy bất ham, phảng phất chính là một sợi khói nhẹ, chỉ cần gió thổi qua liền sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn Lý ái nữ bị mồ hôi tẩm ướt sợi tóc, nhẹ giọng mà an ủi nói, vui vẻ đừng sợ, phụ thân sẽ canh giữ ở cạnh ngươi, phụ thân không đi. Một giọt thanh lệ nhỏ giọt ở ái nữ tay nhỏ thượng, bừng tỉnh hoảng hốt Lý vui vẻ. Nàng vươn tay nhỏ lau khô nước mắt, môi ngập ngừng nửa ngày, thật tốt, mọi người đều ở đâu. Nhìn trước mắt tươi sống thân nhân. Phảng phất cùng bọn họ cách ly một đời lâu. Xem qua kiếp trước chuyện cũ, nàng ký ức miệng cống đã mở ra, kiếp trước việc đều rõ ràng mà hiện lên ở nàng trước mắt. Kiếp trước thanh đăng cổ Phật dày vò cùng cơ khổ lệnh nàng lúc này tham lam mà cảm thụ được thân nhân độ ấm, hưởng thụ cường điệu sống một đời lại lần nữa thể nghiệm thân nhân gặp nhau ấm áp. Nàng ánh mắt dừng ở Lý Lao Thái Thái trên người, nàng biểu tình cứng lại, đời trước, Lý Phủ suy bại đầu sỏ gây tội phi nàng mặc trúc, là nàng ngu muội đem Lý Phủ đẩy hướng về phía thâm oan. Kiếp này, nên như thế nào đối mặt nàng, như thế nào hóa giải nàng ngu xuẩn cử chỉ đâu. Nàng suy nghĩ, trong bất chi bất giác hướng Lao Thái Thái vươn tay, cảm hóa nàng cũng coi như là tốt nhất chi sách đi. Tổ mẫu, vui vẻ hảo tưởng ngài a. Nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu đem lão thái thái và táo đều làm ướt. Lão thái thái nhìn cho rằng thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả, hôn mê một tháng cháu gái rốt cuộc tỉnh lại, lao nước mắt tung hành, nhẹ nhàng vỗ nàng bối an ủi nói, hảo, tỉnh thì tốt rồi. Có cái gì yêu cầu, chỉ lo cấp tổ mẫu nói. Lý vui vẻ nị ở tổ mẫu trong lòng ngực, nghĩ đối sách. Tổ mẫu, cháu gái nhi mơ thấy mẫu thân trách cứ cháu gái nhi không có xem trọng đệ đệ, làm đệ đệ sinh bệnh, cháu gái nhi đã tỉnh lại, tưởng đem Duệ Nhi dọn đến Lan Huyền tới, tự mình giúp mẫu thân chiếu cố đệ đệ, tổ mẫu ngài liền đáp ứng cháu gái nhi thỉnh cầu đi. Lý vui vẻ lời này nói có chút chú tâm, Lý Hân Duệ chính là đi theo tổ mẫu ở tại Duyên Thọ Đường, nàng tại hoài nghi tổ mẫu sao. Lão thái thái thân mình đột nhiên cứng đờ, vui vẻ hôn mê trong lúc, Duệ Nhi đích xác bị bệnh, thượng thổ hạ tả, chính là tìm không thấy nguyên nhân, chẳng lẽ dâu cả thật sự ở thiên có linh cấp cháu gái báo ngộng. Nàng nhìn chằm chằm cháu gái đôi mắt nhìn thật lâu sau, xem nàng ốm yếu không giống ở nói dối, tức khắc trong lòng có chút hoảng loạn. Nàng tuy rằng có ba cái nhi tử, chính là tôn tử lại chỉ có ba cái, nếu là Duệ Nhi cái này cháu đích tôn tử có bất chắc gì, Lý Phủ chẳng phải là lại chặt đứt một cái huyết mạch. Nàng thượng ở do dự, một bên Tống Di nương tùy thời sẽ khó được, châm ngòi nói, Duệ Nhi từ tổ mẫu tự mình chiêu cố, sẽ bất tận tâm sao. Lại nói, vui vẻ ngươi mới 10 tuổi, lại lâu bệnh mới khỏi, nào có năng lực cùng tinh lực tới chiếu cố Duệ Nhi đâu. Lý Hân Nghiên ở một bên phụ hòa nói, là nha, tỷ tỷ vừa mới lành bệnh, nào có tổ mẫu chiếu cố để bụng. Đệ đệ tự nhiên là đi theo tổ mẫu muốn hảo chút. Tỷ tỷ vẫn là an tâm dưỡng bệnh, thiết không thể cô phụ tổ mẫu một phen tâm huyết. Mẹ con hai kẻ sướng người họa, mình nếu là giữ gìn tổ mẫu, trên thực tế là chọn phá ly gián nàng cùng tổ mẫu quan hệ, tới không cho nàng nhúng tay đệ đệ sự tình mục đích. Lao thái thái mày nhíu chặt, không có nói tiếp, không biết suy nghĩ cái gì. Lý vui vẻ đáy lòng cười lạnh một tiếng, chính mình thực tế tuổi so tổ mẫu còn đại, cùng ta chơi ám chiêu, ngươi còn nộn điểm nhi. Nàng lời tuy nhiên không xuôi thai, nhưng là giờ này ngày này, nàng chính là bệnh nặng mới khỏi người bệnh, tổ mẫu sao lại cùng một cái lâu bệnh hài tử so đo. Tống Di Nương làm như vậy sẽ chỉ làm tổ mẫu cùng phụ thân cảm thấy Tống Di Nương mẫu tử quá mức chanh chua. Tổ mẫu, ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm, vui vẻ không có cùng Di Nương như vậy tưởng tổ mẫu thương yêu nhất tôn nhi nhóm, làm sao bất tận tâm đâu. Chỉ là tổ mẫu tuổi tác lớn, đệ đệ bệnh lại thay đổi thất thường, vui vẻ sợ tổ mẫu cũng bị đệ đệ kéo suy sụp, tiêu cháu gái nhi như thế nào cho phải. Lão thái thái thấy vui vẻ như thế hiểu chuyện, trừng mắt nhìn Tống Di Nương liếc mắt một cái, thở dài, hảo hai tử. Khó được ngươi có này phân hiếu tâm, chỉ là ngươi thân thể như thế suy yếu, tiêu tổ mẫu như thế nào có thể an tâm đem Duệ Nhi giao cho ngươi đâu. Tống Di Nương bị Lý vui vẻ bày một đạo, bất chấp phản kích, chỉ là lo lắng Lý Hân Duệ dọn ly Duyên Thọ Đường, nàng bố cục vừa mới có điểm động tĩnh chẳng phải muốn bỏ dở nửa chừng. Nàng vội vàng phụ họa theo đuôi nói, Lao Thái Thái nói rất đúng, vui vẻ chính mình vẫn là cái hài tử sao có thể chiếu cố Duệ Nhi đâu. Lại nói tỷ đệ cùng ở một cái sân cũng không hợp quy củ. Vẫn là từ Lao Thái Thái chiếu cố thích hợp. Lý Chí Huân đã sớm nghe không nổi nữa, đại nữ nhi vừa mới tỉnh lại, làm Di Nương không nói an ủi vài câu còn bỏ đá xuống giếng, ly gián tổ tôn chi gian cảm tình. Lý Chí Huân đối với Tống Di Nương hừ lạnh một tiếng, im miệng, cái gì quy củ không quy củ. Duệ Nhi mới vài tuổi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tôn mụ mụ trầm thấp trách cứ thanh, gào cái gì. Không biết đại tiểu thư còn đang bệnh sao. Tiếp theo truyền đến hoa lê hoảng loạn không thành điều thanh âm. Tôn mụ mụ bất giận, nô tỳ thật sự không có chủ ý lúc này mới lại đây tìm Lao Thái Thái. Tiểu chủ tử lại không hảo, vừa mới ăn dược toàn bộ nhổ ra, lại ra thứ cùng, này một chút lại ngất xỉu. Hoa Lê nói xong liền ô ô mà khóc lên. Không đợi tôn mụ mụ vào cửa bẩm báo, Lý Chí Huân mấy bước to vượt đi ra ngoài, cái gì? Duệ Nhi lại hôn mê. Nói xong bước ra chân hướng Duyên Thọ Đường chạy đi. Vừa mới chạy ra sân, lại quay về, không cần phân trần mà lôi kéo Ngô Lang Trung liền hướng Duyên Thọ Đường phi nước đại. Lý Lao Thái Thái cũng sợ tới mức không nhẹ, ở châu mụ mụ cùng Hạnh Hoa nâng hạ vội vội vàng vàng mà trở về Duyên Thọ Đường. Lý vui vẻ cũng nằm không được, mệnh lệnh tim sen lá sen hầu hạ nàng mặc vào áo ngoài, muốn tới Duyên Thọ Đường đi thăm Lý Hân Duệ. Tôn mụ mụ nói cái gì cũng không cho phép, đại tiểu thư, ngươi chính là đi cũng chỉ là lo lắng xuông, sẽ chỉ làm thân mình càng suy yếu, không bằng ở trong phòng nghỉ ngơi, chờ thân thể hảo lại chiếu cố nhị thiếu gia cũng không muộn. Lý vui vẻ nơi đó sẽ nghe, cũng không nói nhiều. Chính mình lảo đảo lắc lư mà đứng lên xuyên áo ngoài, hoàng đến tim sen vội vàng hầu hạ nàng mặc xong rồi. Tôn mụ mụ lắc đầu, thở dài nói, nô tỳ hầu hạ đại tiểu thư qua đi là được, đại tiểu thư sau khi đi qua ngàn vạn đừng quá thương tâm, như vậy đối thân mình không tốt. Lý vui vẻ thấy mụ mụ không hề phản đối, ngoan ngoãn gật gật đầu. Tôn mụ mụ mệnh thô sử bà tử nâng tới kiệu, nàng tự mình đứng ở bên cạnh đánh ô che nắng, đoàn người ở dưới ánh nắng chói chang bước nhanh như bay về phía duyên thọ đường mà đi. Tới rồi duyên thọ đường, Lý vui vẻ đã là sắc mặt trắng bệnh, ở tôn mụ mụ cùng tìm sen nâng hạ cường chống đi vào đông xương phòng. Lý Hân Duệ sinh bệnh sau lão thái thái vì phương tiện chiếu cố hắn, liền đem hắn từ duyên thọ đường hậu viện dọn tới rồi chính phòng bên đông xương phòng. Cũng phải chính mình bên người hai cái đại nha hoàn Hoa Lê, Hoa Quế chuyên môn hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày. Lý vui vẻ thấy đệ đệ sắc mặt xám trắng, hốc mắt hăm sâu, môi trình màu tím nhạt, hô hấp run rợn, nàng tim như bị đau cắt, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống dưới. Lúc này, Nô Lang lão trung cau mày, sau một lúc lâu mới nói, tiểu công tử trước kia thỉnh chính là vị nào lang trung? Ăn cái gì dược? Lý vui vẻ trong lòng trầm xuống, nghe lời nghe âm, nàng liền biết chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, Tống Di nương căn bản không có thỉnh tốt lang trung vì chính mình cùng đệ đệ xem bệnh, thẳng đến phụ thân trở về mới mời đến tân huyện nổi tiếng nhất Ngô đại phu tiến đến chẩn trị. Lý Chí Huân có vài phần xấu hổ, hắn ho khan một tiếng che giấu chính mình mất tự nhiên, con ta bệnh có cái gì không ổn sao? Lão lang trung tay vớt tròm râu trầm ngâm một lát, tiểu công tử mạch tượng thật là kỳ quái, có chúng độc dấu hiệu. Nhưng là tiểu công tử tuổi quá tiểu, lão phu không dám dễ dàng hạ dược. Lý Chí Huân trong lòng phát lạnh, hắn lạnh lùng mà liếc Tống Di nương liếc mắt một cái, trong lòng quay cuồng mấy cái luân hồi, cuối cùng là hạ không được quyết tâm. Duệ nhi như vậy ấu tiểu, thân thể gần đoạn thời gian đã thiếu hụt lợi hại, lại khai chút đi độc chi dược, không biết có không chịu nổi, này nhưng như thế nào cho phải. Lý vui vẻ lại rõ ràng đệ đệ nguyên nhân bệnh, chỉ có làm làng trung biết rõ ràng đệ đệ sở trung chi độc tính, mới có thể cứu hắn. Nàng hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc chậm rãi nói, Nô Lang Trung nếu từ mạch tượng thượng hào ra có chúng độc dấu hiệu, ngài không ngại tra một cha ta đệ đệ chúng cái gì độc, tuy rằng hoa chút thời gian, tổng so ăn không còn dùng được dược muốn hảo chút. Nô Lang Trung trong mắt vui vẻ, bất giác nghiêm túc đánh giá Lý vui vẻ liếc mắt một cái, bất quá là cái hài tử, nhưng xem kia trầm ổn khí độ, lại như là cái đa mưu túc trí đại nhân. Chính mình hành tẩu giang hồ nhiều năm, gặp qua sinh tử sóng gió không biết bao nhiêu, lại còn không có một cái 10 tuổi hài tử xem đến khai. Nhà cửa thủy vốn là vần đủ, chính mình bất quá là sợ phiền toái, quá coi trọng danh dự thôi. Lý vui vẻ thấy Lang Trung nhìn chằm chằm chính mình xem, nhuận miệng cười, Nô Lang Trung phục hồi tinh thần lại, đại tiểu thư phương pháp có thể thử một lần. Nô Lang Trung nói xong nhìn xương phòng nội đơn giản bày biện, cũng không phát hiện khả nghi độc nguyên. Lý Chí Huân thấy thế vội vàng giải thích nói, tiểu nhi bệnh sau mới bị chuyển qua nơi này, bệnh trước ở tại hậu viện. Nô Lang Trung gật gật đầu, lại lần nữa trưng cầu mà nhìn Lý Chí Huân. Không có chủ nhân đồng ý, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám ở Lý Phủ điều tra. Lý Chí Huân có điểm mất hồn mất vía, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau mới đáp lại nói, bản quan liền làm ơn. Nô Lang Trung, thỉnh. Lý Chí Huân mang theo Lang Trung đi nhi tử trước kia trụ địa phương xem xét. Đi đến đệ tam tiến sân, Nô Lang Trung đã bị trong viện mấy viên cây trúc đào hấp dẫn. Lúc này, đúng là cây trúc đào nở hoa mùa, như mây hà cây trúc đào đóa hoa ở hẹp dài lá xanh tùng trung có vẻ phá lệ kiểu diễm. Lệnh người rời không ra bước chân. Chương 6 dơ bẩn. Đi đến đệ tam tiến sân, Nô Lang Trung đã bị trong viện mấy viên cây trúc đào hấp dẫn. Lúc này, đúng là cây trúc đào nở hoa mùa, như mây hà cây trúc đào đóa hoa ở hẹp dài lá xanh tùng trung có vẻ phá lệ kiểu diễm, lệnh người rời không ra bước chân. Hắn nghỉ chân một lát, theo Lý Chí Huân vào nội thất. Trong nhà bài trí nhìn không sót gì, thu thập sạch sẽ lưu loát. Đương hắn thấy đầu giường hai cái thước tới cao bình hoa khi, đi qua đi cầm lấy cái chai lắc lắc. Sau đó nghe, Lý vui vẻ sợ chậm trễ đệ đệ chuẩn trị thời gian, tự nhiên đi theo lại đây. Nàng thấy Ngô Lang Trung chói chặt mày, biết lúc này độc nguyên đã bị tiêu hủy, tưởng tra ra độc nguyên là khó càng thêm khó. Nàng lại không thể nói rõ độc nguyên chính là cây trúc đào, chỉ có thể giúp đỡ ở trong nhà tìm ra chứng cứ. Chỉ có mau chóng tìm được độc nguyên, mới có thể giúp đệ đệ giải độc, mới có thể tránh cho hắn trở thành ngốc tử. Nàng ở tim sen nâng xuống dưới đến trước giường, nếu Lang Trung hoài nghi bình hoa trung cắm hoa có vấn đề, như vậy có lẽ có thể ở bình hoa chung quanh tìm được dấu vết để lại. Đột nhiên, nàng phát hiện giường dưới chân lộ ra một đường màu xanh lục, tim sen, ngươi nhìn xem đó là cái gì. An tĩnh trong nhà đột nhiên vang lên Lý vui vẻ gây yếu thanh âm phá lệ dẫn người chú ý, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây. Tống Di nương tâm cũng đi theo nắm lên. Nếu là điều tra ra nhưng làm sao bây giờ đâu. Bất quá nghĩ đến Vương Mụ Mụ đã bị Lý vui vẻ phát mua, chính mình lại ra tay thỉnh người làm nàng. Lúc này chỉ sợ đã ở siêu sinh trên đường, nàng trong lòng yên ổn xuống dưới. Nô Lang Trung cách này phiến lá cây gần nhất, hắn ngồi xổm xuống thân mình, tiểu tâm mà đem nó lấy ra, là cây trúc đào lá cây. Có thể là nha hoàn ở quét tức là không cẩn thận đem nó quét tới rồi giường dưới chân, nó hơn phân nửa diện tích đều bị giường chân che khuất, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Hắn không tiếng động cười, nguyên lai có người mỗi ngày đem cây trúc đào cắm ở bình hoa, tiểu công tử hút cây trúc đào đại lượng độc khí mới đưa đến chúng độc. Lý huyện lệnh, không biết này trong nhà cắm hoa là ai bày biện. Nô lang trung méo cây trúc đào hẹp dài lá cây trầm ngâm một lát vẫn là nói ra trong lòng nghi vấn. Tống Di Nương bất giác run lên, nàng chết méo đầu ngón tay không cho chính mình lộ ra manh mối. Lý Chí Huân trong lòng run lên, lạnh thấu xương mà nhìn quét Tống Di Nương liếc mắt một cái, trong mắt hung ác chợt lóe mà qua, có cái gì không ổn sao? Lang Trung chỉ lo nói tới. Nô Lang Trung cũng bất chấp rất nhiều, hắn nói thẳng nói, nếu là lão hủ không đoán sai nói, này bình hoa trung cắm hoa định là ngoài phòng cây trúc đào. Cây trúc đào là không thể đặt ở tiểu hài tử trong nhà, nó phát ra khí vị tiểu hài tử nghe được lâu rồi, sẽ làm này nôn mửa, đi tả, nghe được quá lâu thậm chí sẽ dẫn tới tiểu nhi si ngốc biến ốc. Lý Chí Huân hô hấp thô nặng lên, khoe miệng không được mà chịu xúc, trên mặt che kín sương lạnh. Hắn cũng đoạn quá án tử, nhi tử trong nhà xuất hiện độc nguyên, hắn sẽ không khở dại cho rằng đây là trùng hợp. Hắn cho rằng nữ nhân kia thực thiện lương, sẽ đối xử tử tế ái thê ba cái hài tử. Hắn như vậy tín nhiệm nàng, đem toàn bộ gia cùng ái thê ba cái hài tử giao cho nàng, hơn nữa còn chuẩn bị ở năm nay mẫu thân 60 đại thọ thượng cho nàng phụ chính là, nàng lại làm cái gì? Độc hại con vợ cả làm hắn biến thành ngốc tử. Này so muốn hắn mệnh càng làm cho hắn đau hận. Hắn cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, không thể làm việc xấu trong nhà ngoại dương. Úc! Cái này chúng ta cũng đều không hiểu, có thể là hạ nhân lầm thả. Nô lang trung không tỏ ý kiến, hắn buông xuống mí mắt, nếu tìm được rồi độc nguyên, lão hủ có thể vì tiểu công tử trị liệu. Hắn trở lại đông xương phòng, lấy ra châm cứu dùng minh hỏa nướng nướng sau, cấp Lý Hân Duệ chát mấy cái huyệt vị, một lát sau liền thấy Lý Hân Duệ thức tỉnh lại đây. Lý vui vẻ thấy đệ tỉnh lại. Nháy mắt thân mình bị bất thời giờ héo dừng lại tới. Tôn mụ mụ sợ tới mức lại là ấn huyệt nhân trung, lại là kêu lang trung, giây lát, Lý vui vẻ mới chậm rãi hoan quá mức nhi tới. Lao thái thái không vui, trách cứ tôn mụ mụ nói, vui vẻ vừa mới tỉnh lại như thế nào có thể theo nàng tính tình chạy loạn. Mau mau nâng hồi lan uyển hảo hảo tinh dưỡng. Lý vui vẻ dựa vào tôn mụ mụ cấp lao thái thái bốn gối hành lễ, tổ mẫu, ngài lớn như vậy số tuổi còn ở bị liên lụy, cháu gái nhi như thế nào không biết xấu hổ lười biếng đâu. Ngài chính là làm cháu gái trở về, cháu gái cũng không an tâm, không bằng khiến cho cháu gái bồi đệ đệ đi. Lao thái thái thở dài, tạo cái gì nghiệt nha. Cũng hảo, tôn mụ mụ nhiều đảm đương điểm nhi. Nô lang trung thấy nằm ở trên giường tiểu nhân nhi tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra. Hắn lau lau mồ hôi trên trán, theo Lý Chí Huân đi vào tây sương phòng, hắn ngồi ở trước bàn suy tư thật lâu sau, xoát xoát địa khai xong đơn tử, nói uống thuốc phương pháp cùng những việc cần chú ý, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Lý Chí Huân phân phó bảo mặc cầm dược đơn tử đi bắt dược, hắn lại ngồi yên ở tây xương phòng nội không thể nhúc nhích. Phụ thân, đệ đệ bệnh rốt cuộc như thế nào? Lúc này nữ nhi ngữ mang tắc nghẽn lời nói như dao nhỏ cắt Lý Chí Huân tâm. Ái thê ba cái hải tử hai cái đều bệnh nguy kịch, một cái hôn mê vừa mới tỉnh lại, một cái lại ở bên trong phủ trúng độc. Hắn cái này đương phụ thân liền chính mình nhi nữ đều không thể bảo hộ, tính cái gì nam nhân. Hắn cố nén trong lòng quay cuồng tức giận, ôn nhu mà đối nữ nhi cười. Vui vẻ đừng nóng nội, lang trung nói ăn mấy tề dược liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ở nhà mình, đệ đệ như thế nào sẽ trúng độc đâu. Lý vui vẻ vốn là suy yếu, lúc này sắc mặt càng là trong sạch, mồ hôi rơi. Lý Chí Huân nhìn càng thêm đau lòng, chỉ là không biết như thế nào trả lời nữ nhi. Lý vui vẻ rõ ràng, đệ đệ trúng độc thời gian kéo đến quá dài, hơn nữa vương mụ mụ lại bị nàng ở không rõ ràng lắm trạng huống dưới tình huống bán đi, hiện giờ muốn tìm ra chân chính phía sau màn độc thủ đã là không thể. Kết cục tốt nhất cũng chỉ có thể là làm phụ thân đối với người nữ nhân này sinh ra hoài nghi. Bất quá, chỉ cần Tống Di Nương mất đi phụ thân tín nhiệm, bọn họ chi gian có hiềm khích, không sợ nàng tương lai không tội chịu. Ở Như Yên các nội biết mẫu thân bị hại chân tướng sau, nàng hận không thể lập tức làm Tống Di Nương huyết bắn đương trường. Nàng trong lòng minh bạch, không có chứng cứ, cho dù trong lòng rõ ràng nữ nhân kia hành vi phạm tội cũng không thể làm nàng đền tội. Phương pháp tốt nhất là chính mình ở chậm rãi kiểm chứng chung. Làm nữ nhân kia trơ mắt mà nhìn được đến hết thể biến mất, chúng bạn xa lánh. Như vậy kết quả có lẽ so giết nàng càng làm cho nàng thống khổ gấp trăm lần ngàn lần đi. Lão thái thái thấy lang trung đi rồi nhi tử còn ngồi ở tây sương phòng, biết định là lang trung ở Duệ Nhi trong phòng phát hiện độc nguyên, nhất thời cũng thực buồn bực. Nàng đứng dậy tiến vào tây sương phòng, thấy nhi tử phát ngốc bộ dáng rất là đau lòng. Nghe thấy tiếng vang, Lý Chí Huân nâng lên huyết hồng đôi mắt đối diện mẫu thân. Lão thái thái sửng sốt, Duệ Nhi đi theo nàng trúng độc. Nàng trong lòng cũng thực tức giận, cha ra cái gì? Ngươi sẽ không hoài nghi là mẫu thân làm đi. Lý Chí Huân hổ thẹn mà cúi đầu, nhi tử không dám. Nhi tử chỉ là không rõ, là ai muốn độc hại Duệ Nhi? Duệ Nhi rốt cuộc chọc ai? Người nọ như thế nhẫn tâm còn muốn làm hắn biến thành ngốc tử. Lý Chí Huân nói xong lời cuối cùng đã là nghiến răng nghiến lợi, đương hắn ngẩng đầu nhìn Lao Thái Thái khi, Lao Thái Thái lại lần nữa thấy Nhi tử trong mắt lệ quang. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, Lý Chí Huân cố nén nước mắt, thứ đau Lao Thái Thái đôi mắt, ngươi cho rằng liền ngươi đau lòng Duệ Nhi sao? Duệ Nhi cũng là ta thân tôn tử, ta lại như thế nào nhẫn tâm làm hắn biến thành ngốc tử? Lý Chí Huân trong lòng loạn thật sự, hắn không nghĩ ngỗ nghịch mẫu thân, chỉ phải buông xuống đầu không hé răng. Lão Thái Thái càng thêm tức giận, ngươi yên tâm, ta chắc chắn cha ra sau lưng độc thủ. Còn chính mình một cái trong sạch. Lý Chí Huân mới vừa rồi chỉ lo chính mình sinh khí, vẫn chưa chú ý mẫu thân lời nói, giờ phút này mới biết mẫu thân hiểu lầm chính mình. Hắn vội vàng đứng lên đỡ mẫu thân nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, mẫu thân, ngươi biết nhi tử cũng không có hoài nghi ngài, ngài cần gì như thế tự coi nhẹ mình đâu. Lão Thái Thái sắc mặt thoáng đẹp chút, tức giận mà giáo hấn, làm quan mọc ra tức, nói cái gì cũng bất hòa mẫu thân nói. Lý Chí Huân môi mấp máy vài cái cuối cùng là không có thể phát ra âm thanh. Tống Di Nương rốt cuộc là Lão Thái Thái thân chất nữ, không có chứng cứ nói lại có thể như thế nào. Nói chỉ biết thêm nữa phiền não. Nàng mẫu thân cùng Tống Di Nương bản lĩnh hắn là kiến thức quá, không có vô cùng xác thực chứng cứ nói ra, sẽ chỉ làm tổ ong vỏ vẽ bay ra càng nhiều, càng làm cho hắn đau đầu. Nhớ trước đây, chính mình cùng Vương Tĩnh Tú nhất kiến trung tình, hắn hướng mẫu thân báo cáo việc này, có thể leo lên quốc công phủ như vậy nhà cao cửa rộng, mẫu thân tất nhiên là cao hứng, mẫu thân miệng đầy đáp ứng rồi hôn sự. Hắn vô cùng cao hứng mà nên thú người thương. Chính là liền ở tân hôn một tháng lúc sau, mẫu thân hướng hắn hợp bàn đảo ra hắn thượng kinh đi thi trước cùng cứu cứu ra hiệp định, cưới Tống Phủ Dung làm vợ. Mẫu thân rơi lệ đầy mặt, ta một cái quả phụ đem các ngươi nuôi lớn dễ dàng sao. Lúc trước, nếu không phải dùng ngươi biểu muội của hồi môn bạc cho ngươi đương lộ phí, ngươi nơi đó có tiền thượng kinh đi thi. Nơi đó sẽ có như vậy kỳ ngộ. Ngươi muốn bằng lương tâm, không thể chỉ lo chính mình. Hiện tại ngươi cưới cái nhà cao cửa rộng nữ, mẫu thân cũng không nói làm nàng làm bình thê, chỉ làm nàng làm di nương hẳn là không khó đi. Lý Chí Huân cùng ái thê thệ Hải Minh Sơn biểu qua thái, sau này cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hiện giờ vừa mới một tháng liền thay đổi, hắn tất nhiên là không thể làm cái loại này thất tín bội nghĩa sự tình. Hắn quật cường mà nói, lúc trước dùng nhiều ít bạc, hiện tại gấp 10 lần, hoặc là 20 lần còn cho bọn hắn, làm biểu muội khác gả người khác, này đối biểu muội cũng công bằng. Mẫu thân đáp ứng rồi trợ giúp hắn, sau lưng lại làm ra làm hắn trung thân hối hận sự tình. Ngày đó, mẫu thân nói biểu muội đáp ứng rồi về nhà lại chọn hôn phu, chỉ là tưởng cùng hắn thấy cuối cùng một mặt. Lý Chí Huân đi tới mẫu thân sân, không nghĩ tới biểu muội tự mình quả nhiên một chén trà làm hắn thất tín với ái thê, cùng biểu muội đã xảy ra tằng tiểu với nhau việc. Chờ đến hôm sau ái thê cho mẫu thân thỉnh ăn khi, liền nhìn đến chính mình cùng biểu muội quần áo bất chỉnh bộ dáng. Ái thê còn ở khiếp sợ chung không hoán quá mức như tới, biểu muội phụ thân, chính mình cứu cứu lại trả đũa, nói chính mình hủy hoại hắn quê nữ, muốn tìm tộc trưởng cho hắn làm chủ. Biểu muội cũng đòi chết đòi sống, nhất thời nháo đến gà bay chó sủa. Vương Tĩnh Tú lại cực kỳ bình tĩnh, nàng nhanh chóng quyết định đem Tống Di Nương thu làm trượng phu thiếp thất. Tống Di Nương phụ thân lúc này không làm, lấy ra lúc ấy cùng chính mình muội muội định hiệp nghị, còn muốn tìm tộc trưởng làm chủ, muốn cho Lý Chí Huân đem chính mình nữ nhi lập vì chính thê. Lý Chí Huân mẫu thân cũng não, nàng biết chính mình chất nữ tuy rằng cùng nàng thân hậu, chính là không có hiện tại con dâu có tiền a. Nhà mình nhi tử nói tức phụ chính là có tiền có thế có quyền nha. Còn không có vào cửa liền chuộc lại tân huyện bên trong thành tổ trạch, mang theo rất nhiều của hồi môn, mua rất nhiều ruộng tốt, khế ước thượng tên tự đều là con dâu. Nếu lúc này chọc đến con dâu phiên mặt, trở về nhà mẹ đẻ, quốc công phủ một phát giận, này đó vừa mới tới tay đồ vật không phải gà bay trứng vỡ. Nàng vội vàng cãi cọ nói, ca ca cũng không thể nói bậy, ngày hôm qua không phải nói tốt sao. Thành sự liền đỡ vì gì nương sao. Chí Huân cưới hỏi đàng hoàng con dâu nào có làm tiểu nhân đạo lý đâu. Lý Chí Huân ngây ngẩn cả người, nguyên lai chính mình cùng biểu muội phát sinh sự tình đều là mẫu thân cùng cứu cứu an bài tốt, hắn thống khổ mà cúi đầu. Tống phụ không thuận theo phân trần, ta mặc kệ, đây là các ngươi sự tình, ta nơi này có chứng cứ, bằng không liền đi tìm tộc trưởng tới phân xử. Mắt thấy sự tình vô pháp xong việc, chung quanh hàng xóm cũng tham đầu tham não hỏi thăm, lại không giải quyết, chỉ sợ Lý Chí Huân cái này huyện lệnh cũng đừng muốn làm. Tế gia trị quốc bình thiên hạ, một đại nam nhân liền cái ra liền quản không tốt. Còn đường cái gì quan. Những cái đó ngự sử cũng không phải là ăn không ngồi rồi, tuy rằng tân huyện ly kinh thành xa, nhưng là nhìn chằm chằm tân huyện cái này và tử người cũng không ít. Vương Tĩnh Tú tuy rằng tức giận Lý Chí Huân, đau hận rảo ra tinh bà mẫu ngu xuẩn, nhưng nhìn Tống Phủ Dung phụ nữ thỏa thuê đắc ý bộ dáng, nàng không khỏi trong cơn giận dữ, nàng ở nhà mẹ đẻ học nhiều năm như vậy trị gia chi đạo, cũng sẽ không bị những người này đánh vượt. Nàng biết Lý Chí Huân tuy rằng đọc sách đầu linh hoạt, tại đây sự thượng lại chất phác không hiểu biến báo. Vương Tĩnh Tú chấn định tự nhiên nói, người một nhà hảo thương lượng, cứu cứu đừng vội tức giận, có không đem hiệp nghị lấy tới cháu ngoại tức phụ xem một chút. Tống Di Nương phụ thân trường kỳ ở nông thôn sinh hoạt, trừ bỏ làm bừa không có nhiều ít tâm cơ, hắn không nghi ngờ có hắn, đem hiệp nghị cho Vương Tĩnh Tú. Vương Tĩnh Tú lấy quá hiệp nghị thuận tay nhét vào ấm trà, chờ đến Tống Phụ phản ứng lại đây đoạt ra hiệp nghị khi, hiệp nghị thư thượng tự đã là mơ hồ một mảnh, sớm thấy không rõ. Tống Phụ chỉ vào Vương Tĩnh Tú ngươi ngươi nửa ngày, nói không nên lời một câu tới. Lúc này, Vương Tĩnh Tú sắc mặt dùng mình, trầm giọng phân phó bên người Hồng Mụ Mụ, Hồng Mụ Mụ kêu quản gia phái hai người đi đem Lý gia tộc trưởng cùng Tống gia tộc trưởng đều gọi tới, ta đảo muốn nhìn bọn họ như thế nào xử lý cái này không giữ phụ đạo nữ nhân. Một cái họ khác nữ tử chạy đến Lý phủ thượng nam chủ nhân giường, còn ở nơi này diêu võ dương oai, Vương Tĩnh Tú trước kia là chưa từng nghe thấy. Tống thị cha con thoáng chốc ngây ra như phỗng, không có chứng cứ, làm cho bọn họ như thế nào tìm người phân xử. Tộc trưởng tới, chẳng lẽ nói nhà mình nữ nhi thượng biểu ca giường, yêu cầu biểu ca phụ trách đem nàng phụ vì chính thất sao? Tống thị tộc trưởng còn không đem nữ nhi cất vào lồng heo châm đường. Tống phụ cho dù lại ngu xuẩn lúc này cũng chỉ có thể xóa sạch hàm răng cùng huyết mướt. Chỉ cần Vương Tĩnh Tú có thể làm nữ nhi làm thiếp cũng coi như đạt tới mục đích. Tống phụ vội vàng đối nhà mình muội muội nói, tính, nếu như thế, tính chúng ta xui xẻo, liền ấn ngày hôm qua nói đỡ vì di nương đi. Tống phụ dung hảo không cam lòng, còn ở nơi đó anh mà khóc thút thít, tống phụ một cái tát hai phiến qua đi, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Tống phụ dung sợ ngây người, tâm một hoành bụng mặt cãi cọ nói, không phải các ngươi muốn làm như vậy sao? Hiện giờ như vậy đến trách ta. Tống phụ tức giận đến xanh mặt, ngươi ngươi, còn không phải ngươi phạm tiện, vì vinh hoa phú quý ngạnh phải cho hắn làm tiểu nhân. Ai? Nói ngồi xổm xuống thân mình, phùng đầu cúi đầu. Đến tận đây, Vương Tĩnh Tú cơ hồ minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, nàng cười lạnh một tiếng, nếu bà mẫu không hài lòng ta cái này con dâu, thực dễ làm, hòa ly chính là, hà tất cùng người ngoài làm ra này loại xấu xa việc, không đến ô nhà mình nhi tử trong sạch. Cứu cứu, bà mẫu cũng biết kết phường vu hãm quan viên là tội gì sao? Tống phụ cùng Lý Lao Thái Thái cả kinh há to miệng, bọn họ bất quá là làm hai đứa nhỏ ở bên nhau ngủ một giấc, như thế nào còn nhấc lên kiện tụng. Bất quá, Lý Lao Thái Thái lập tức tỉnh ngộ lại đây, tức phụ nói cái gì? Bất quá là mẫu thân tưởng cấp nhi tử nạp cái thiếp, nói như thế nào thành vu hãm tội đâu. Vương Tĩnh Tú không nghĩ tới chính mình gả nhà chồng không chịu được như thế, nàng không nghĩ trả lời bà mẫu nói, chỉ nhìn Lý Chí Huân cười lạnh, Lý Chí Huân vội vàng nhỏ giọng mà giải thích nói, chỉ cần chứng thực đương sự là bị cưỡng bách. Tội danh liền có thể thành lập. Lý Lao Thái Thái nghẹn họng, nhi tử là huyện lệnh, lời hắn nói cũng không phải là hống chính mình. Ngốc lăng thật lâu sau, nàng đột nhiên ngồi dưới đất khóc lóc kể lể lên, ai nha, vô phát sống, nhi tử cưới tức phụ liền không cần nương, còn muốn đem mẹ ruột đưa đến nha môn đi. Ai nha, không sống. Vương Tĩnh Tú nghe đủ, hét lớn một tiếng nói, im miệng, ngươi nếu tưởng con của ngươi vứt bỏ trước con nói, ngươi liền tiếp tục nháo đi xuống đi. Nói xong, Vương Tĩnh Tú phủi tay mà đi. Cuối cùng vẫn là Lý Chí Huân từ giữa Chu Toàn, Vương Tĩnh Tú lại cha ra có thai, đến tận đây, chuyện này mới tính. Hiện giờ, chính mình ái thê đã qua, lưu lại nhi nữ lại còn ở gặp cha tấn, đều hắn như thế nào không hận. Chính là, đối mặt tùy thời đều khả năng báo nổi mẫu thân cùng di nương, hắn cũng lòng còn sợ hãi. Hắn thở dài, thôi bỏ đi, nhận mệnh đi. Đời này đại khái cứ như vậy, có thể tại đây tân huyện dừng bước cùng cũng coi như viên mãn. Lão Thái Thái thấy nhi tử như thế tinh thần sa sút. An ủi nói, ta biết, ngươi hoài nghi việc này là phụ dung làm, chỉ có nàng mới có làm việc này khả năng. Chính là, ngươi liền không ngẫm lại, việc này có khả năng là hiểu lầm đâu. Liền ngươi ta liền không biết cây trúc đào có độc, huống chi là nàng đâu. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Tinh tú đã qua đời 3 năm, này 3 năm tới phụ dung đối ba cái hải tử như thế nào ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nàng muốn hạ độc không nhân lúc còn sớm hạ, hiện tại mắt thấy phải cho nàng phụ chính nàng đảo làm khởi ác tới. Nàng liền ngu như vậy. Lý Chí Huân trong lòng lộn xộn, nhất thời cảm thấy mâu thân nói được có lý, nhất thời lại cảm thấy nhi tử nhưng linh, tả hữu lắc lư không chừng. Chương 7 nông cạn. Lý Chí Huân tuy rằng là cái không có chủ kiến nam nhân, nhưng đương sự tình ý hiếp đến chính mình nhi nữ sinh mệnh khi, liếm nghe tình thâm làm hắn không chút do dự làm ra lựa chọn. Hắn đối với mâu thân thật sâu vái chào, ánh mắt kiên định, mâu thân, vui vẻ vừa mới ở Lan Uyển lời nói rất có đạo lý, nàng sợ ngài bị liên lụy, ngài liền thành toàn nàng đi. Nô lang chung nói muốn tận lực làm nàng quá đến vui vẻ chút, nàng tưởng đem đệ đệ dọn qua đi, liền làm thỏa mãn nàng tâm ý như vậy đối bọn họ dưỡng đều có chỗ lợi, lang trung trị liệu cũng càng phương tiện chút. Lão thái thái thấy nhi tử lên tiếng, biết hắn hạ quyết tâm, nàng không nghĩ tại đây chờ việc nhỏ thượng cùng nhi tử sinh ra hiềm khích, toại không hề tranh luận, vậy y hề vui vẻ nha đầu. Chỉ là Duệ Nhi vào Lan Uyển nhân thủ sợ là không đủ. Lý vui vẻ sợ Tống Di nương lại cho chính mình xếp vào mấy cái nhãn tuyến, không màng chính mình suy yếu vội vàng nói, cháu gái Nhi xem phụ thân bên người hình mụ mụ cực kỳ đắc dụng, không biết phụ thân có không làm hình mụ mụ mỗi ngày tới Lan Uyển giúp tấc một vài. Lý Chí Huân thấy chính mình nữ nhi nói chuyện tiến thối có độ, bất giác vui mừng dị thường, liên thanh nói, hảo, hảo, khiến cho hình mụ mụ tới Lan Uyển hỗ trợ. Lý vui vẻ trong lòng treo cục đá bỗng nhiên rơi xuống đất, tức khắc cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Đệ đệ cuối cùng bị chính mình bảo vệ, lại được đến mẫu thân trước kia quản sự mụ mụ hình mụ mụ trợ giúp, có thể nói là như hổ thêm cánh, nàng đối chính mình trọng sinh chi lộ lại gia tăng rồi một phần tin tưởng. Nàng cảm thấy có oán hận ánh mắt đầu hướng chính mình. Ngẩng đầu chính gặp phải Tống Di Nương ánh mắt chợt lóe mà qua. Lý vui vẻ nhìn Tống Di Nương suy yếu mà cười, nàng lập tức trột dạ mà cúi đầu. Gậy ông đập lưng ông. Tống Di Nương không phải nhất am hiểu giả ngu khoe mẽ sao? Nàng Lý vui vẻ chiếm trẻ người non dạ ưu thế chỉ biết trang càng giống, càng làm cho người bắt không được nhược điểm. Tống Di Nương tức giận mà trở lại quốc quyển, đánh nát mấy chỉ chén trà, tìm cơ hội đem bên người tuyển nghi đánh một đốn mới tính nguôi giận. Không đến buổi trưa, phụ thân liền tự mình đem Lý Hân Duệ đưa đến Lan Uyển. Hắn đem Bảo Mặc cùng Mãn Nghiên chỉ huy xoay quanh, lệ ngồi ở giường nệm thượng phơi nắng. Lý vui vẻ cảm giác được đặc biệt tấm áp. Phụ thân đi rồi, Lý vui vẻ ở tim sen cùng lá sen nâng xuống dưới đến đông xương phòng thăm Lý Hân Duệ. Lý Hân Duệ sắc mặt tái nhợt, liền nói chuyện sức lực liền không có. Hắn há miệng, ngập ngừng nói, đại tỷ tỷ một câu không nói xong liền thở hồng hộc mà tiếp không thượng khí lực. Lý vui vẻ nhìn như thế thể nhược đệ đệ, cái mũi lên men, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống tới. Một bên Lý Hân Vũ cùng nha hoàn bà tử cũng thổn thức không thôi. Hình mụ mụ thấy hai cái ốm yếu chủ tử cùng nhau rơi lệ, cảm thấy cùng bọn họ dưỡng bệnh không có chỗ tốt, vì thế lau lau đôi mắt treo gẹo nói, ai nha, buổi tối làm đồ ăn nhưng không cần mua dầu, nhìn một cái này hai người nước mắt liền dùng không xong rồi. Một phòng người đều bị chọc cười, nhất thời khuôn mặt u sầu thảm nói cục diện thoáng chốc đánh vỡ, tỉ mội hai vui vui vẻ vẻ mà nói dẫn lên. Mãn phòng nha hoàn bà tử nhẹ nhàng thở ra. Lý Chí Huân an bài hảo nhi tử về tới ngoại thư phòng. Hắn đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là làm quản gia cố rầm rộ đi tra Lý Hân Duệ phòng cây trúc đào là ai làm chủ bày biện, lúc này mới định hạ tâm tới. Tra rõ kết quả cùng Lý vui vẻ tưởng giống nhau, cây trúc đào là Vương Mụ Mụ vô tình bày biện, bởi vì ở Tống Di Nương trong phòng cũng bày biện một gốc cây trúc đào. Tống Di Nương thật là cáo giả xảo quyệt, chính mình trong phòng cũng có độc nguyên, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi nàng. Huống chi, Vương Mụ Mụ đã bị chính mình bán đi. Hơn nữa nàng vẫn là ở Lao Thái Thái trong viện làm việc, xảy ra sự tình tất nhiên là tìm không thấy nàng Tống Di Nương trên người đi. Lý vui vẻ biết Tống Di Nương sẽ không dễ dàng đã bị người bắt được nhược điểm, nàng chỉ là tưởng cấp Tống Di Nương một cái giáo huấn, làm nàng tạm thời đình chỉ đối bọn họ tam tỷ đệ tàn hại, chờ đến thực lực của chính mình cường đại nữa chút, tìm được rồi chứng cứ, lại cùng nàng đấu cũng không muộn. Lần này sự tình ở Lý Phủ Nội khơi dậy nho nhỏ gợn sóng, ít nhất phụ thân sẽ không lại giống như trước kia như vậy tin tưởng Tống Di Nương. Lý vui vẻ muốn chính là hiệu quả như vậy, làm phụ thân chậm rãi thức thanh bên gối người âm hiểm, cuối cùng nàng tưởng xoay người đã là người si nói ngọng. Tra rõ kết quả lệnh Lao Thái Thái cùng Lý Chí Huân đều thư khẩu khí. Lý Chí Huân tuy rằng trong lòng vẫn là có nghi ngờ, nhưng trong nhà cục diện làm hắn không thể không buông chấp nhiệm. Lao Thái Thái bí mật mà đem Tống Di Nương gọi vào duyên thọ đường gian dạy một đốn, Duệ Nhi không phải A Miêu A Cẩu, mặc cho ai liền có thể thay thế được. Hắn là này Lý Phủ con vợ cả. Tương lai là muốn khơi mào Lý Phủ đại nhậm, ngươi đừng học kia không độ lượng người, làm chút phân hồ ruột sự tình tới, không đến ô uế Lý Phủ, hủy hoại chính mình, đến lúc đó cũng đừng trách cô mẫu không khách khí. Lý Lao Thái Thái tuy rằng thiên vị Tống Di Nương, nhưng là ở con nối roi phương diện lại xem thực thông thấu, Vương Thị Sinh Nhi nữ cũng là Lý Gia Can, cũng là Lý Gia huyết mạch, mặc cho ai cũng không thể thương tổn. Tống Di Nương thề thề, nước mắt nước mũi lau vẻ mặt, Lao Thái Thái thật sự nhìn không được, hảo, đừng diễn. Ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đã cùng Chí Huân nói, ở ta quá 60 đại thọ khi, liền đem ngươi phụ chính, cũng tới cái song hỷ lâm môn. Tống Di Nương tâm hoa nộ phóng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đa tạ cô mẫu. Ta chắc chắn quản hảo Lý Phủ, không phụ cô mẫu trọng vọng. Lão Thái Thái giơ tay, hảo, biết như thế nào làm ta cũng liền an tâm rồi, tương lai quá đến được không vẫn là muốn xem chính ngươi, cũng đừng làm cho người thất vọng. Tống Di Nương cung cung kính kính mà trả lời, là, Phụ Dung đã biết. Thấy Lao Thái Thái hạ lệnh chủ khách, Tống Di Nương cũng không cường lưu, an an tĩnh tĩnh mà rời khỏi tới, vui vui vẻ vẻ mà trở lại quốc quyển. Chờ đến Tống Di Nương bước chân đi xa, Lão Thái Thái từ từ thanh âm vang lên, không biết ta làm như vậy là đúng hay là sai. Ai, thiếu hạ trung quy là phải trả lại, lúc trước nếu không phải ca ca kêu 30 lượng bạc, Chí Huân cũng lên không được kinh thành, Lý gia cũng tránh không tới này phú quý. Hôm nay đại nhân tỉnh còn rồi nói sau. Châu Mụ Mụ biết chính mình chỉ cần làm người nghe, không cần phát biểu ý kiến, Lão Thái Thái vẫn là nghỉ ngơi đi. Đêm đã khuya, đừng làm cho Lão gia lo lắng. Lão Thái Thái chậm rãi nhắm mắt lại. Châu Mụ Mụ lắc lắc đầu, nhìn gần đất xa trời lão nhân, cảm thấy nàng thật là già rồi, Tống gia kia 30 lượng bạc có thể đổi về Lý phủ phú quý. Lý Lão gia bất quá là cái thất phẩm huyện lệnh, không có An Quốc công phủ, không có Lý thị chỉ sợ Lão Thái Thái còn ở Lý gia ao ngao đi. Ai, người này tâm nếu trường oai, cho nàng lại nhiều trợ giúp người đứng ở trước mắt nàng cũng sẽ làm như không thấy. Này Lý phủ chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi, vẫn là bất lo chuyện người thì tốt hơn. Là đêm, Lý vui vẻ nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, nàng trong lòng không cam lòng, lần này như vậy tốt cơ hội, lại không có thể thương đến Tống Di Nương một chút ít. Tuy nói phụ thân không hề giống như trước như vậy tín nhiệm Di Nương, bất quá, có tổ mẫu chống lưng, Di Nương ở trong phủ địa vị vẫn là không thể dao động. Như thế nào mới có thể làm Tống Di Nương bị phụ thân thống hận, bị tổ mẫu ghét bỏ đâu? Nàng chăn trọc một đêm cũng không nghĩ tới hảo kế sách. Hôm sau, mặt trời lên cao nàng mới đỉnh hai cái quầng thâm mắt rời giường, Tôn Mụ Mụ biết nhà mình tiểu thư tối hôm qua không có an thần, vội vàng ngao chút canh sâm cho nàng bổ khí. Thật vất vả có điểm sức lực, Hoa Sen cười tủm tỉm mà chạy tới nói cho nàng, có cái tin tức tốt tiểu thư nghe xong bảo quản cao hứng. Lý vui vẻ liếc xéo liếc mắt một cái, vẫn cứ hữu khí vô lực mà lệnh qua trên giường, nàng biết cái này người ba hoa tính tình, chính là chính mình không hiếm lạ nghe, nàng cũng sẽ ý tưởng đảo ra tới. Quả nhiên, Hoa Sen cũng không nhục trí, nói tiếp, Tống Di Nương đường ngồi tới, Tống Di Nương giống như thực kiêng kỵ nàng, suốt ngày giống để phòng cướp giống nhau để phòng nàng đâu. Nói lại hay còn buồn cười lên. Lý vui vẻ cũng nhịn không được kiểu kiểu khoe miệng. Rốt cuộc có người làm Tống Di Nương đau đầu, thật đúng là cái tin tức tốt. Nàng không ra tiếng, chỉ là cười khanh khách mà nhìn mắt Hoa Sen. Hoa Sen mặt đỏ lên, ngượng ngùng vài cái nói tiếp, nô tỳ biết không thể gạt được đại tiểu thư. Tiếp theo nàng để sát vào nhà mình tiểu thư thần bí hề hề mà nói, nô tỳ còn nghe nói vị kia tiểu di ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc muốn gả vào quan lại thế gia cùng Tống Di Nương ganh đua phú quý, đông chọn tây nhặt, kết quả vận khí không tốt, hiện giờ đều 18 tuổi còn không có tuyển đến phú quý nhân gia. Hoa Sen híp mắt cười đến giống chỉ hồ ly. Lý vui vẻ nhìn cái này hảo hỏi thăm nha đầu, cảm thấy thực hảo chơi, nàng nhướng mày, xong rồi, liền này đó. Hoa Sen thấy nhà mình tiểu thư cảm thấy hứng thú, hưng phấn mà nói tiếp, không đâu, nô tỳ còn nghe nói vị kia tiểu gì một bên Lý Hân Vũ nghe nàng một ngụm một cái tiểu gì không kiên nhẫn mà Sen mồm nói, ai ai ai, tiêu tên, ai tiểu gì nha. Lý vui vẻ thấy muội muội hỏa bạo bạo bộ dáng, biết nàng còn ở vì đệ đệ sự sinh khí, cố ý đậu nàng, ngươi phát cái gì tính tình. Cũng không làm ngươi kêu tiểu gì. Lý Hân Vũ đầu một ngẩng khinh thường nói, ta không thể kêu, các ngươi đều không thể kêu. Một bộ thổ bá vương bộ dáng đậu đến Lý vui vẻ cười khanh khách lên. Hoa Sen vội vàng vội vã thổ lộ, hảo hảo, không gọi tiểu gì. Kêu tên, cái kia tiểu. Phi Phi lại đã quên. Cái kia nàng kêu Tống Phù Lan, là Lao Thái Thái bổn ra ra 5 phút một cái đường đệ tiểu nữ nhi. Tống Phù Lan phụ thân là Liêu Gia Nhị Lao ra một cái tùy tùng, ngày thường giúp chạy chạy chân. Nghe được tin tức cũng nhiều, tự nhiên có thể làm một ít sinh ý kiếm chút tiền. Kia Tống Phù Lan cũng liền có chút tự cao thanh cao, xem thường chung quanh bình thường nam nhân. Lý vui vẻ nhắc nhở nói, cái gì lung tung rối loạn, kiểm điểm nhi quan trọng giảng. Hoa Sen chính nói được hăng say nhi bị nhà mình tiểu thư đánh gãy, ưu oán mà đô hạ miệng nghĩ nghĩ nói tiếp, cái kia, Tống Phù Lan không phải 18 tuổi còn không có xuất giá sao. Nàng khả năng đối nhà của chúng ta lão gia có chút ý tứ. Tôn Mụ Mụ vội vàng quát lớn nói, tiểu thư đối với ngươi dày rộng, nha đầu chết tiệt kia càng thêm không có chính hình, lao ra sự tình là ngươi có thể nghị luận. Hoa Sen đỏ mặt nhìn nhà mình tiểu thư thè lưỡi. Lý vui vẻ trầm mặc dựa vào dẫn gối thượng, đôi mắt đông dưng sáng ngời, nàng cười an ủi nói, không có gì, nơi này đều là Lan Uyển người, không quan trọng. Nàng rất muốn biết phụ thân cùng vị kia Tống Phù Lan rốt cuộc có hay không ý tứ, nếu phụ thân có ý tứ, chuyện này đối kế hoạch của chính mình cũng có thể khởi chút tác dụng. Hoa Sen thấy đại tiểu thư cũng không trách tội. Tiếp theo phun xong chính mình bắt quái, nghe Tống Di Nương nha hoàng tuyển nghi nói, trước đó không lâu lão gia nhà ta đến cứu lao gia ra đi, này Tống Phù Lan còn cùng lao gia từng có một ít ái muội cử chỉ đâu. Tống Di Nương lúc ấy liền báo nổi, còn đánh Tống Phù Lan một cái tát. Kết quả còn bị lao gia răn dạy một đốn. Lý vui vẻ tức khắc trong lòng có so đo, nàng một sửa ngày xưa lười biếng, lập tức muốn đứng dậy cấp lao thái thái thỉnh ăn đi. Tôn mụ mụ kinh ngạc nói, mắt thấy muốn cơm trưa, đại tiểu thư còn thỉnh cái gì ăn? Ngày mai đi lão thái thái cũng sẽ không trách tội. Hoa sen nhìn nhìn đại tiểu thư tức khắc minh bạch nhà mình tiểu thư là mau chân đến xem vị này tiểu gì đâu. Vội vàng tiến lên hầu hạ đại tiểu thư mặc vào áo ngoài, cũng nhìn nhà mình đại tiểu thư ngây ngô cười không được. Lý vui vẻ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng mới nhịn xuống cười. Lý vui vẻ biết hoa sen trong lòng cho rằng chính mình cùng nàng giống nhau cũng là đi hỏi thăm Tống Phủ Lan bắt quái đi. Còn chưa tới duyên thọ đường liền nghe thấy một nữ tử chuông bạc tiếng cười, giống mùa xuân sáng sớm hoàng tức minh thanh thanh thúy dễ nghe. Tiến vào lao thái thái tây xương phòng, Lý vui vẻ liếc mắt một cái liền thấy phụ thân, nàng không khỏi sửng sốt, ngay sau đó túi đầu cấp lao thái thái cùng phụ thân uốn gối hành lễ, sau đó chờ ở một bên lén lút đánh giá trước mắt nữ tử. Chỉ thấy nàng dáng người cân xứng cao gầy, người mặc một bộ đạm phấn vùng địa cực váy dài, sơ phi nguyệt búi tóc, dùng một phen tiểu xảo ngọc sơ cố định, thái dương chỗ châm đóa châu hoa, hai lô thai lại mang thật dài nhị tuyến, khiến nàng càng hiện hoạt bát linh khí. Mỉm cười chung, hai má nhợt nhạt lê hoa cho người ta hồn nhiên cảm giác, không uyển chuyển hàm răng tản ra óng ánh chân châu ánh sáng, điểm mỹ tựa như nhà bên tiểu muội. Thật là cái vưu vật. Lý vui vẻ thấy phụ thân ánh mắt có chút mê say, một bên Tống Di nương tắc cau mày quắt mắt, bộ ngực phập phồng không thôi. Lý Chí Huân đột nhiên nhìn thấy bệnh chung nữ nhi cùng nhi tử đều có thể cho mẫu thân tình an, trong lòng phá lệ vui vẻ cùng Duệ Nhi khí sắc khá hơn nhiều, lòng ta cực hơi. Lý vui vẻ cùng Lý Hân Duệ vội vàng cảm tạ phụ thân quan tâm. Nàng nói tiếp, nữ nhi có mấy ngày không gặp phụ thân rồi, biết phụ thân trong nha môn nội, liền không quấy rầy phụ thân. Không nghĩ tới lúc này ở tổ mẫu nơi này đụng phải phụ thân, nữ nhi thật cao hứng. Lúc này phụ thân hẳn là ở nha môn mới là, lại ngoài ý muốn xuất hiện ở tổ mẫu trong viện, người sáng suốt vừa thấy liền biết có chút kỳ quặc. Tống Di nương nghe xong Lý vui vẻ nói hừ lạnh một tiếng, hoành hiểu rõ Tống Phù Lan liếc mắt một cái. Lý Chí Huân gò má hơi hơi có chút đỏ lên, ho khan một tiếng giải thích nói, phụ thân buổi sáng đi nha môn điểm báo sau, không cái đại sự, liền cùng sư gia nói thanh, trước thời gian đã trở lại. Giấu đầu lòi đuôi nói càng làm cho người suy nghĩ sâu xa. Lão thái thái thấy không khí có chút vi diệu, vội vàng hòa giải, nga, kia gì, là ta kêu Chí Huân trở về gặp khách, này không hân nghiên tiểu gì tới sao. Hôm kia cái, ta cùng Chí Huân còn ở bọn họ trong phủ làm phiền hai ngày. Con cua bốn kẹp, có lễ có đáp sao? Hẳn là trở về gặp một mặt. Lý vui vẻ quả thực có chút bội phục nhà mình tổ mẫu tư duy phương thức, một cái di nương đường muội cần thiết nam chủ nhân tự mình tới đón thấy sao. Bất quá, nàng vẫn là thực hưng phấn, có tổ mẫu cái này hồ đồ giúp đỡ không lo kế hoạch không thành. Vì làm Tống Di nương lửa giận càng sâu, nàng quyết định thêm nữa một phen hỏa. Nàng lún đồng tiền như hoa mà đi đến Tống Phủ Lan bên người, lôi kéo Tống Phủ Lan tay nói, ai nha, cái này tiểu gì lớn lên thật đẹp, ta thích. Lý Hân Duệ cùng Lý Hân Vũ từ trước đến nay lấy Lý vui vẻ như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng đi theo xem náo nhiệt đồng thời mà hô, tiểu gì hảo. Tống Di nương thấy từ trước đến nay cùng chính mình không lời nào để nói hài tử cùng Tống Phù Lan đánh lửa nóng, bất giác trong cơn giận dữ, hai má cơ bắp đều tức giận đến phát ra run. Lý Hân Nghiên thấy chính mình Di nương ăn mệt, mắt trợn trắng, cái gì tiểu gì nha. Bất quá là cái dưa dưa thân. Lao thái thái đôi mắt chừng nổi giận nói cái gì. Đây là ngươi ông ngoại gia cứu cứu nữ nhi, như thế nào là dưa dưa thân đâu. Hảo sinh hiếu kính, đừng không một chút nha đầu tử quy củ. Lý vui vẻ trong lòng kỳ quái, ngày thường lao thái thái tâm tâm che chở cháu gái như thế nào hôm nay lại bỏ được giáo huấn. Đương lão thái thái trên đầu kia chỉ kim cây châm rực rỡ lấp lánh hoảng hoa nàng đôi mắt thời điểm, nàng rốt cuộc được đến đáp án. Chỉ cần lễ trọng, lao thái thái đoạn sẽ không có ra bên ngoài đầy đắc đạo lý. Hùng chi Tống Phủ Lan bút tích còn như vậy đại. Động chủ chính là kim cây châm. Tân huyện phu nhân chi gian kết giao không thể so kinh thành đại khí, gặp mặt nếu như hợp ý nhiều nhất đưa căn châm bạc tử, khăn tay trong vòng, người khác còn sẽ khen nàng hào phóng. Không nghĩ tới vị này Tống Phù Lan nhưng thật ra bỏ được tiền vốn, ra tay chính là vàng. Nàng này người không đơn giản. Tống Phù Lan cũng không cùng Lý Hân Nghiên so đo, ha ha ha mà cười chi. Nàng lấy ra mấy cái hộp quà nhất nhất đưa đến Lý vui vẻ vài người trong tay nói, một chút lễ gặp mặt, chút lòng thành. Cầm chơi đi. Lý Hân Nghiên sinh khí mà muốn ném trong tay hộp quà, Lý vui vẻ không mất thời cơ mà kinh ngạc nói, ai nha, tiểu gì thật hào phóng, thế nhưng đưa ta một đôi kim hoa thai. Muội muội mau nhìn xem tiểu gì đưa các ngươi chính là cái gì. Nói cố ý nâng cầm lên xem xét Lý Hân Nghiên liếc mắt một cái. Lý Hân Nghiên vốn dị giơ lên tay chậm rãi bông, sau đó gấp không chờ nổi mà mở ra hộp quà, ngay sau đó vui vẻ ra mặt. Lý phủ bốn cái nữ nhi nàng đối xử bình đẳng, lễ gặp mặt là tương đồng kim hoa thai. Muốn nói, Tống Phù Lan cũng là cái hào phóng chủ nhân, chỉ là tâm cao ngất, thân là hạ tiện. Nàng một lòng tưởng phàn cao chi nhi, tân huyện như vậy nhà cao cửa rộng thật sự quá ít, mà nàng tự thân dòng dõi lại thấp, tiếp xúc không đến chân chính nhà cao cửa rộng tuấn nam, ánh mắt thiển cận cũng có thể lý giải, vì thế phụ thân cái này nàng thường xuyên nhìn đến chức cao liền vào nàng pháp nhãn la. Tống Di Nương thấy mấy cái nữ nhi đều có kim hoa thai, bất giác ngó vài lần, sau đó có chút khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Muội muội không biết tỷ tỷ thích cái gì lễ vật, chỉ phải dựa vào chính mình yêu thích vì tỷ tỷ đánh đối kim vòng tay, không biết tỷ tỷ có thích hay không. Tống Di Nương nghe được kim vòng tay, hơn nữa là một đôi, quả thực cảm thấy Tống Phù Lan thanh âm chính là âm thanh của tự nhiên. Nàng có chút không tin chính mình lỗ thai, nàng kích động mà tiếp nhận hộp quà, đôi tay run rẩy mở ra hộp quà, đường ánh vàng rực rỡ vòng tay xuất hiện ở nàng trước mắt khi, nàng lập tức liền nhặt lên tới mang ở trên tay, sau đó giơ lên cánh tay tả hữu đánh giá. Trong mắt cười nở hoa, cực nhỏ tiểu lợi liền đánh mù nàng đôi mắt, không biết tương lai Tống Phủ Lan đoạt đi rồi nàng nam nhân nàng còn có thể hay không như vậy đối xử tử tế này đối kim vòng tay đâu. Chương 8 xào đoạt. Tống Di Nương nghe được kim vòng tay, hơn nữa là một đôi, quả thực có chút không tin chính mình lỗ thai, nàng kích động mà tiếp nhận hộp quà, đôi tay run rẩy mở ra hộp quà, đường ánh vàng rực rỡ vòng tay xuất hiện ở nàng trước mắt khi, nàng lập tức liền nhặt lên tới mang ở trên tay, sau đó giơ lên cánh tay tả hữu đánh giá. Trong mắt cười nở hoa, cực nhỏ tiểu lợi liền đánh mù nàng đôi mắt, không biết tương lai Tống Phủ Lan đoạt đi rồi nàng nam nhân nàng còn có thể hay không như vậy đối xử tử tế này đối kim vòng tay đâu. Tống Phủ Lan cúi đầu làm như xấu hổ cười, Lý vui vẻ lại phát bắt được một tia thực hiện được khoái ý. Lý Chí Huân thấy chính mình lão bà hài tử đối này đó hoàng bạch chi vật như thế ái mộ, có chút hơi mất mát. Lúc trước, ái thê trên đời khi, trong nhà còn không phải muốn cái gì có cái gì. Tống Di Nương cũng là mặc vàng đeo bạc. Nhi nữ mỗi người trang điểm quý khí rộng rãi, chính mình cũng trước nay không nhọc lòng quá sự tình trong nhà. Chính là ái thê qua đời còn không đến một tháng, các loại tiêu tiền địa phương đều thu không đủ chi, Tống Di Nương gì biện pháp cũng không có, chỉ biết mỗi ngày thúc giục hắn muốn bạc. Hiện giờ, ái thê đặt mua vài thứ kia, trừ bỏ chút ruộng đất cơ hồ bị Tống Di Nương bán của cải lấy tiền mặt không sai biệt lắm. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Quá quan phú quý nhật tử, nghèo ra nhà nghèo nhật tử liền Lý Chí Huân cũng không thói quen. Ăn ngon muốn bạc, hảo xuyên muốn bạc, nhân tình lui tới muốn bạc, chuẩn bị thượng cấp muốn bạc, Lý gia ao huynh đệ hai nhà mấy chục khẩu cũng muốn bạc nuôi sống. Bạc bạc, cái gì đều phải bạc, trong nhà đáng giá đều lặng lẽ đổi thành bạc bổ khuyết càng lúc càng lớn lỗ hổng. Hắn từng nghĩ tới tham điểm tiền tài, chính là không có cơ hội, cái kia bông huyện thừa mặt ngoài đối hắn cung kính có thêm, kỳ thật là cái 10 phần thám tử, hắn nhất cử nhất động đều bị ghi lại cũng đăng báo cấp trong triều lại bộ quan viên, chỉ sợ hắn tham ô bạc chưa tới tay. Lại bộ liền sẽ phái người miễn hắn chức quan. Ái thê trên đời khi, có quốc công phủ chống lưng hắn còn có thể trang trang thanh cao, hiện giờ hắn kẹp chặt cái đuôi làm người còn muốn khom lưng túi đầu, bằng không đã sớm đem hắn biếm đến vùng khỉ ho có gáy địa phương đi. Mẫu thân trong nhà hoan thanh tiếu ngữ đánh gây Lý Chí Huân như đi vào coi thần tiên, hắn phụ họa cười cười, liền tìm lấy cớ về tới chính mình thư phòng. Tống Di Nương thấy chính mình trượng phu rời đi, cũng không có lại ngốc đi xuống hứng thú, tùy ý hàn huyên vài câu liền rời đi cô mẫu sân. Thẳng đến Lý Chí Huân thư phòng mà đi. Lý Chí Huân đang ở dư vị chính mình quá khứ phong cảnh, thình lình bị loảng xoảng tiếng đóng cửa bừng tỉnh trở lại hiện thực. Mê mang chung, thấy Tống Di Nương kia trường đã từng bảo dưỡng đến tế da chân mềm trên má đã có nếp nhăn, đẹp tỏa sáng đôi mắt cũng không hề mi mục hàm tình, chỉ thấy nàng miệng bở lạ không ngừng trên dưới mấp máy, giọt nước miếng phun hắn đầy mặt đều là. Hắn sờ trên mặt hơi mang mùi tanh nhi đầm nước, ghê tởm mà cơ hồ muốn phun. Trước mắt người đàn bà đanh đá vẫn là cái kia nơi trốn vì chính mình suy nghĩ biểu muội sao. Tống Di Nương nhìn trước mắt nàng vẫn luôn tâm tâm niệm nam nhân không nói một lời, ánh mắt chán ghét nhìn chính mình, tim như bị đau cắt, nàng tê thanh kiệt lực mà hô, ngươi thật sự bị cái kia hổ ly tinh mê hoặc. Nàng có cái gì hảo? Cả ngày khoe khoang phong tao, câu dẫn nam nhân, như vậy nữ nhân ngươi cũng muốn. Ngươi sẽ không sợ tương lai nàng cho ngươi mang đỉnh nón xanh. Bạch bạch, không hề dấu hiệu hai cái tát đánh vào Tống Di Nương trên mặt. Tống Di Nương mở to hai mắt ngây dại. Trước kia, liền tính nàng thượng phòng đem ngói bóc, Lý Chí Huân cũng không nhúc nhích quá nàng một cây đầu ngón tay, hiện tại nàng chỉ mắng nữ nhân kia vài câu, hắn liền đánh chính mình cái tát. Lý Chí Huân không thể tin tưởng mà nhìn chính mình tay phải, có chút không tin chính mình đánh Tống Di Nương hai cái tát. Hắn đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự tới rồi ghét nhau như chó với mèo trình độ? Hắn không thể hiểu hết. Liên ở hắn sững sờ khi, Tống Di Nương một đầu đánh tới. Hắn kêu lên một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tống Di Nương còn chưa hết giận, cười ở Lý Chí Huân trên người tay năm tay 10 chiều trên mặt hắn manh chịu, kêu ngươi đánh ta, kêu ngươi đánh ta. têu ngươi đứng núi này trông núi nọ, têu ngươi tìm hồ mị tử. Bảo Mặc thấy Tống Di Nương phát điên tựa mà đột nhiên quất đánh nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nam nhân, nhanh chân đi tìm Lao Thái Thái. Tống Di Nương đánh đắc thủ lên men khi, bị tới rồi Lý Lao Thái Thái một trưởng đẩy ngã trên mặt đất. Lý Lao Thái Thái thấy chính mình bảo bối nhi tử bất tỉnh nhân sự, gương mặt sưng đỏ, mất khống chế mà giơ lên trong tay quải trượng đổ ập xuống mà đấm đánh Tống Di Nương, ác độc đồ vật, đem ta làm quan nhi tử đánh bất tỉnh còn không ngừng tay, đánh chết ngươi cái này phá của tinh, đánh chết ngươi cái không tác dụng nữ nhân. Lý Lao Thái Thái vừa mới 60 tuổi, tinh lực tràn đầy, thủ hạ sức mạnh 10 phần, chỉ chốc lát sau công phu, Tống Di Nương cánh tay thượng, trên mặt liền xuất hiện từng điều tím ngân. Nàng phi đầu tán phát, trong miệng liên tục xin khoan dung, nếu không phải Lý Hân Nghiên tới rồi ngăn cản, nói không chừng liền sẽ đánh cho tàn phế. Lý Hân Nghiên che chở Di Nương chạy thoát đi ra ngoài. Lý Lao Thái Thái không có phát tiết đối tượng, lôi kéo nhi tử tay gào khóc, ta số khổ nhi a, ngươi này tao chính là tội gì a? Lý vui vẻ hét lớn một tiếng, im miệng, đều cho ta an tĩnh lại. Phụ thân yêu cầu tĩnh dưỡng, không nghĩ phụ thân có việc liền an tĩnh. Nàng cũng không rảnh lo Lý Lao Thái Thái sẽ như thế nào hóa nàng, trực tiếp mệnh lệnh Bảo Mặc cùng Mãn Nghiên đem phụ thân nâng đến trên giường nằm ngửa, sau đó cấp chiêu quản gia đi thỉnh Ngô Lang Trung. Nàng không biết Tống Di Nương hay không thương đến phụ thân nội tạng, chỉ có mau chóng làm hắn tỉnh lại mới có lợi cho trị liệu. Nàng đệ lại phụ thân người Trung, làm muội muội đệ lại phụ thân thần kỳ môn. Thật lâu sau phụ thân từ từ tỉnh dậy. Lý Lao Thái Thái kêu rên một thân lại chuẩn bị tiến lên, bị Lý vui vẻ ngăn lại, phụ thân yêu cầu an tĩnh, không dễ quấy rầy. Lý Lao Thái Thái đang muốn phát tác cái này cháu gái nhi, lá sen qua lại Ngô Lang Trung tới. Nàng vội vàng tránh ra, làm Lang Trung vì phụ thân trần trị, cũng mệnh mọi người an tĩnh. Ngô Lang Trung đem nàng cứu giúp Lý Chí Huân hành động xem rành mạch, trong lòng càng thêm coi trọng cái này tiểu cô nương cơ trí, cái kia tính toán cũng càng mãnh liệt. Hắn thấy Lý Chí Huân đã tỉnh lại, vội vàng tiến lên xem mạch, cũng dò hỏi ngay lúc đó tình huống. Chỉ là Lý Chí Huân không lắm phối hợp, Nô Lang Trung cũng không cưỡng cầu hắn nhiều lời. Ít khi, Nô Lang Trung đứng dậy vì Lý Chí Huân khai dược. Lý Lao Thái Thái rốt cuộc nhịn không được dò hỏi, Nô Lang Trung, không biết Lao Phụ Nhi tử bệnh tình như thế nào. Nô Lang Trung xoát khai xong đơn tử giao cho Lý vui vẻ mới trả lời, Lý huyện lệnh chỉ là giận cực công tâm dẫn tới hôn mê, ăn hai phó dược liền không quá đáng ngại. Lý Lao Thái Thái không yên tâm, tiếp tục hỏi, lão phụ nhi tử vừa mới bị Di Nương đánh ngã phương ngất qua đi, không biết có vô nội thương. Nô Lang Trung ý gì thuật tao nghi ngờ, cũng không sinh khí, ngựa khí bằng thẳng, lão hủ nói, Lý huyện lệnh không quá đáng ngại. Lý vui vẻ sợ Nô Lang Trung hiểu lầm, vội vàng từ giữa chu toàn, tổ mẫu đừng có gấp, Lang Trung nói không quá đáng ngại định sẽ không có việc gì. Lý Lao Thái Thái còn tưởng hỏi nhiều, Nô Lang Trung đã chuyên tâm vì Lý Hân Duệ xem mạch. Ở hắn xem ra cùng một cái vô tri lão thái thái rong dài, còn không bằng nhìn xem chính mình người bệnh khôi phục như thế nào. Lão thái thái gặp qua hắn bản lĩnh, tuy rằng lo lắng nhi tử, nhưng là nhìn đến nhi tử đã tỉnh lại, thả vô khắc bệnh trạng chỉ phải lặng lặng. Nốc tại nhi tử bên người, chờ cùng nhi tử nói mấy câu. Nô Lang Trung vì Lý Hân Duệ hào xong mạch, kinh hỉ phát hiện Lý Hân Duệ trúng độc bệnh trạng đã biến mất. Lý vui vẻ thấy lão Lang Trung biểu tình biết ngay đệ bệnh định là chuyển biến tốt đẹp, nàng che giấu không được trong lòng vui sướng. Nô Lang Trung, tiểu nữ đệ bệnh hay không hảo nhanh nhẹn. Hảo thông minh tiểu cô nương. Nô Lang Trung sờ râu dê, ý vị không rõ mà nhìn sắc mặt đã rất tốt Lý vui vẻ liếc mắt một cái, gật gật đầu. Lý vui vẻ biết được đệ hết bệnh rồi, vui vẻ rơi lệ đầy mặt, căn bản không lưu tâm lão Lang Trung ánh mắt. Hình mụ mụ nhưng thật ra chú ý tới, chỉ là có chút tò mò, nhưng cũng không để ở trong lòng. Nam ở trên giường Lý Chí Huân nghe nói chính mình nhi tử độc tính đã giải, lập tức muốn bỏ dậy dò hỏi Lang Trung. Lão Thái Thái vội vàng đệ lại nhi tử, con của ta a, người muốn mẫu thân mệnh a. Lý vui vẻ thấy phụ thân hoàn toàn tỉnh lại, biết hắn muốn biết đệ bệnh tình, vội vàng tiến lên đem đệ tình huống nói cho phụ thân cùng tổ mẫu. Lý Chí Huân tựa hồ không tin nữ nhi nói, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Ngô Lang Trung. Ngô Lang Trung khẽ gật đầu nói, tiểu công tử độc tố cơ bản giải trừ, chỉ cần lại ăn hai tể dược liền hoàn toàn thanh trừ độc tố. Lý Chí Huân ầm ầm ngã xuống, nhắm chặt trong mắt hai giọt thanh lệ chậm rãi lướt qua thái dương, thấm vào sợi tóc. Nhi tử cuối cùng trị hết. Lý vui vẻ cũng cổ họng phát sáp, hai mắt đấm lệ mông lung. Một bên Lý Hân Nghiên cùng nha hoàn bà tử cũng thực vui vẻ, Tống Phủ Lan an ủi kích động Lao Thái Thái, cũng không mất thời cơ mà xoa xoa khỏe mắt. Nô Lang Trung vì Lý Hân Duệ khai hảo phương thuốc tử, hình mụ mụ tự mình đem hắn đưa ra sân. Nô Lang Trung do dự luôn mãi vẫn là mở miệng nói, không biết mụ mụ có không thế lao hủ truyền cái lời nói. Hình mụ mụ đầy mặt đề phòng, Nô Lang Trung biết nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Lão hủ cảm thấy tiểu thư thận trọng như phát, hơn nữa tâm tư trầm ổn, rất có chủ kiến, hẳn là cái học y thì hạt giống tốt. Không biết nàng có nguyện ý hay không đi theo lão hủ học được một vài, cũng coi như viên lão hủ tâm nguyện. Hình mụ mụ dở khóc dở cười, nàng biết tưởng đi theo Ngô Lang trung học y không biết có bao nhiêu, chính là hắn cố tình trướng mắt một cái, lúc này mới cùng nhà mình tiểu thư thấy vài lần liền ba ba mà muốn thu nàng vì đồ đệ. Người cùng người chi gian quan hệ chính là như vậy kỳ diệu. Có người trăm phương nghìn kế muốn đổ vật lại trước sau không chiếm được, mà có người chỉ thấy vài lần liền thành tiểu cơ duyên. Hình mụ mụ khúc đầu gối hành lễ, Nô Lang trung đi thong thả, lão nô sẽ đem ngài ý tứ chuyển đạt cho ta ra tiểu thư, đến nỗi nàng có nguyện ý hay không, liền không phải lão nô có thể làm chủ. Nô Lang trung vào Nam ra Bắc, thấy người nhiều, sao lại nghe không ra nàng có lệ ý tứ. Hắn cười nhạo một tiếng nói, ngươi tốt nhất đem lão hủ ý tứ chuyển đạt, bằng không lão hủ lại đến dò hỏi, tiểu thư nhà ngươi nếu như không biết, cũng đừng trách tiểu thư nhà ngươi trách cứ ngươi chuyên quyền độc đoán. Nói xong không đợi hình mụ mụ trả lời liền phất tay háo mà đi. Hình mụ mụ nhìn hắn bóng dáng, chỉ cảm thấy càng thêm buồn cười, cái này chết lao nhân còn ý hiếp khởi nàng tới. Bất quá, hình mụ mụ vẫn là rất bội phục hắn thấy rõ lực, chính mình đích xác không chuẩn bị đem chuyện này nói cho tiểu thư, nàng sợ vạn nhất tiểu thư động học y y tâm tư, chính mình lạc cái ăn không hết gói đem đi kết cục. Hiện nay biết kia chết lao nhân quật cường tính cách, chỉ sợ quá mấy ngày tới xem mạch thật sự sẽ trực tiếp hỏi tiểu thư có nguyện ý hay không, đến lúc đó thật sự bị tiểu thư ghét bỏ, nhưng thật ra mất nhiều hơn được. Nàng tự dễ mà cười, thôi, còn không phải là sợ tiểu thư học y lìa sao. Chính mình khuyên nhủ tiểu thư chưa chắc không nghe. Lý Lao Thái Thái ở Lý vui vẻ khuyên bảo lần tới đến duyên thọ đường, thở ngắn than dài mà nằm ở trên ghế nằm. Tống Phù Lan biên cấp Lao Thái Thái mát xa biên khuyên giải an ủi nói, cô mẫu không cần lo lắng, tỷ phu cắt nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ tốt. Nàng đột nhiên giống nhớ tới cái gì tựa mà cả kinh kêu lên, ai nha, xem chất nữ nhi cái này chi nhớ. Như thế nào quên mất đại sự. Hôm qua đi thời điểm, mẫu thân kêu ta cấp cô mẫu mang theo hai chỉ lao sơn tham, không biết có không dùng ở tỷ phu trên người. Nói xong khiến cho chính mình nha hoàn Oanh Nhi lấy ra bao người tốt tham đưa cho Lao Thái Thái. Lý Lao Thái Thái đôi mắt tỏa sáng, vội vàng phân phó bên người Châu mụ mụ ngao nhân sâm canh cấp Nhi tử đưa đi. Lý Lao Thái Thái càng thêm cảm thấy trước mắt chất nữ so Tống Phủ Dung hiểu chuyện, so Tống Phủ Dung hào phóng. Nàng vỗ Tống Phủ Lan tay nói, cô mẫu biết tâm tư của ngươi. Cô mẫu sẽ thành toàn ngươi. Chính mình nhi tử độc trưởng một phương, lại thủ hai cái di nương sinh sống 3 năm, thật sự quá khổ, hiện giờ nên vì hắn tìm một cái có thể cho hắn trợ giúp tiểu thiếp. Tống Phù Lan đúng là nàng nhìn chúng người được chọn, nàng không chỉ có mẫu thân xinh đẹp hơn nữa trong nhà giàu có nàng, cái này ra tướng tới chắc chắn chuyển biến tốt đẹp. Tống Phù Lan ngượng ngùng mà ngượng ngùng một phen, cô mẫu, đừng nói nữa, mắc cỡ chết được. Lý Lao Thái Thái ngược lại cười ha ha, có cái gì hảo thẹn thùng. Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, ngươi đều 18 tuổi, còn không nên sốt ruột. Tống Phù Lan gương mặt càng thêm đỏ tươi, chỉ là túi đầu khi kia trong mắt một mặt lệ khí lại làm người khó hiểu. Tống Phù Lan vĩnh viễn sẽ không quên Tống Phù Dung cho nàng vũ nhục. Lần đó, chính mình chẳng qua ở trong sân cùng tỷ phu nói mấy câu, trêu đùa vài câu, cái kia người đàn bà đánh đá liền quăng chính mình mấy cái tát. Hôm nay, nàng lại vì chính mình đã đến cùng tỷ phu ầm ĩ, thế nhưng còn động thủ đem tỷ phu đánh vượng trên mặt đất. Ha ha, không đem Tống Phủ Dung vị trí đoạt lấy tới, nàng liền không hề họ Tống. Mấy ngày hôm trước, nàng cùng cha nói ra ý nghĩ của chính mình, cha buồn không đồng ý, sau lại nàng nói ra tính toán của chính mình, cha cuối cùng đáp ứng rồi. Hảo hảo nữ nhi ai nguyện ý làm thiếp thị. Huống chi trong nhà nàng trạng huống ở Tân huyện cũng coi như là giàu có và đông đúc nhân gia, gả cái giàu có thương hộ làm phu nhân không thành vấn đề. Chính là, nàng chính là phải gả nhập quan lại nhà, chính là phải làm quan thái thái. Nếu Tống Phù Dung có thể đỡ vì chính thất, nàng dựa vào cái gì không thể thay thế đâu. Nàng so Tống Phù Dung tuổi trẻ, xinh đẹp, còn so nàng nhà mẹ đẻ có tiền. Nàng muốn mưu chính là huyện lệnh vợ kế chi vị. Lý Chí Huân tuấn tú lịch sự, ở Tân huyện cũng coi như uy phong lấm lấm, tương lai dựa vào quốc công phủ quan hệ trung quy là muốn vào kinh đương đại quan. Đến lúc đó, nàng thành vợ kế, này đó phú quý chính là nàng. Có song xuôi quan con rể che chở, cha sinh ý cũng sẽ càng làm càng lớn. Cho dù Lý Chí Huân đương đại quan cũng không dám khinh thường nàng đi. Chỉ là, làm nàng không nghĩ tới chính là, Lý Lao Thái Thái mí mắt như thế thiện, sự tình tiến triển như thế thuận lợi. Nàng nội tâm nhảy nhót không thôi, bất giác ở trong lòng hảo hảo mà khen ngợi chính mình một phen. Chương 9 trò khôi hài. Tống Phù Dung ở nữ nhi cùng nha hoàn nâng hạ chật vật mà trở lại quốc huyện, toàn thân tức khắc giống tan giá dường như nằm ngã vào trên giường. Lý Hân Nghiên tự mình bưng tới nước gấm hầu hạ Tống Di Nương uống lên. Nàng uống lên hai khẩu liền không kiên nhẫn mà đẩy ra, lớn tiếng mà chửi bậy nói, lão nương cấp Lý phủ làm trâu làm ngựa thời điểm, cái kia lạn hóa còn ở xuyên quần hở đúng đâu. Nàng hiện tại tưởng bò đến ta trên đầu tác vai tác phúc, mơ tưởng. Lý Hân Nghiên nghe Tống Di nương không đàng hoàng lời nói khuyên đủ, mẫu thân như thế nào lại phạm hồ đồ. Ngài không thường thường giáo dục nữ nhi đối đãi nam nhân muốn nhường nhịn, muốn thuận theo sao? Lúc này ngài như thế nào quên mất? Ngài như thế nào liền dám? Ngài này tính tình cũng quá lớn chút. Cái này hảo, đánh một đông xài một lung thiêu. Ai? Nàng thấy mẫu thân không cho là đúng bộ dáng, thật sự sợ hãi nàng lại làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình tới. Mẫu thân, phụ thân cùng tổ mẫu hiện nay đang ở nổi nóng, ngài liền chớ có lửa cháy đổ thêm dầu, này đối ngài không có chỗ tốt. Tống Di nương làm sao không rõ đạo lý này? Chính là, nàng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng Tống Phù Lan còn không phải là tuổi trẻ vài tuổi sao? Dựa vào cái gì nàng vừa xuất hiện chính mình sinh hoạt liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng nam nhân cho tới nay đối nữ sắc xem thực đạm, hơn nữa khắc chế lực tương đương cường, nàng không rõ, như thế nào nhìn thấy cái kia lạn hóa liền vô pháp khống chế hiểu rõ. Nàng một thân mỏi mệt, trong đầu lạn tao tao một nồi hồ nhão, như thế nào cũng lý không rõ manh mối tới. Chỉ cảm thấy đau đầu rục nức, bị lao thái thái đánh quá địa phương càng là hỏa thiêu hỏa liệu đau lên. Lý Hân Nghiên cầm trí thương thuốc mỡ vì mâu thân bôi, bất giác lã chã rơi lệ, tổ mẫu thật còn hạ thủ được, mâu thân chính là nàng ruột thịt chất nữ nha. Tống Di nương nghe nữ nhi chịu chịu tháp tháp mà khóc lóc, bất giác bi từ giữa tới, lúc trước, nàng đáp ứng ở Lý Phủ ép dạ cầu toàn mà làm Di nương, còn không phải cảm thấy bên người có cô mẫu che chở, cho dù là Di nương cũng không có sợ hãi. Chính là, làm nàng không nghĩ ra chính là, Vương thị trên đời khi cô mẫu đối nàng còn nhiều mặt che chở, sợ nàng có hại, vẫn luôn ở sau lưng trợ giúp nàng đối phó Vương thị, lúc này mới làm nàng sinh ra hại chết Vương thị tâm tư. Kết quả, Vương thị qua đời sau, cô mẫu đối nàng kia phân yêu quý càng lúc càng mờ nhạt nhiên, có đôi khi còn sinh ra hối hận làm nàng vào cửa câu hoán hận tới. Nàng như thế nào minh bạch? Nàng hạnh phúc cùng phú quý là Vương thị cấp, Lý phủ phú quý cũng là Vương thị cấp. Vương thị ở, Lý phủ vinh hoa phú quý, gì cũng không thiếu, mỗi người đều quá đến yên tâm thoải mái, ai cũng thể hội không đến Vương thị quan trọng. Chờ đến Vương thị rời đi, mọi người mới cảm thấy không có nàng tựa hồ cái gì đều đã xảy ra thay đổi. Da đã không còn thì lông mọc nơi đâu. Tống Di nương có thể minh bạch đạo lý này, cũng sẽ không làm Lý Phủ Lâm vào hiện giờ khốn cảnh. Lý vui vẻ dàn xếp hảo phụ thân, phân phó bản vẽ đẹp cùng Mãn Nghiên hảo hảo hầu hạ lao ra, cũng làm Hình Mụ Mụ lưu lại chiếu cố phụ thân. Nàng mang theo đệ đệ muội muội đầy người mệt mỏi trở lại Lan Uyển, liền cơm trưa cũng vô dụng liền nằm đổ trên giường. Nàng mí mắt trầm trọng rất muốn ngủ một giấc, chính là trong lòng lại càng ngày càng thanh minh. Mẫu thân khi chết thảm trạng rõ ràng mà ở nàng trong óc hồi phóng, sắc mặt phát tím, toàn thân sưng mù, dưới thân chăn đơn tẩm đầy đen tuyền máu. Nàng mở hai trong mắt ẩn hiện thủy quang trung hiện lên hung ác, không cho Tống Di nương đền mạng lại sao không làm thất vọng mẫu thân. Mẫu thân lại như thế nào có thể an giấc ngàn thu địa phủ. Kiếp trước, chính mình bị giả người tốt Tống Di nương che giấu, giúp nàng cưỡng chế Di rời Tống Phù Lan, làm nàng thuận lợi phủ chính trở thành Lý phủ chủ mẫu. Này một đời chính mình phải dùng Tống Phù Lan tới đối phó nàng, làm nàng tính kế thất sách, mặt mũi quét rác. Nhất thời, nàng buồn ngủ toàn vô, dương giọng phân phó nói, tôn mụ mụ, ngươi đi cấp tổ mẫu truyền cái lời nói, liền nói phụ thân khá hơn nhiều, đã dàn xếp hảo, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đừng vội nhớ mong phụ thân. Nàng cũng không tin, như vậy tốt cơ hội, Tống Phù Lan không ra tay. Quả nhiên, tôn mụ mụ từ duyên thọ đường trở về chén trà nhỏ công phu. Thần báo bên thai hoa sen liền tiến đến bẩm báo Tống Phù Lan và phụ thân ở tạm thư phòng. Sự tình hướng tới chính mình dự thiết phương hướng phát triển, không thể tốt hơn. Nàng nhuẩn miệng cười, làm hoa sen nghĩ cách cho nàng tiểu tỷ muội tuyển nghi thấu tin tức, chỉ là dặn dò nàng ngàn vạn không thể đừng làm cho Lý Hân Nghiên biết. Hoa sen là trong đó tay ra đời, nàng vui sướng lĩnh mệnh mà đi. Lý vui vẻ xoa huyệt thái dương, nghĩ hẳn là đem chính mình trong viện nhân viên làm điều phối, cần thiết làm được trong ngoài tin tức linh thông, gặp chuyện miễn cho hoảng loạn. Nàng cảm thấy hết thảy đều an bài thỏa đáng, đến nỗi kia hai nữ nhân như thế nào đánh nhau, nàng không có hứng thú. Biểu tình buông lỏng, thực mau tiến vào mộng đẹp. Một giấc ngủ dậy, đã là hoàng hôn. Nàng ẩn ẩn nghe thấy bên ngoài có lẩm nhẩm nói chuyện thanh, lắng nghe dưới là hoa sen cùng tôn mụ mụ ở nhỏ giọng nói giỡn, thỉnh thoảng truyền ra áp lực cười trống thanh. Nàng hiểu ý cười, biết sự tình có tiến triển. Tôn mụ mụ nghe được tiếng vang, tiến vào thấy tiểu thư tỉnh, cười tủm tỉm mà dò hỏi, đại tiểu thư nhưng đói bụng. Lão nô này liền cho người truyền cơm đi. Hoa sen thấy đại tiểu thư tỉnh, gấp không chờ nổi nói lên bắt quái. Tôn mụ mụ thấy nhà mình tiểu thư không có ngăn trở, cũng liền tùy nàng ọm ọm mà lại nhảy lên. Tống Phù Lan thừa dịp Lý Lao Thái Thái ngủ chưa đương khẩu, lặng lẽ đi vào Lý Chí Huân thư phòng. Bảo Mặc cùng Mãn Nghiên sớm được Tôn Mụ Mụ phân phó, thấy nàng tới, liền giả ý ở cửa ngủ gà ngủ gật. Tống Phủ Lan thấy Lý Chí Huân khuôn mặt tuấn tú sưng đỏ, vành mắt phát tím, trong lòng bất giác đem Tống Phủ Dung tổ tông hỏi cái tam biến. Nàng đỏ mặt thế nhưng lớn mật mà kéo Lý Chí Huân tay. Lý Chí Huân bị nàng nhu nhược không có xương tay nhỏ một chạm vào tức khắc bừng tỉnh, nhìn đến trước mắt tuổi thanh xuân nữ tử, trái tim bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên. Trước mắt nữ tử dịu dàng hào phóng, đích xác so Tống Di nương cường gấp 10 lần. Đang lúc hai người mặt mày đưa tỉnh, ngươi tỉnh ta nùng là lúc, Tống Phủ Dung xông vào. Nhìn đến trước mắt hai người ái mội tình cảnh, bất giác trong cơn giận dữ. Nàng vốn là bưu hãn, chỉ là vì thảo đến Lý Chí Huân niềm vui mới trường kỳ áp chế chính mình cảm xúc. Lúc này, nơi đó còn nhớ do nữ nhi báo cho. Nàng khi thân thượng tiền, nhéo Tống Phủ Lan tóc dài, chỉ một chút liền đem Tống Phủ Lan kéo dài tới trên mặt đất. Sau đó kéo Tống Phủ Lan liền hướng sân kéo biên đều, mau đến xem a, cái này đồ đê tiện động dục nơi nơi tìm nam nhân, hôm nay thế nhưng tìm được ta nam nhân trên đầu tới. Không cứ gọi nàng lột ra ta liền không phải người. Tống Phủ Lan rẽ rùa suy nghĩ đứng lên, bất đắc dĩ làm nàng chiếm tiên cơ bắt được tóc, như thế nào cũng đứng dậy không nổi, nàng chỉ phải che chở gương mặt, trong miệng không ngừng kêu to, tỷ phu cứu ta, tỷ phu cứu ta. Tống Phủ Lan tiếng la không thể nghi ngờ là đòi mạng âm phủ, Tống Phủ Dung càng thêm tức giận, nắm chặt tóc tay càng thêm dùng sức, dùng chân đá đánh tiết tấu càng mau, trong miệng chửi bậy thanh càng thêm khó nghe, tiêu ngươi nhớ thương người khác nam nhân, tiêu ngươi động dục, tiêu ngươi phát ao. Ta đánh chết ngươi. Ngươi cái ngàn người kỵ, vạn người áp tao hóa, ta đánh chết ngươi. Lý Chí Huân nghe thấy Tống Di nương khó nghe nói vạn niệm câu hôi, thể xác và tinh thần đều mệt. Hắn cười khổ nhắm mắt lại, không nghĩ tới, nàng lại là không chịu được như thế, không chịu được như thế. Lão thái thái được tin, lúc này cũng vào sân. Nàng thấy chính mình nhiều năm che chở chất nữ như thế la lối khóc lóc mà ở Lý Phủ gây chuyện hoành hành, hoàn toàn trí Lý Phủ danh dự với không màng. Nàng tức giận đến đôi tay phát run. Môi phát run, một câu nhanh nhẹn lời nói cũng nói không nên lời, chỉ là bản năng vung lên quải trượng hạ hết sức mà đấm đánh lên Tống Di Nương tới. Không đến một ngày thời gian, Tống Di Nương lại lần nữa lãnh hội đến cô mẫu quải trượng lợi hại. Lần này đấm vi chi buổi trưa lực độ lớn hơn nữa, nàng không thể nhịn được nữa, giận không thể át mà đoạt quá cô mẫu trong tay quải trượng, thuận tay ném tới rồi nơi xa bùi hoa chung. Lý Lao Thái Thái sửng sốt, không nghĩ tới chính mình đối chất nữ nhiều năm che trở lại dưỡng đem nàng như thế bá đạo ca tính. Nhất thời tâm huyết dâng lên, ngất qua đi. Châu Mụ Mụ vội vàng nâng dậy Lao Thái Thái vội vàng mà kêu gọi nói, Lao Thái Thái, ngài tỉnh tỉnh a, đừng hù dọa nô tỳ a. Lý Chí Huân nghe được Châu Mụ Mụ kêu to, vội vàng bỏ dậy chạy vội tới trong viện. Hắn nâng dậy Lao Thái Thái liên tục kêu to, Lao Thái Thái đầy mặt trắng bệnh, bất tỉnh nhân sự. Hắn thấy Tống Phủ Dung còn ở đá đánh Tống Phủ Lan, oanh đứng lên, hùng hổ tiến lên một chân đem nàng đá ngã lăn trên mặt đất, trong miệng gầm rú nói, ác độc phụ nhân, phá của phụ nhân. Rồi sau đó lại nghiến răng nghiến lợi mà liền đá hai chân mới vừa rồi giải hận. Lúc này, Lý vui vẻ mấy cái con cái cũng được tin đuổi tới trong viện, đem phụ thân đá đánh Tống Di Nương một màn nhìn cái rõ ràng, nàng khinh thường mà nhìn nàng chật vật bất kham bộ dáng, trong lòng cười nhạo không ngừng. Lý Hân Nghiên khóc kêu nâng dậy mẫu thân, vốn dĩ tưởng ầm ĩ một phen, nhìn đến tổ mẫu hôn mê, phụ thân sắc mặt xanh mét, biết điều mà đỡ Tống Di Nương trở về quốc quyển. Lý vui vẻ phân phó quản gia mời đến Ngô Lang trung cấp tổ mẫu trần trị, đến tận đây, một hồi trò khôi hài mới tính rơi xuống màn tre. Chương 10. Ngô Lang trung đuổi tới Duyên Thọ đường vì Lao Thái Thái xem mạch trần trị, khai phương thuốc đưa cho Lý Chí Huân, Lao Thái Thái cùng huyện lệnh chứng bệnh sắp xỉ, chỉ là người già rồi kinh không được lan lộn, sau này chớ nên làm nàng đại hỉ đại bi, nếu không chắc chắn là cái tê liệt chi chứng. Ngô Lang trung đối với nội trạch tư mật không có bao lớn hứng thú. Nhưng là một ngày nội hai cái gia chủ ngất còn không nhiều lắm thấy. Hắn nhìn một bên Lý vui vẻ, thấy nàng cụp mi rũ mắt cùng buổi trưa không có gì bất đồng, biết hình mụ mụ còn không có đem tính toán của chính mình nói cho nàng, bất quá nhìn xem Lý phủ các loại hỗn loạn, trong lòng minh bạch hôm nay đích sắc không phải đàm luận việc này thời điểm. Lý Chí Huân phân phó bảo mặc bốc thuốc, hắn nhìn hôn mê mẫu thân, đối với Ngô Lang Trung vái chào nói, có không thỉnh Lang Trung vì ra mẫu thi châm làm nàng tỉnh lại. Ngô Lang Trung liếc mắt một cái Lý Chí Huân. Mày nhắc lại, không thể, làm Lao Thái Thái tiếp tục hôn mê đối chứng bệnh của nàng chỗ tốt rất nhiều, nếu một khi tỉnh lại, lại lần nữa khí hỏa công tâm liền khó nói. Lý huyện lệnh tốt nhất là mọi người lui ra, làm Lao Thái Thái tính dưỡng, chứng bệnh khôi phục cũng mau chút. Lý Chí Huân nghĩ đến Tống Di Nương vừa mới la lối khóc lóc biểu hiện, quả thực liền trên đường người đàn bà đanh đá còn không bằng, mất hết Lý phủ mặt mũi, mẫu thân lúc này tỉnh lại chắc chắn lại lần nữa nghĩ đến việc này, đích xác đối nàng dưỡng bệnh không có chỗ tốt. Hắn phân phó mọi người từng người hồi sân nghỉ ngơi, miễn cho quấy rầy lao thái thái dưỡng bệnh. Nhìn đi ở phía trước ba cái nhi nữ lúc này đều là lo lắng sốt ruột, hắn nội tâm áy náy không lời nào có thể diễn tả được. Hắn không thể cho bọn hắn giàu có sinh hoạt, hiện tại liền ít nhất an ổn cung cấp không được. Vui vẻ, phụ thân khàn khàn thanh âm đột nhiên im bặt, an ủi nói không biết từ đâu mà nói lên. Lý vui vẻ mấy người nghe được phụ thân tiếng la, cùng nhau xoay người theo Lý vui vẻ cho hắn hành lễ. Lý vui vẻ minh bạch phụ thân lúc này tâm tình, tự trách, áy náy, bất an. Nàng tiến lên đỡ lấy phụ thân mỉm cười cười nói, cha hôm nay quá vất vả, nữ nhi vẫn là đưa phụ thân trở về nghỉ ngơi đi. Từ ái thê qua đời, Lý Chí Huân đã lâu không nghe thấy nữ nhi kêu hắn cha, lúc này nghe thấy như nghe tiếng trời, hắn có chút kích động mà vô vô nữ nhi tay nhỏ, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Cha không cần khổ sở, di nương cũng là quá để ý cha mới có thể cùng tiểu gì nháo lên. Vui vẻ ngày mai chắc chắn khuyên di nương rộng lượng chút, tỉ muội chi gian chớ có chi khí. Lý Chí Huân nghe được nữ nhi như thế thâm minh đại nghĩa lời nói, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Tống di nương một cái gần 30 tuổi phụ nhân lại vẫn không bằng một cái 10 tuổi nữ hoa. Nghĩ đến nữ nhi hôm nay xử lý sự tình đâu vào đấy, không chút nào hoảng loạn, càng thêm cảm thấy ái thê sinh hài tử hiểu chuyện thông minh, đối ái thê tưởng niệm cũng càng thêm nùng liệt. Cha vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai nói không chừng sẽ có khách nhân tới cửa, cha vẫn là ngẫm lại ngày mai như thế nào ứng đối đi. Lý Chí Huân sửng sốt. Hôm nay sự tình tới quá mức đột nhiên, chính mình căn bản còn không có nghĩ đến như thế nào ứng đối Tống gia việc. Tống Phụ Dung là chính mình di nương, nàng phụ huynh đã không có quyền can thiệp chính mình đối nàng xử trí, chính là Tống Phụ Lan ở nhà mình làm khách gặp đường tỷ đòn hiểm. Lúc này nếu bị Tống Phụ Lan phụ huynh nắm không bỏ, cho dù hắn là này tân huyện quan phụ mẫu cũng là không hảo giao đái. Lộng không tốt, còn sẽ bị ngự sử buộc tội, vứt bỏ chức quan. Hắn nhíu chặt mày, chẳng lẽ ý chí của mình thật sự biến mất hầu như không còn. Liền nữ nhi đều xem minh bạch sự tình, chính mình thế nhưng như thế chỉ độn. Hắn lôi kéo nữ nhi tay nắm thật chặt, trong lòng đối ái thê hải tử càng coi trọng lên. Cha, Tống Di Nương hiện giờ bị tổ mẫu xử phạt, gần đoạn thời gian cũng vô pháp xuất nhập tổ mẫu nội thất, không thể hầu hạ tổ mẫu, vui vẻ thân thể suy yếu lại không thể phụng dưỡng ở tổ mẫu tả hữu, không bằng làm thôn trang thượng dưỡng bệnh ngũ Di Nương trở về phụng dưỡng tổ mẫu đi. Vui vẻ nghe nói ngũ Di Nương cùng ngũ muội muội chứng bệnh toàn hảo. Ngũ muội muội thập phần tưởng niệm cha cùng tổ mẫu, cũng nên hồi phủ. Tổ mẫu hiện tại nhìn đến Tống Di Nương liền sẽ sinh khí, phụ thân chắc chắn làm nàng cấm túc. Lúc này, Nô Di Nương hồi phủ là ngàn năm một thở cơ hội tốt, Tống Phủ Lan tưởng độc đại cũng phải nhìn xem nàng có không có thực lực này. Có đôi khi, cấp cái ngon ngọt nếm điếu khởi nàng ăn uống sau, lại đem đồ ăn cao trí, nàng sẽ càng vô kiên nhẫn, cũng càng dễ dàng bị người nắm cái mũi đi. Lý Chí Huân thấy nữ nhi có trật tự mà cùng chính mình thương lượng trong phủ sự tình, hoàng hốt gian hắn cảm thấy ái thê lại về tới chính mình bên người. Hắn cảm thấy nữ nhi thật sự trưởng thành, không chỉ có thông minh có khả năng còn có thể vì Lý Phủ suy nghĩ. Hắn trong lòng cao hứng, căn bản không có suy xét nữ nhi như thế nào như thế sớm tuệ nguyên nhân. Hắn vui vẻ địa lý nữ nhi rơi rụng ở bên thai sợi tóc, xương đỏ trên mặt chết xạ ra hương phấn ánh sáng, rất có điểm nhà ta có nữ sơ trưởng thành đắc ý hắn vô vô nữ nhi tay nhỏ nói. Hảo, Tống Di Nương cấm túc trong khoảng thời gian này, sự tình trong nhà liền giao cho ngươi tới làm chủ. Lý vui vẻ cũng không khách khí, chỉ là khiêm tốn mà trả lời, một khi đã như vậy, nữ nhi chỉ có thể cố mà làm. Ai làm Di Nương cùng tổ mẫu đồng thời bị bệnh đâu? Bất quá, nữ nhi gặp được lấy không chuẩn sự tình vẫn là muốn tới hỏi cha. Lý Chí Huân càng thêm vui vẻ, sung sướng đến, đó là tự nhiên, vui vẻ tự quản đi làm, có chuyện gì xử lý không tốt tự quản tới tìm cha cho ngươi chống lưng. Lý vui vẻ muốn chính là những lời này. Có cha này cây đại thụ, có trưởng gia quyền to, chính là tổ mẫu cũng hảo lựa gạt. Còn sợ Tống Di Nương làm gì? Nàng liên chờ chịu tội đi. Lý Chí Huân vì cấp nữ nhi lập uy, ngày hôm sau tự mình đến Tống Di Nương nơi đó đem quản gia đối bài cầm đưa đến Lý vui vẻ lan luyện. Lý vui vẻ cười khanh khách cấp phụ thân uốn gối hành lễ phía sau nói, nữ nhi chỉ là tạm thời quản lý một ít thời gian, chờ tổ mẫu hết bệnh rồi liền đem đối bài giao cho tổ mẫu. Nàng nói thẳng giao cho tổ mẫu, cũng không có nói giao cho Di Nương, cho dù tương lai Tống Di Nương cùng phụ thân hòa hảo, phụ thân cũng ngượng ngùng tới vì Tống Di Nương thảo phải đối bài, đến nỗi tổ mẫu nơi đó, phụ thân càng không có lý do gì đi yêu cầu một cái lão nhân giúp hắn trưởng quản việc nhà. Như vậy, trưởng gia quyền lực liền sẽ không bên lạc, trừ phi nàng chính mình không muốn trưởng gia, trừ phi nàng tìm được chọn người thích hợp. Lý Chí Huân không nghi ngờ có hắn, chỉ là nhìn diện mạo giống như ái thê nữ nhi càng thêm thích. Đối nữ nhi nói tin tưởng không nghi ngờ. Chương 11 lừa dối. Cúc Uyển, Tống Di Nương mẹ con đang ở thương lượng như thế nào ứng đối trước mắt sự tình. Lý Hân Nghiên nhìn mẫu thân nguyên bản rảo hảo khuôn mặt một ngày liền như quá thời hạn hoa cúc. Nàng trong lòng oán hận mẫu thân không nghe khuyên can, ở phụ thân, tổ mẫu trước mặt không biết ngụy trang, nói bậy làm ngữ, chọc đến phụ thân phát hỏa, tổ mẫu ghét bỏ, liên quan chính mình cũng gặp hạ nhân cười nhạo. Mẫu thân nhất định phải vững vàng, chớ nên đi thêm lỗ mãng việc. Tuy nói cha hiện tại làm ngươi cấm túc, nhưng là Lý phủ tình huống bãi tại nơi này, tổ mẫu bị bệnh, nô di nương cũng ở thôn trang dưỡng bệnh, không ai có thể đương khởi cái này ra. Ngài chỉ cần cấp tổ mẫu cùng phụ thân thấp cái đầu, nhận cái sai, ngươi vẫn là trong nhà này chủ mẫu. Lý Hân Nghiên thấy mẫu thân sưng to phát tím đôi mắt, rũ mắt không dám nhìn, nhưng sự tình quan chính mình tiền đồ, lại không thể không nhắc nhở mẫu thân. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì mẫu thân thất đức làm chính mình mất đi làm đích nữ cơ hội. Tống Di Nương giơ tay dùng khăn đè xuống làm đau phát trướng trong mắt chảy ra nước mắt, dương mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi, Hân Nghiên không cần sợ hãi, cái này ra hiện tại không rời đi ta. Hiện giờ bọn họ còn không dám đem ta thế nào. Bọn họ nếu thật dám làm ra thất tín bội nghĩa sự tình tới, người ông ngoại cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Việc này phát sinh phía trước, Lý Hân Nghiên đối mẫu thân nói tin tưởng không nghi ngờ. Hiện giờ, nàng nhìn mẫu thân bị tổ mẫu cùng phụ thân độc hại thân thể thâm biểu hoài nghi. Tống Di Nương thấy chính mình nữ nhi không nói chuyện, biết nàng lo lắng chính là cái gì, tiếp theo khuyên đủ, ngươi sợ cái gì. Ca ca ngươi là này trong phủ trưởng tử, hiện giờ ở bên ngoài cầu học, nghe nói rất là tiến bộ. Cũng coi như được lao ra cùng lao thái thái niềm vui, có hắn cho chúng ta chống lưng ngươi có cái gì sợ quá. Lại nói, này Lý phủ phú quý còn không phải ngươi ông ngoại cấp, không có ông ngoại lúc trước tiếp tế, phụ thân ngươi nào có tiền thượng kinh thành cầu học hỏi. Ngươi tổ mẫu đáp ứng mẫu thân, nàng 60 đại thọ khi khiến cho ta phụ chính. Ngươi đến lúc đó chính là tích nữ, chỉ lo hảo hảo học tập ngươi nữ hồng theo thùa, tương lai chờ gả hảo nhân ra đi. Lý Hân Nghiên nghe xong mẫu thân phân tích cảm thấy có đạo lý. Lập tức an tâm mà ở một bên hầu hạ mẫu thân thượng dược. Ít khi, giặt xa bẩm báo lao ra tới. Tống Di Nương tức khắc tuét miệng cười, Lý Chí Huân vào cửa liền nhìn đến Tống Di Nương kinh tủng tươi cười, một con mắt đại một con mắt tiểu không nói, trong miệng còn giống hàm cây quả hạnh, căng phồng, trên má mấy khôi ô thanh đã biến hắc, lúc này cười càng là thảm không nỡ nhìn. Nàng thấy lao ra sáng sớm liền tới đến chính mình sân chính hãy còn đắc ý, cho rằng lao ra định là bị chính mình ngày hôm qua hành vi dọa sợ. Lúc này tới cầu chính mình đi quản gia quản lý, nghĩ như thế nào hướng hắn đưa ra bồi thường điều kiện, tốt nhất uy hiếp hắn đem Tống Phủ Lan cái kia hồ ly tinh chạy về ra đi. Lý Chí Huân nhìn thấy Tống Di Nương tôn vinh tuy rằng có chút áy náy, ngay sau đó nghĩ đến nàng hôm qua la lối khóc lóc bộ dáng, đối nàng chán ghét thay thế áy náy. Hắn lạnh lùng thốt, ta tới là cho ngươi thông cái khí, từ hôm nay trở đi, này hậu viện sự tình liền giao cho vui vẻ đi. Tống Di Nương ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không làm thanh trạng huống. Chính mình bất quá cùng lao ra náo loạn một phen, quăng cô mẫu quả trượng, lao ra như thế nào liền đem nàng quản gia quyền to thu hồi đâu. Còn làm nữ nhân kia nữ nhi tới đón thế nàng, này không phải vả mặt sao. Tuyệt đối không được. Nàng không hề nghĩ ngợi xưởng khẩu mà ra, vui vẻ như thế nào có thể quản gia đâu. Nàng quá nhỏ, như thế nào có thể quản được những cái đó vũ ra đâu. Không phải, nàng không có kinh nghiệm, nàng còn không có xuất giá nàng nói năng lộn xộn một đại thông. Ý tứ chính là Lý vui vẻ không thể quản hảo cái này ra. Lý Chí Huân nhìn ý tứ đâu lãnh đạm nói, không cho nàng quản như thế nào biết nàng quản không hảo đâu. Nàng có năng lực quản hảo cái này ra, không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi chỉ cần đem đối bài giao ra đây là được. Tống Di Nương không nghĩ tới Lý Chí Huân sẽ đến thật sự, nghe được phải đối bài lúc này mới hoảng sợ, nàng lập tức từ trên giường bỏ dậy, liền phải cùng Lý Chí Huân liều mạng. Lý Hân Nghiên vội vàng giữ chặt mẫu thân, sợ mẫu thân đem phụ thân chọc giận, đơn giản vắng vẻ mẫu thân. Làm Tống Phủ Lan chui chỗ trống. Nàng hướng mẫu thân đưa mắt ra hiệu, sau đó ở mẫu thân bên thai lặng lẽ thì thầm nói, mẫu thân liền đem đối bài giao cho nàng, những cái đó quản sự đều là mẫu thân người, chỉ cần mẫu thân thoáng phân phó một tiếng, bọn họ như thế nào nghe đại tiểu thư nói. Nàng bắt được đối bài cũng phiên không dậy nổi sóng to. Tống Di Nương cảm thấy nữ nhi nói được có lý. Này Lý Phủ trong ngoài nhân thủ đều là chính mình thân thủ an bài, cái kia sẽ nghe một cái tiểu cô nương nói. Tường đoạt chính mình quyền. Mơ tưởng. Tống Di Nương giao ra đối bài, Lý Chí Huân đi đến cửa quay đầu lại nói, hôm qua ngươi không giữ đạo hiếu nói, khí bị bệnh mẫu thân, từ hôm nay trở đi liền tại đây trong viện cấm túc một tháng. Nói xong hắn quay đầu rời đi. Một lát sau, hắn nghe thấy phía sau truyền đến Tống Di Nương tiếng kêu rên, nàng hối hận cực kỳ, không nên đem đối bài giao ra đi, nàng cấm túc một tháng lại như thế nào khống chế những cái đó quản sự đâu. Lý Chí Huân khỏe miệng cong cong. Nếu không phải dựa theo nữ nhi phương pháp trước phải đối bài lại nói cấm túc việc, phỏng chừng lúc này còn ở cùng Tống Di Nương lôi kéo đâu. Nữ nhi giáo phương pháp chính là dùng tốt. Nữ nhi nói, cái này kêu sách lược, không phải sợ nàng, là vì làm ra trạch căn bình. Lý Chí Huân cảm thấy có như vậy thông minh nữ nhi quả thực là một loại hạnh phúc. Quyết định sau này trong nhà có sự tình gì liền cùng nữ nhi thương lượng, những người khác đều không đáng tin cậy. Lý vui vẻ cầm đối bài, cấp lao thái thái thỉnh an khi chủ động đem chính mình trưởng ra sự tình báo cho tổ mẫu, vốn dĩ có tổ mẫu ở, vui vẻ là không thể tiếp thu phụ thân phó thác, nhưng phụ thân nói tổ mẫu hiện giờ bị di nương khí bị bệnh không được làm lụng vất vả, muốn cháu gái nhi nhiều thông cảm tổ mẫu thân thể, thông cảm tổ mẫu bất đắc dĩ, cháu gái nhi lúc này mới tiếp áp thích. Ai nha, tổ mẫu, cháu gái nhi nên làm thế nào cho phải đâu? Lý lao thái thái vốn dĩ đối nhi tử tức đoạt chất nữ nhi quản gia quyền lợi có chút không vui. Nghe tới cháu gái một phen lời nói trong lòng ngất tiếp, cảm thấy nhà mình cháu gái so với kia chọc chính mình tức giận chất nữ nhi mạnh hơn nhiều, rốt cuộc nương mẫu tử là tiểu thư khuê các, làm người xử thế chính là không bình thường. Lý vui vẻ thấy lão thái thái cao hứng, liền đem chính mình tính toán tiếp hồi Ngô Di nương cùng Ngũ muội muội tính toán nói cho lão thái thái nghe, tổ mẫu, Ngũ muội muội có thể tưởng tượng niệm tổ mẫu, thái thái nháo phải về tới gặp tổ mẫu đâu. Lão thái thái nghe cao hứng, miệng đầy ứng thừa, nàng chỉ vào Lý vui vẻ đầu cười nói: Thôn trang như vậy xa, ngươi như thế nào biết ngươi Ngũ muội muội tưởng ta? Hay là ngươi có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ? Nàng hì hì cười, tiến sát lao thái thái trong lòng ngực làm lúc nói, tổ mẫu, ngươi lại chê cười cháu gái nhi. Cháu gái lại không phải tôn hầu tử, nơi đó liền có thuận phong nhĩ thiên lý nhãn. Còn không phải cha phái đi người trở về bẩm báo. Tiếp Ngô Di nương trở về là phụ thân ý tứ, cũng không phải là nàng ý tứ, không thể làm tổ mẫu hiểu lầm. Nếu không về sau sự tình không nói được liền sẽ gặp được cản trở. Tuy nói tổ mẫu cản trở không phải kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cùng trong phủ trưởng bối đối lập, trăm hại không một ích. Tổ mẫu trên mặt tươi cười càng sâu, Lý vui vẻ biết tổ mẫu này một quan thuận lợi quá quan. Lão thái thái lại dò hỏi Lý Hân Duệ thân thể trạng huống, Lý Hân Vũ nữ hồng tiến triển, hai người toàn trả lời tự nhiên, lão thái thái lúc này mới vừa lòng mà làm cho bọn họ rời đi. Lý vui vẻ cùng ngày liền tiếp trở về Ngô Di nương cùng Lý Hân Hà, mẹ con hai cấp lao thái thái thỉnh an, liền tới đến Lan Uyển gặp qua hiểu rõ Lý vui vẻ. Ngô Di nương là người thông minh, nàng biết lần này có thể cùng nữ nhi thuận lợi hồi phủ, là đại tiểu thư thi ân. Nàng vốn là Vương thị nha hoàn, lúc trước Vương thị đem nàng để vì Di nương chính là vì chế hành Tống Di nương. Nàng rõ ràng tương lai cần thiết dựa vào đại tiểu thư nàng nữ nhi mới có tiền đồ. Đại tiểu thư ân tình, nô tỳ suốt đời khó quên. Nô tỳ từ đầu đến cuối đều là phu nhân người, phu nhân đi rồi tự nhiên muốn đi theo phu nhân nhi nữ. Đại tiểu thư yên tâm, chỉ cần đại tiểu thư dùng được với nô tỳ vì đại tiểu thư có thể máu chảy đầu rơi. Nô Di nương tỏ lòng trung thành, lời nói thành khẩn. Lý vui vẻ tự mình nâng dậy Di nương, trấn an nói, Di nương vốn là mẫu thân người, nhìn đến Di nương liền nghĩ tới mẫu thân, chúng ta tỷ đệ cùng Di nương liền càng thân hậu. Sau này có Di nương che chở chúng ta. Bà ngoại bọn họ cũng sẽ cảm kích Di nương, chúng ta cùng Ngũ muội muội chỉ biết càng thêm thân cận. Lấy nàng nữ nhi nói sự càng có thể đả động nàng tâm. Vui vẻ biết, Nô Di nương có thể chết tâm sụp mà đi theo nàng, trừ bỏ nàng là mẫu thân nha hoàn ngoại, nàng còn tưởng dựa vào quốc công phủ vì chính mình nữ nhi mưu cái hảo tiền đồ. Hiện tại chính mình tỷ đệ là nàng cùng quốc công phủ duy nhất ràng buộc, mất đi cái này ràng buộc nàng chính là cái ti tiện thị thiếp. Kỳ thật, trải qua hai đời mài giũa, Lý vui vẻ đã rõ ràng rất nhiều đạo lý. Trên đời này trừ bỏ thân tình có thể không kiêng nể gì ỷ lại, tín nhiệm, mặt khác trừ bỏ duyên phận, giống nhau đều là ích lợi kết hợp. Đôi bên cùng có lợi, quan hệ mới có thể lâu dài, nếu không đều là nói xuông. Chương 12 Nhị Tống đấu pháp. Tống Phù Lan bị Tống Phù Dung đá đánh qua đi, trở lại trong viện khiến cho người cấp phụ thân mang theo lời nhắn, đây là hắn cùng phụ thân thương lượng tốt, chỉ cần chọc đến cái kia người đàn bà đánh đá động thủ, phụ thân liền tới cửa thảo cách nói. Chờ nháo đến Lý phủ không có đối sách, phụ thân liền nhân cơ hội đưa ra làm nữ nhi làm này Lý phủ vợ kế. Nói vậy tỷ phu cũng là vui đi. Ai làm tỷ phu thích nàng đâu? Ai làm tỷ phu dễ nói chuyện đâu? Lúc trước, Tống Phủ Dung còn không phải là như vậy gả vào cửa sao? Lúc trước, còn có cường thế nhà cao cửa rộng nữ Vương thị cầm giữ hậu viện, Tống Phủ Dung mới không cơ hội lên làm chủ mẫu, mà nay Vương thị đã chết, hậu viện hư không, chính mình vừa lúc nhân cơ hội đem chủ mẫu chi vị đoạt lấy tới, tức chết cái kia bà thím giả. Như mười mấy năm chủ mẫu chi vị, bị chính mình đường muội muội đoạt lại đây, không tức chết mới là lạ đâu. Nàng đang ở mơ ngộng hao huyền, bên người nha hoàn Oanh Nhi tiến vào bẩm báo lao ra tới. Nàng trong lòng vi an, nghĩ thầm sự tình đã thành giống nhau. Nàng lập tức đem chính mình đầu tóc đánh tan, lệnh Yến Nhi cho nàng trên mặt thượng một tầng bạch phấn, làm nàng thoạt nhìn càng thêm tiểu tụy. Tống Phù Lan phụ thân cũng coi như là cái cáo giả xảo quyệt người, hắn đầu tiên đem mang cho lão thái thái đồ vật toàn bộ dâng lên, sau đó lấy ra Tống Phủ Lan trước đó chuẩn bị tốt một bộ gấm vóc hoa phục giao cho lão thái thái. Đây là ngươi chất nữ thân thủ làm hiếu kính ngươi 60 đại thọ lễ vật. Hôm trước nàng lại đây khi quần áo còn không có định hào nút bọc, hôm nay huynh đệ nhìn làm tốt liền một liền mang lại đây, tỷ tỷ chớ có ghét bỏ. Lão thái thái vuốt gấm vóc theo y y, mặt mày hớn hở, vẫn là lão thất gia hải tử có hiếu tâm, cái này chất nữ tỷ tỷ là đánh tâm nhãn thích đâu. Từ Vương thị qua đời sau, nàng không còn có đã làm như vậy gấm vóc quần áo. Châu mụ mụ nhân cơ hội khen nói, tấm tắc, nhìn này màu sắc và hoa văn, nhìn này tính chất, thật là tân huyện đầu một phần đâu. Nói lao thái thái mi mắt cong cong, càng thêm thư thái, nàng nghĩ đến 60 tuổi đại thọ khi mặc vào cái này quần áo nên là cỡ nào khí phai a. Tống Phù Lan phụ thân tả hữu nhìn nhìn nói, ý ý, Phù Lan đâu? Nàng không nói muốn tới hầu hạ lao tỷ tỷ sao? Này sẽ chạy nơi nào lười nhắc đi. Lao thái thái tay một run run, ậm ừ nửa ngày không có nói cái nguyên cớ tới. Tống lao thất càng thêm tức giận, giống lớn nói, Phù Lan, ngươi chết nào đi chơi? Như thế nào không hảo hảo hầu hạ cô mẫu a? Tống Phù Lan lúc này mới hoang mang rối loạn mà đi vào lao thái thái yến tức thất gặp qua phụ thân. Tống Phù Lan phụ thân nhìn thấy nữ nhi rối tung tóc, trắng bệnh trên mặt còn có chút sưng vù, tươi cười biến mất, ngươi đây là như thế nào chỉnh? Tới không đến hai ngày như thế nào chỉnh thành này phó dáng vẻ? Tống Phù Lan không mất thời cơ mà khóc thút thít lên. Một bên nha hoàn liền mồm miệng lanh lợi mà đem Tống Phù Dung đá đánh nhà mình tiểu thư sự tình nhất nhất nói tới. Tống lao thất nghe xong, hoác một tiếng đứng lên vén tay háo liền phải đi tìm Tống Phù Dung. Lão thái thái một bên khuyên giải đường đệ, một bên cấp Châu mụ mụ đưa mắt ra hiệu, Châu mụ mụ lúc này mới thỉnh người đi kêu lao ra. Lý Chí Huân nghe nói Tống Phù Lan phụ thân tới, nghĩ đến ngày hôm qua nữ nhi lời nói, bất giác hiểu ý cười, lại bị nha đầu này đoán chứ, hắn một bên hướng duyên thọ đường đi một bên mệnh bảo mặc đi thỉnh đại tiểu thư. Có nữ nhi ở đây không chột dạ. Lý Chí Huân đi vào lão thái thái yến tức thất, cùng đường cứu cứu gặp qua lễ, Tống lao thất liền nước miếng bay tứ tung, lại nhải mà lại nói tiếp. Nàng một cái đương tỷ tỷ như thế nào có thể như vậy vũ nhục muội tử đâu? Muội tử quan tâm tỷ phu thương tình, có cái gì sai? Lần trước nàng đánh nhà của chúng ta Phù Lan hai cái tát, ta xem ở Chí Huân mặt mũi thượng không có cùng nàng so đo, nga, hợp lại đánh nghĩa rồi. Tới nhà nàng làm khách lại làm nàng đánh. Trách không được nhiều năm như vậy không có phụ chính, thật đúng là lên không được mặt bàn đồ vật. Hôm nay ta đảo muốn nhìn, nàng như thế nào hướng ta giải thích rõ ràng ta tha thứ nàng. Giải thích không rõ ràng lắm, đừng trách ta không khách khí. Lý Chí Huân chỉ là liên tục gật đầu xưng là, không biết như thế nào ứng đối. Tống Di Nương tuy rằng đã là Lý Gia Di Nương, nhưng nàng đã làm sai chuyện, Tống Gia trưởng bối giáo huấn nàng là hợp tình hợp lý, hắn một cái vãn bối cũng ngượng ngùng cùng trưởng bối la hét tầm ý, chỉ phải tùy ý Tống lao thất phát tiết cảm xúc. Một bên mẫu thân trừ bỏ khuyên giải cũng không có khác nói, trong lúc nhất thời, Tống lao thất phảng phất chiếm toàn đủ lý do. Liên ở Tống lao thất thỏa thuê đắc ý. Chuẩn bị tung ra chủ đề khi, trong viện hoa lê bẩm báo, cứu lao ra tới rồi. Lý Chí Huân cùng lao thái thái đều ngây ngẩn cả người, Tống lao thất cũng có chút phát ngốc, Tống lao đại như thế nào tới. Hắn tới, làm chính mình nữ nhi làm vợ kế sự tình còn như thế nào mở miệng đâu. Tống Phù Dung phụ thân cũng là sáng nay mới biết được Tống lao thất ra nữ nhi Tống Phù Lan tới rồi Lý Phủ, hôm qua còn bị nhà mình nữ nhi đánh. Hắn nghĩ đến nữ nhi cho tới bây giờ còn chỉ là cái gì nương không có phụ chính. Sợ Tống lao thất gia nha đầu tu hú chiếm tổ, đoạt nhà mình nữ nhi chủ mẫu chi vị, hắn nhưng không muốn này làm quan con rể bị người khác đoạt đi, tới tay phú quý bị người chiếm, sáng sớm nghe nói việc này, liền hấp tấp mà đuổi lại đây. Hắn vào muội muội sân mới biết được, nguyên lai Tống lao thất cũng tới. Hắn mày kết thành ngật đáp, Tống lao thất tới làm gì? Chẳng lẽ nữ nhi không có nói bậy, Tống lao thất gia nữ nhi tưởng cấp nhà mình con rể làm vợ kế? Khó mà làm được, vì cái này làm quan con rể. Nhà mình nữ nhi làm nhiều năm như vậy di nương, hiện giờ vừa muốn phụ chính, như thế nào có thể chắp tay nhường cho người khác đâu. Tống lao thất có tiền lại như thế nào? Có tiền nữ nhi là có thể đoạt người khác trợ phu. Nơi này chính là Lý Phủ, là phân rõ phải trái địa phương. Không phải hắn Tống lao thất một tay che trời Tống gia trang. Tống lao đại trầm khuôn mặt không nói một lời mà ngồi xuống, liền thân muội muội cũng mặc kệ. Hắn lấy ra tẩu hút thuốc trang thượng thuốc lá sợi hay còn hút, sắp đến lao thái thái hơi kém ngất đi. Lão thái thái thấy nhà mình ca ca xuống một bộ mặt, như là ai đoạt nhà hắn sống qua ngày lương thực. Nàng sinh khí nói, ca ca đây là làm sao vậy? Buồn đầu không nói một lời. Có sự nói sự. Ai nha, sắc đã chết, còn không mau mau tắt tẩu hút thuốc hỏa. Ngươi đây là tới muốn ngươi muội muội mệnh sao? Tống lao đại nhiều năm qua vẫn luôn dựa vào muội muội sinh hoạt, đối muội muội nói sợ quán, thấy muội muội phát hỏa, chỉ phải diệt tẩu hút thuốc, trên mặt đất gõ gõ. Tống Lao Thất thấy Tống Lao Đại không lên tiếng, nhịn không được châm chọc nói, ai ra, đại ca đây là túng thượng, Lao Thái Thái nói liền không phản ứng. Còn chịu thượng thuốc lá sợi. Chậc chậc chậc, người cái kia người đàn bà đanh đá nữ nhi còn rất có hiếu tâm đâu. Tống Lao Đại thấy Tống Lao Thất không chỉ có chọn phá chính mình cùng muội muội quan hệ, còn mắng nữ nhi người đàn bà đanh đá, giận sôi máu. Hắn oanh đến đứng lên phồng lên một đôi hết xanh đôi mắt kêu lên, ai là người đàn bà đanh đá. Người nữ nhi không khi dễ nữ nhi của ta, nàng sẽ đánh nàng muội tử sao? Muốn ta nói đánh xứng đáng. Một cái nha đầu tử chạy đến nam nhân trong phòng làm gì? Ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này nói chuyện. Là ta đã sớm chui vào cái bô buồn đã chết. Nói xong khinh miệt mà nâng cầm lên. Tống Lao Thất không chút nào yếu thế, nha nha nha, lúc này mới mấy năm đại ca liền đã quên phủ dung là như thế nào tiến lý phủ. Con quạ không nói heo nhi hắc, người nữ nhi cũng không phải cái gì hảo điều. Đây là làm rõ muốn cướp chủ mẫu chi vị. Tống Lao Đại xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, ngạnh cổ kêu to, sao? Nữ nhi của ta có hôn ước, cũng không phải là cùng ngươi nữ nhi giống nhau, quăng tám xào cũng không tới thân thích, an vạ đại nam nhân trong phòng không ra, không biết xấu hổ đồ vật chính là nên đánh. Sau đó chỉ vào muội muội cái mũi nói, phụ dung phụ chính chuyện này các ngươi đừng vội lại chơi cái gì hoa chiêu, lúc này đây ta sẽ không lại nhường nhịn. Tống Lao Thất nghe thấy Tống Lao Đại thế nhưng mắng chính mình nữ nhi không biết xấu hổ, lại đưa ra làm nàng nữ nhi phụ chính việc. Tức giận đến tiến lên bắt lấy Tống Lao Đại cổ áo liền phải kén nắm tay, ai không biết xấu hổ. Lại nói thử xem. Tống Lao Đại cũng không yếu thế, bắt lấy đối phương đầu tóc, vung lên nắm tay chiều hắn đôi mắt ném tới. Tống Lao Thất đôi mắt lập tức sung huyết sưng lên. Đau đớn cảm quan trọc giận hắn, hắn cũng dùng ra toàn thân sức lực cùng Tống Lao Đại đánh nhau. Tống Phù Lan sợ tới mức trốn đến xa xa mà, chỉ biết khóc đều, lý trí vân tay trói gà không chặt kéo nửa ngày không kéo ra. Nha hoàn bà tử cũng đều bo bo giữ mình không dám tới gần. Lao Thái Thái chỉ tức giận đến run run nói không ra lời. Nàng có tâm la hét ầm ĩ Tống Lao Đại cảm thấy đó là thân ca ca, không thể hạ hắn mặt tình. Nàng tưởng đau mắng Tống Lao Thất, nhưng vừa mới còn phải những cái đó lễ vật, lấy người khác dù sao cũng phải nhu nhược không phải. Trong lúc nhất thời, Lao Thái Thái yến hội trong nhà ô lý quang quắc la hét ầm ĩ thanh, tỉnh tỉnh bang bang bàn ghế ngã xuống đất thanh hôn tạp ở bên nhau, lệnh người lui tới nha hoàn bà tử đều bị nghỉ chân quan khán. Lý Chí Huân tức giận đến cái chán gân xanh bạo khởi, cũng mặc kệ hay không sẽ ngỗ nghịch trưởng bối, phanh đến một phách cái bàn, dừng tay, các ngươi đem Lý Phủ trở thành địa phương nào. Nhà mình đầu giường đất. Muốn như thế nào liền như thế nào. Hai vị Tống gia cứu gia thấy làm quan cô gia phát hỏa, tức khắc bị quan uy sở nhiếp, đều buông lòng tay. Hai người đầu tóc hỗn độn bất ham, trên mặt đều bị đối phương chảo thương, dù sao khẩu tử chính tư tư mà ra bên ngoài mạo huyết, quần áo cũng xả đến trường phiến đoạn quải. Rất giống hai chỉ đấu bại gà trống. Hai người bị cô ra nghẹn đến nói không ra lời. Tống Lao Đại tức giận đến đem tẩu hút thuốc ngã trên mặt đất, phục lại nhặt lên thổi thổi ôm vào trong ngực, buồn đầu ngồi ở nhà mình muội muội hạ đầu, nhìn mắt muội muội, ý tứ là muốn muội muội cho hắn chống lưng. Tống Lao Thất có tâm nói ra nhà mình nữ nhi tính toán, chính là Tống Lao Đại giống đống cất chó ngại ở trước mắt, hắn thật sự ném không dậy nổi cái kia mặt. Hắn thở dài xem xét nữ nhi liếc mắt một cái, hay còn ngồi xuống bàn bắt tiên bên giận dỗi. Chương 13 thu phục. Tống Phù Lan thấy chính mình phụ thân ách khẩu, gấp đến độ vào đầu bức thai. Nàng nhưng không nghĩ bạch bạch lãng phí lần này cơ hội. Nàng nhắc tới khăn làm bộ chuẩn bị khóc lóc kể lể một phen, kỳ vọng Lao Thái Thái xem ở chính mình vì nàng chuẩn bị đại lễ thượng giúp chính mình một phen, còn chờ nàng khóc ra tới, Lý vui vẻ vào cửa. Lý vui vẻ mang theo đệ đệ muội muội tới cấp hai cái cứu cứu thỉnh an, Tống Phù Lan nhìn đến nàng tựa như bắt được cứu mạng dâm dạng, vội vàng khóc thút thít lôi kéo Lý vui vẻ tay nói: Ngày hôm qua vui vẻ chính là thấy được tiểu gì chịu khi dễ trải qua, vui vẻ nhất định phải thế tiểu gì làm chứng A. Nàng giọt lệ liên liên nói xong thế nhưng ôm vui vẻ khóc lớn lên. Lý vui vẻ trong lòng buồn cười, nàng chính mình không có bản lĩnh đạt tới mục đích, không biết xấu hổ lấy một cái hải tử làm ngụy trang. Muốn cho nàng khơi mào mầm tai họa, Tống Phù Lan thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Ngày hôm qua về điểm này nhi đồ vật nàng sẽ hiếm lạ. Nàng sẽ vì một chút cực nhỏ tiểu lợi làm một cái khác rào ra tinh tiến môn đương chủ mẫu hỏng rồi chính mình đại kế. Người si nói mộng đi. Nàng bất quá là chính mình trong tay quân cơ thôi. Lý vui vẻ cũng không phải hảo lừa gạt, nàng điểm chân vô Tống Phù Lan bối khuyên đủ, tiểu di đừng khóc, di nương là ngài tỷ tỷ, các ngươi luôn luôn tỷ muội tình thâm ai không biết. Nàng sao có thể thật sự đánh ngài. Nàng bất quá là hiểu lầm một chút sự tình, cùng ngài chơi đùa đâu. Tiểu di mau đừng để ở trong lòng. Hiểu lầm chuyện gì? Đơn giản là nói nàng không biết kiểm điểm, một mình tiến vào tỷ phu thư phòng. Làm tỷ tỷ, nàng có quyền lợi đánh ngươi cái này không biết xấu hổ muội muội. Tống Phù Lan sừng sốt, nhìn Lý vui vẻ kia ấu trí khuôn mặt nhỏ thế nhưng nhất thời đã quên khóc thút thít. Đứa nhỏ này ngày hôm qua không phải còn cùng chính mình hợp tác chèn ép nàng gì nương sao? Hôm nay như thế nào liền triệt khởi chính mình đài tới? Nàng nhìn chằm chằm vui vẻ nhìn thật lâu sau, cặp mắt kia đen nhánh tỏa sáng, gợn sóng bất kinh. Chẳng lẽ nàng lời nói thật là vô tâm chi ngữ? Lý Lao Thái Thái tiếp theo Lý vui vẻ nói khuyên nhủ, là nha, thân tỉ muội, đánh gãy xương cốt còn dính gân, sao có thể liền châm chọc đối mạch vương? Một phân không cho đâu. Phù Lan là cái tốt, đừng tái sinh khí, ngày mai cái cô mẫu kêu tỉ tỉ ngươi cho ngươi nhận lỗi. Nữ nhi nói mấy câu liền đánh lui hai cái cứu cứu cùng ý nhộn nhịp sự tống Phù Lan, thật là ghê gớm, Lý Chí Huân đối cái này nữ nhi lại xem trọng vài lần. Hắn đôi tống Phù Lan kia điểm điểm nhi hảo cảm cũng theo nàng khóc nháo biến mất đến không còn sót lại chút gì. Cùng nữ nhi so sánh với, nàng quả thực vụng về đến cực điểm. Như vậy nữ nhân trong nhà có một cái liền ngại nhiều, lại đến một cái gia trạch thật sự vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tống Lao Thất đôi mắt chừng đến giống cái chuông đồng, có tâm vì nữ nhi cái cỏ vài câu, lại không hảo nói tiếp, hắn tổng không thể nói tống di nương không có hiểu lầm nữ nhi thật sự muốn gả cấp Lý Chí Huân làm vợ kế đi. Hắn cũng không thể dứt khoát mà thừa nhận nữ nhi cùng Tống Phủ Dung tỷ muội quan hệ như nước với lửa đi. Như vậy nữ nhân ai còn dám muốn? Hiện tại cùng bọn họ sẽ rách ra mặt, nữ nhi không chỉ có không còn có cơ hội gả cho Lý Chí Huân, hơn nữa tương lai hắn thăng quan phát đạt, chính mình muốn tìm hắn bàn bạc nhi sự tình còn không tiện mở miệng đâu. Nhân tình lưu một đường, ngày sau hảo gặp mặt. Ngạn ngữ luôn là có đạo lý, vẫn là nhịn một chút đi. Lý Chí Huân thấy nữ nhi dăm ba câu giải quyết hôm qua Tống Di nương chọc hạ mầm tai họa. Liền đứng lên không người nói, mẫu thân làm hai vị cứu lao ra lưu lại dùng cơm chưa đi. Nhi tử còn có công sự muốn làm này liền đi nha môn. Lý Lao Thái Thái xem xét Tống Lao Đại liếc mắt một cái nói, chính là ngươi kia thương còn không có hảo nhanh nhẹn đâu. Lý Chí Huân trên mặt thương dùng nô lang trung ngoại thương dược đã tiêu sưng lên, chỉ là ứ thanh vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được, thượng nha môn thực sự có chút chướng mắt. Lý Chí Huân liếc mắt Tống Lao Đại an ủi mẫu thân nói, không đáng ngại, nhi tử liền nói té ngã chạm vào. Tống Lao Đại biết con rể trên mặt thương là nữ nhi đánh, ngượng ngùng nhiên không biết như thế nào cho phải, chỉ phải buông xuống đầu đương đà điểu. Hắn hạ quyết tâm, lần này vô luận là ai sai, hắn đều sẽ đứng ở nữ nhi một phương, ngốc tại Lý Phủ thẳng đến đem nữ nhi đỡ lên chủ mâu chi vị. Chỉ có nữ nhi địa vị bảo vệ, nữ nhi nhi nữ mới có thể càng ngày càng tốt, chính mình ra cũng mới có thể vĩnh viễn phú quý. Hình mụ mụ thấy Lý vui vẻ mặt mãn mỉm cười mà trở lại nội thất, biết đại tiểu thư hôm nay tâm tình hảo. Liền đem nô lang chung nói còn nguyên mà chuyển đạt cho nàng, hơn nữa còn đem hắn uy hiếp chính mình nói coi như chê cười học cho nàng nghe. Lý vui vẻ nhìn chằm chằm hình mụ mụ nhìn thật lâu sau, thẳng đến hình mụ mụ thấp đầu, nàng mới ý vị thâm trường mà thở dài, nếu mâu thân còn ở hình mụ mụ có phải hay không liền sẽ không như vậy sợ đầu sợ đuôi. Hình mụ mụ sửng sốt, nàng không nghĩ tới một cái 10 tuổi hài tử có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Nàng sát sợ gánh trách nhiệm, vẫn luôn căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện làm việc nguyên tắc. Vì một cái hài tử, không đáng đào tim đào gan, liều mình tương đãi. Lý vui vẻ lại lần nữa nhìn thẳng hình mụ mụ, ánh mắt lạnh lùng, hình mụ mụ là mẫu thân từ nhà mẹ đẻ mang đến thị tỷ quản sự, không chỉ có được mẫu thân coi trọng, vẫn là bà ngoại coi trọng lão nhân. Mẫu thân qua đời sau mấy năm nay đích xác ủy khuất ngài, nhưng ta là mẫu thân nữ nhi, ngài cảm thấy ngài làm như vậy không làm thất vọng ta mẫu thân, không làm thất vọng bà ngoại sao. Hình mụ mụ nếu còn muốn khăng khăng bo bo giữ mình, cảm thấy lưu tại ta bên người không an toàn không có tiền đồ, ta lập tức viết thư làm cứu cứu đem ngươi tiếp trở lại kinh thành đi. Hình mụ mụ tức khắc hoảng sợ, chính mình một nhà già trẻ hiện tại đều tại đây tân huyện, hiện tại trở về là không đánh đã khai đối chủ tử bất trung sao. Trở lại kinh thành tốt nhất cũng chỉ là phân đến thôn trang đi lên khổ độ nhật tử, còn không bằng ở tân huyện nhật tử dễ dàng. Nếu quả trên lưng đối chủ tử bất trung ác danh, làm chính mình nhi tử tôn tử tương lai như thế nào dựng thân hậu thế? Không, không thể trở về. Đại tiểu thư bất giận, Lao Nô không kia tâm tư. Lao Nô hiện tại già rồi, có thật nhiều sự tình lực bất tòng tâm, lúc này mới lười biếng. Lao Nô sau này nhất định tận tâm tận lực mà chiếu cố hảo thiếu gia cùng tiểu thư, cầu đại tiểu thư khai ân, đừng đem Lao Nô một nhà đưa về kinh thành đi. Hình mụ mụ thấy đại tiểu thư thật sự tức giận, liền phải đi xuống quỳ. Lý vui vẻ nhìn tôn mụ mụ liếc mắt một cái, tôn mụ mụ lập tức nâng dậy hình mụ mụ. Lý vui vẻ bất quá là gõ gõ bên người nô tài. Chỉ có thể cộng phú quý không thể cộng hoạn nạn nô tài muốn nàng gì dùng. Không vì chủ tử suy nghĩ nô tài càng thêm không thể lưu. Hình mụ mụ là mẫu thân thị tỷ quản sự, chân thành không cần nghi ngờ, chỉ là hiện tại người già rồi liền nghĩ tới an nhàn nhật tử, được chăng hay chớ, nàng chỉ cần đúng lúc đó, làm hình mụ mụ đã biết chính mình lợi hại liền đạt tới mục đích. Lý vui vẻ sắc mặt hơi rung, vẻ mặt ôn hòa mà giải thích nói, không phải ta không hiểu nhân tình, không bận tâm ngươi mặt mũi, thật sự là đệ đệ sự tình làm ta tâm phiền ý loạn, hình mụ mụ cũng đừng để ở trong lòng, ngươi lão chỗ tốt chúng ta tỷ đệ ba người đều còn nhớ rõ, tương lai chúng ta trưởng thành, chắc chắn còn hồi hình mụ mụ bán mình khế, trả lại ngươi một nhà tự do thân. Hình mụ mụ đột nhiên nghe được như vậy tin tức tốt, nhất thời tâm hoa nộ phóng, lại phải quỳ xuống tạ ơn, lần này Lý vui vẻ không có ám chỉ tôn mụ mụ, bị hình mụ mụ thi lễ. Đối đãi hạ nhân liền phải ân uy cũng thi, Lý vui vẻ đích sắc cũng suy xét quá chờ đến hết thể sự tình trần ai lạc định, liền còn mấy cái đi theo mẫu thân gả tới lao nhân viên tự do thân, làm tiểu đồng lứa nô thì cũng nhìn xem, chỉ cần trung thành và tận tâm mà đi theo chủ tử liền có hưởng thụ bất tận chỗ tốt. Lại muốn con ngựa chạy trốn hảo, lại không cho con ngựa ăn cỏ cách làm, ngay cả thân huynh đệ cũng sẽ không lâu lâu dài dài mà đi theo ngươi. Thu phục hình mụ mụ, Lý vui vẻ lúc này mới cười tủm tìm hỏi, mấy cái mụ mụ giúp ta tham tưởng, muốn hay không đi theo Ngô Lang trung học ý ỉa. Lý vui vẻ có hai đời năng lực, cái gì thêu hoa, viết chữ, hội họa, làm thơ, đánh đàn, không nói thực xuất sắc, xuất nhập nhà cao cửa rộng đại viện, nàng các loại tài nghệ cũng lấy đến ra tay, không cần lại đi miệt mài theo đuổi những cái đó giả dối hư danh. Có thể trọng sinh không dễ dàng, nàng không nghĩ đem chính mình cả đời thời gian toàn bộ lãng phí ở này đó vô dụng công thượng. Mấy cái quản sự mụ mụ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào đáp lời mới hảo. Lý vui vẻ cười cười an ủi nói, vừa mới là ta không tốt, quá mức nghiêm túc, các vị mụ mụ không cần để ở trong lòng, các ngươi cứ nói đừng ngại, ta sẽ không trách tội với các ngươi. Tôn mụ mụ dẫn đầu nói, muốn nói học điểm nhi y thì thuật bản thân vẫn là có chỗ lợi. Không nói cái khác tương lai đại tiểu thư gả cho người, ở cổng lớn trong đại viện khó tránh khỏi không gặp đến một ít việc xấu xa, đại tiểu thư có y thì thuật có thể phân rõ dự tính, sẽ không sợ người tới làm hại ngươi. Chính là, đại tiểu thư một cái quan gia trí nữ, trăm triệu không có học tiện nghiệp đạo lý, mong rằng tiểu thư tam tư a. Tôn mụ mụ tự nhiên biết nàng cùng Định Viễn hầu phủ Tần Tư Phàm đính hôn sự tình. Hình mụ mụ vì biểu chân thành, vội vàng cấp nói, lão nô nhưng thật ra biết Ngô Lang trung y y thuật là thật đánh thật lợi hại, chỉ cần hắn nguyện ý cứu người không có cứu không sống. Lão nô nghe nhi tử nói, một tháng trước, hắn chính là đem một cái cất vào quan tài người chết cấp cứu sống, không biết có bao nhiêu người tưởng cùng hắn học y y đâu, nhưng hắn chính là coi thường một cái, nói những người đó không có linh khí. Lý vui vẻ nghe xong hình mụ mụ nói, đối Ngô Lang trung càng thêm cảm thấy hứng thú, nàng ngồi thẳng thân mình, đầy mặt sùng bái hỏi, thật vậy chăng? Hắn thực sự có lợi hại như vậy? Kiếp trước kinh thành nhưng thật ra ra quá một cái y thuật cao minh Ngô Lang trung, không biết có phải là cái này Ngô Lang trung? Kiếp trước bởi vì chính mình quá mức tự bế, đối ngoại giới một chút sự tình hiểu biết đến rất ít. Chỉ mơ hồ nhớ rõ vị kia lang trung tính tình cổ quái, chỉ bệnh cứu người toàn bằng chính mình yêu thích. Nhưng phàm là hắn để mắt nhân sinh bệnh hắn sẽ không thỉnh tự đến, chán ghét người chính là cho hắn tòa núi vàng núi bạc hắn cũng không dao động. Kiếp trước Ngô Lang trung cùng An Quốc công phủ có chút lui tới, không biết này Ngô Lang trung hay không là bị Ngô Lang trung đâu. Nếu là, kia hết thể sự tình liền dễ làm. Ai, nếu có thể trở lại Như Yên Các đi tra tìm một chút Ngô Lang trung cuộc đời ký lục thì tốt rồi. Từ lần trước vào Như Yên Các nàng hôn mê mấy ngày, sau lại liền lại chưa tiến vào quá, nàng cũng không biết như thế nào mới có thể đi vào. Nếu Như Yên Các có thể trở thành nàng tư nhân thư phòng, tùy thời ra vào, đối nàng tương lai nhân sinh chi lộ giúp đỡ chắc chắn rất lớn. Vô luận Ngô Lang trung hay không là kiếp trước cái kia Hạnh Lâm cao thủ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tra ra đệ đệ chúng độc từ đầu đến cuối, chữa bệnh bản lĩnh cùng nghe đồn cũng còn tương xứng. Nếu lúc ấy mẫu thân có thể sớm ngày làm Ngô Lang trung xem mạch, cũng không đến mức hài tử thai chết trong bụng mà không biết, cuối cùng uổng tặng tánh mạng. Nếu chính mình hiểu y y thuật, lúc trước nhìn ra Vương mụ mụ manh mối, liền sẽ lập tức đi xem xét, đệ đệ cũng sẽ không ăn như thế đại mệt. Chương 14 trước kia, Ngô Lang trung y y thuật không thể nghi ngờ, Lý vui vẻ rất muốn đi theo Ngô Lang trung học y y, tương lai không những có thể tự bảo vệ mình, còn có thể bằng thân. Chỉ là, y y giả ở hiện nay là tiện nghiệp, mà chính mình sinh ở quang gia, hành vi đã chịu khống chế, tổ mẫu cùng phụ thân hơn phân nửa sẽ không cho phép chính mình học y y. Nàng trầm ngâm nhìn ngoài phòng trong gió đông đưa đại thụ, không biết như thế nào giải quyết cái này mâu thuẫn. Còn có hơn 2 tháng chính là tổ mẫu 60 đại thọ, kiếp trước Tống Di Nương chính là ở tổ mẫu 60 đại thọ khi phủ chính trở thành Lý phủ đương gia chủ mẫu. Kiếp này, chính mình tuy rằng vây khốn Tống Di Nương, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng không dám đánh cuộc. Lý vui vẻ ngồi thẳng thân mình, rào hoa cười, nghĩ tới một cái vạn toàn biện pháp. Nàng phân phó tim sen bị hảo giấy và bút mực, để bút cấp kinh thành ông ngoại gia viết một phong thơ, sau đó đem tin giao cho bảo mặc đưa hướng trạm dịch. Này phong thư chỉ cần 10 ngày qua liền có thể tới kinh thành ông ngoại gia, hắn chắc chắn vì mẫu thân thảo cái công đạo, vì chính mình làm chủ. Ông ngoại Vương Ngạn Chí là đương triều An Quốc công, mẫu thân Vương Tĩnh Tú là ông ngoại thứ trưởng nữ, gả thấp cấp phụ thân sau không chỉ có chưa từng có thượng một ngày an ổn nhật tử, còn ở nhà chồng nơi trốn bị khinh bỉ. Lý vui vẻ không nghĩ ra, chính mình mẫu thân, một cái An Quốc công tiểu thư khuê các, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng sinh nàng di nương dù sao cũng là phu nhân tín nhiệm nhất nha hoàn, sinh ra đã bị quốc công phu nhân cho rằng đích nữ dưỡng tại bên người, ở An Quốc công phủ địa vị rất cao, như thế nào gả cho phụ thân cái này không có địa vị, không có đảm đương nam nhân. Sau lại mới biết được, mẫu thân Vương Tĩnh Tú buồn cùng Tĩnh Quốc công đích thứ tử Trịnh Thành Hạo từ nhỏ liền có hôn ước, chính là Trịnh Thành Hạo lại sắp tới đem thành hôn năm ấy ngoài ý muốn chết ở ký viện. Tĩnh Quốc công đích thứ tử đã chết, Trịnh phu nhân rất đau lòng, nàng muốn vì chính mình nhi tử hoàn thành hôn lễ, sau đó quá kế một cái hài tử, miễn cho nhi tử này một mạch chặt đứt hương khói. Nàng yêu cầu Vương Tĩnh Tú gả tiến quốc công phủ, vì Trịnh Thành Hạo chống đỡ môn đình. Vương Tĩnh Tú lúc ấy chỉ có 15 tuổi, cứ như vậy gả tiến quốc công phủ thủ Trịnh Thành Hạo bài vị sinh hoạt vậy ý nghĩa cô độc cả đời. An Quốc công cùng Vương phu nhân vốn là đối thanh sắc huyền mã, việc xấu loang lổ Trịnh Thành Hạo hận đến ngứa răng, lại sao bỏ được làm chính mình nữ nhi tao này tội nghiệt. Hơn nữa Trịnh Thành Hạo ở kỹ viện chết đột ngột, danh dự tận hủy, làm một cái trong sạch nữ nhi vì như vậy xuất sinh thủ sống quả, An Quốc công lại há có thể đáp ứng. An Quốc công không chút khách khí mà cự tuyệt Trịnh phu nhân vô lý yêu cầu. Vì thế, Trịnh phu nhân nơi nơi tuyên dương Vương Tĩnh Tú khắc phu, nói nàng khắc đã chết chính mình nhi tử. Một năm sau, có người cấp Vương Tĩnh Tú làm ai, Trịnh phu nhân tới cửa đại náo một hồi, cũng tuyên bố, Vương Tĩnh Tú trừ phi gả cho con trai của nàng, phi tắc chỉ cần Vương Tĩnh Tú nghị hôn, chính mình liền sẽ tới cửa trộn lẫn, làm nàng kiếp này gả không ra. Tao này bị thương nặng, Vương Tĩnh Tú nản lòng thoái chí, quyết định ở tại thâm khuê, vĩnh không gả chồng. Vương phu nhân nghĩ đến nữ nhi đã chết vị hôn phu, lại tao này biến cố, danh dự bị hao tổn, hiện nay cũng tìm không thấy thích hợp nhân ra, lại không vội vã cho nàng tìm nhà chồng, tưởng chờ vài năm sau, sự tình chậm rãi làm nhạt, lại cho nàng nghị thân không muộn. Không thành tưởng, nhất đẳng 3 năm, Vương Tĩnh Tú 19 tuổi, thành ở tại thâm khuê gái lỡ thì, An Quốc công phủ lúc này mới sốt ruột. Chỉ là cùng nàng tuổi tương đương, gia thế xấp xỉ ra con cháu đều đã lập gia đình, nhất thời càng khó tìm được thích hợp việc hôn nhân. Liên ở An Quốc công phủ gấp đến độ lửa xém lông mày là lúc, Vương Tĩnh Tú chính mình lại tìm được rồi như ý lang quân Lý Chí Huân. Lý Chí Huân là Vương Tĩnh Tú phụ thân học sinh. Lúc ấy, Lý Chí Huân ở trong huyện qua đồng sinh thí, đến kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân. Kinh người giới thiệu, đã bái lúc ấy đang ở Hàn Lâm viện vì hoàng thượng biên thư Vương Tĩnh Tú phụ thân vi sư. Vương Ngạn Chí tuy rằng kế thừa tước vị, nhưng là văn học tạo nghệ rất cao, vì thế chủ động hướng hoàng thượng xin ra trận đến Hàn Lâm viện nhậm biên tu, hoàng thượng thực coi trọng hắn. Hắn là người ngay thẳng, sẽ không định nọt, bởi vậy con đường làm quan không phải thực thông thuận, nhưng dựa vào lao An Quốc công chánh hạ gia nghiệp, nhật tử quá đến cũng còn thoải mái. Lý Chí Huân tính cách cùng Vương Ngạn Chí rất là tương tự, đều là vừa thẳng không a người, hơn nữa hắn học thức uyên bác, bởi vậy Vương Ngạn Chí rất là thưởng thức nhân phẩm của hắn cùng tài học. Vì làm Lý Chí Huân có thể thuận lợi mà thông qua khảo thí, Vương Ngạn Chí cho phép hắn thường xuyên xuất nhập chính mình thư phòng. Một lần, Vương Tĩnh Tú đến phụ thân thư phòng đi đọc sách, trong lúc vô ý cùng Lý Chí Huân gặp được. Lý Chí Huân bị Vương Tĩnh Tú ưu nhã cao quý khí chất hấp dẫn, thế nhưng đối nàng ám sinh tình tố. Thường xuyên qua lại hai người lẫn nhau vì đối phương hấp dẫn, Vương Tĩnh Tú lặng lẽ đem ý nghĩ của chính mình nói cho mẫu thân. Vương phu nhân cùng trượng phu nói việc này, không nghĩ tới, Vương Ngạn Chí đối Lý Chí Huân ấn tượng cực hảo, cảm thấy tân huyện ly kinh thành gần, 10 ngày nửa tháng hành trình liền đến kinh thành, cảm thấy cuộc hôn nhân này thích hợp nữ nhi. Vương phu nhân trải qua tìm hiểu biết Lý Chí Huân trong nhà tình huống phức tạp, sợ chính mình nữ nhi gả qua đi chịu khổ, đối hôn sự này có chút không vui. Vương Tĩnh Tú lại khăng khăng phải gả cho Lý Chí Huân, Vương phu nhân nghĩ đến con rể là nữ nhi chính mình chọn lựa, nữ nhi số tuổi thật sự không dễ lại trì hoãn, bị buộc bất đắc dĩ, đáp ứng rồi bọn họ hôn sự. Phụ thân cùng mẫu thân thành thân sau, ông ngoại vận dụng quan hệ đem phụ thân an bài ở Tân huyện làm huyện lệnh. Tân huyện ly kinh thành không xa, là cái công việc béo bở, đừng nói là tân tấn tiến sĩ, chính là ở quan trường nhiều năm quan viên tưởng tại đây mưu chức cũng muốn vận dụng quan hệ toàn phá đầu, phụ thân lại dễ như trở bàn tay mà đạt được cái này mỹ kém. Phụ thân có thể cưới đến mẫu thân là hắn đời trước đã tu luyện phúc phận, chính là, hắn lại không biết quý trọng. Liên ở mẫu thân sinh sản khi hắn lại ở Tống Di Nương cùng Lý Lao Thái Thái thoán suyết hạ ném xuống sắp đại sản thê tử, khăng khăng đến kinh thành đi chạy quan, cuối cùng làm chính mình tình cảm chân thành khó sinh đến chết, Tiêu Hương Ngọc vẫn. Mẫu thân qua đời sau, hắn chỉ là một mặt mà đắm chìm ở tang thê tử trách chung không thể tự thoát ra được, lại bỏ qua trách nhiệm của chính mình, bỏ qua giữ gìn ái thê lưu lại nhi nữ. Tống Phù Dung là điển hình hai mặt, khẩu cục cưng khổ nữ nhân. Nàng ở trượng phu trước mặt đối Vương thị sinh mấy cái hài tử quan ái đầy đủ, cho người ta cảm giác là đối đại Vương thị hài tử so đối nàng chính mình hài tử còn hảo. Đích xác, ở ăn mặc chi phí thượng, nàng có thể đối mấy cái hài tử làm được bình đẳng tương đãi, chính là ở giáo dưỡng thượng lại liền xem nhẹ rất nhiều làm mẫu thân chuyện nên làm. Mẫu thân qua đời khi, Lý Vui Vẻ mới mãn 7 tuổi, dưới chân còn có cái 5 tuổi muội muội cùng 2 tuổi đệ đệ. Mỗi ngày, nàng không chỉ có muốn ở mất đi mẫu thân trong thống khổ dày vò, còn muốn chiếu cố hai cái đệ muội. Ban ngày con hảo, mang theo bọn họ chơi một chút liền đi qua, tới rồi buổi tối đệ đệ muội muội sợ hãi, la hét muốn mẫu thân, ai cũng không cần, Lý Vui Vẻ như thế nào hống, bọn họ cũng không ngủ được. Tôn Mụ Mụ thấy Lý Vui Vẻ còn tuổi nhỏ liền phải đảm đương mẫu thân hống đệ muội, vì thế khiến cho mẫu thân nha hoàng Thu Diệp đi kêu Di Nương, mặc cho Thu Diệp đem giọng nói kêu ếch, Di Nương chính là làm bộ nghe không thấy. Chỉ cần phụ thân một hồi tới, Tống Di Nương liền giả mù sa mưa mà đi ôm đệ đệ hống. Phụ thân cho rằng Tống Di Nương đối ái thê lưu lại hải tử đệ bụng, an tâm thoải mái đem ba cái hải tử giao cho Tống Di Nương. Chờ phụ thân đi nha môn làm việc đi, nàng lại khôi phục lạnh như băng bộ dáng, đặc biệt đối chính mình đệ muội, thường thường là ác ngữ tương hướng, làm cho đệ muội vừa nhìn thấy nàng liền trốn, liền khóc thút thít. Mẫu thân qua đời sau, ông ngoại gia đã biết mẫu thân chết cùng phụ thân Di Nương có quan hệ, đối phụ thân thập phần thất vọng. Bổn tính toán ở trong quan trường giúp phụ thân một phen ý tưởng cũng mắc cạn. Sau lại, Lý Vui Vẻ gả vào hầu phủ sau nhiều ít đã biết một ít trên quan trường sự tình. Phụ thân mười mấy năm không có đi thăng, chỉ sợ còn ở vì chính mình không có thể bảo vệ tốt mẫu thân mà tiếp tục bị ông ngoại áp chế đi. Ông ngoại chẳng những không trợ giúp hắn dọn sạch các loại lên trước chướng ngại, còn không ngừng mà thiết trí chướng ngại vật. Đây là ông ngoại đối phụ thân thất tín bội nghĩa trừng phạt. Binh không thấy huyết. Cao. Chương 15 chuyện cũ. Lý Chí Huân tổ gia gia đã từng ở kinh thành đứng vững quá gót chân, quan đến lễ bộ thượng thư, ở Huân quý thế gia chung cũng coi như có chút diện mạo. Chính là Lý gia phần mộ tổ tiên tựa hồ chỉ mạo đồng lứa khói nhẹ, sau lại dần dần suy yếu, cho đến Lý Vui Vẻ gia gia này đồng lứa hoàn toàn suy tàn. Trên quan trường không chỉ có không có nửa cái có quan hàm, ngay cả tổ tiên ấm phong tổ nghiệp cũng bởi vì đời đời xuống dốc cầm đồ, lúc đó, rơi xuống Lý gia đại phòng thực nghiệp cũng chỉ dư lại 100 nhiều mẫu đất cằn. Miễn cưỡng có thể duy trì một nhà già trẻ sinh hoạt. Lý Vui Vẻ gia gia Lý Lao Thái gia trung quá tu tài, vì thế Lý Lao Thái gia đem Lý gia tộc trưởng chi vị tự mình truyền tới hắn trên tay, hy vọng hắn có thể chấn hưng Lý gia cạnh cửa, làm vinh dự Lý gia thư hương dòng dõi. Chính là, thế sự khó liệu, Lý Lao Thái gia nhiều lần kỳ thi mùa xuân đều danh lạc tôn sơn, đến sau lại Lý gia con cái dần dần lớn, gào khóc đòi ăn, chỉ dựa vào Lý Lao phụ nhân một nữ lưu hạng người duy trì một nhà sinh kế đã rất khó chống đỡ. Lý Lao Thái gia đối mặt cả ngày kêu rên nhi nữ cùng mất đi kiên nhẫn Lý Lao phụ nhân cả ngày lại nhải dài dòng, cha mẹ huynh đệ châm chọc niệm ai, cuối cùng mất đi lại lần nữa kỳ thi mùa xuân dũng khí, rốt cuộc ném xuống nhiều năm mộng tưởng, an an phận phận mà ngốc tại Lý gia ao khai quán giảng bài, thành Lý gia ao tư thuộc tiên sinh. Lý gia đại phòng nhật tử cuối cùng xoay chuyển. Chính là trời không chiều lòng người, một hồi lửa lớn làm Lý gia tư thuộc hóa thành cho tàn, làm Lý Lao Thái thái cũng mất đi vừa mới hiểu được chống đỡ gia nghiệp trượng phu. Cuối cùng chỉ rơi xuống một thân nợ nần cùng mãn đường gào khóc đòi ăn nhi nữ. Dậu đổ bìm leo, Lý Lao Thái gia phụ thân nghe nói tin dữ buông tay nhân gian, Lý gia đại phòng lập tức ngã vào thung lũng, Lý gia ao người đều cảm thấy Lý gia đại phòng như vậy suy tàn, bằng một nữ nhân căn bản căng không dậy nổi đại phòng cái kia cục diện rối rắm. Vì thế, Lý gia mấy lao huynh đệ lần lượt nên ngang vào nhà địa danh đoạt tám lược, chấn trên ép trả nợ người cũng mỗi ngày tới cửa tắc muốn, rất có bức tử chủ gia tư thế. Chính là Lý Lao phụ nhân hành động lại cho Lý gia ao mọi người một cái vang dội cái tát, lệnh những cái đó bỏ đá xuống giếng người đều vì này chấn động. Ở qua Lý phu nhân thực mau thoát khỏi khốn cảnh. Nàng bán của cải lấy tiền mặt tân huyện bên trong thành lão phòng cùng 100 mẫu ruộng đất, trả hết sở hữu nợ bên ngoài. Lý Lao phụ nhân vì nhi nữ chỉ có thể dựng thẳng sống lưng, cần cù tiết kiệm, tính toán tỉ mỉ, bóc lột chỉ có mấy chục mẫu thổ địa, ở buồn không giàu có nhà mẹ đẻ huynh trưởng dưới sự trợ giúp vượt qua khó qua 10 năm. Theo Lý Vui Vẻ phụ thân huynh đệ tỷ muội trưởng thành, Lý gia đại phòng sở cần phí dụng cũng kế tiếp cất cao. Nữ nhi xuất giá, nhi tử đọc sách, Lý gia kinh tế trong lúc nhất thời trứng trọi đá, thật sự có chút chơi không xuay, ngay cả Lý Vui Vẻ phụ thân vào kinh đi thi bạc cũng gom không đủ. Vì có thể thoát khỏi một đời bần cùng, Lý lão phụ nhân quyết định đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, nàng lén cùng nhà mình huynh trưởng kết làm nhi nữ thông gia, cũng đem chất nữ nhi Tống Phủ Dung của hồi môn bạc trước tiến lãnh. Lúc này mới giải quyết nhi tử vào kinh đi thi phí dụ. Nàng cho rằng không có dòng dõi, không có tiểu thư tính tình tức phụ nhi càng tốt chi. Lệnh Lý lão phụ nhân không nghĩ tới chính là, nhà mình nhi tử thế nhưng có duyên leo lên huân quý nhà An Quốc công phủ. Lý lão phụ nhân 10 năm tới nhận hết thế nhân mắt lạnh, hiện giờ nhi tử có thể bằng vào trận này hôn nhân cá nhảy quyền quý chi môn, cho dù trên lưng vong ân phụ nghĩa bêu danh nàng cũng sẽ thành toàn trận này hôn nhân. Đến nỗi nhà mình chất nữ, nàng có rất nhiều biện pháp thuyết phục, chỉ cần làm chất nữ nhi bước lên với nhi tử bên người, về sau có rất nhiều cơ hội xoay người. Không nghĩ tới, nàng bàn tính như ý cuối cùng chôn xuống mầm tai họa. Được voi đòi tiên, đây cũng là Lý lão phụ nhân phú quý trên đường nhất kinh điển một bút đi. Lý gia đại phòng bởi vì trưởng tử Lý Chí Huân nhân duyên, mắt thấy chuyển biến bất ngờ gia nghiệp nhanh chóng ấm lại, không chỉ có tân huyện bên trong thành lão phòng chuộc trở về, cầm đồ đi ra ngoài ruộng đất lại lần nữa trở lại Lý gia. Dâu cả còn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại mua 300 mẫu ruộng tốt. Dựa vào này đó đầu danh trạng, thông minh Lý lão phụ nhân liền đem này vỏ rỗng đương ra vị trí nhường cho vừa mới vào cửa con dâu. Tổ mẫu đối mẫu thân trọng dụng, bà ngoại đã từng nghi ngờ quá nàng động cơ, nhắc nhở mẫu thân phải cẩn thận tổ mẫu tâm cơ, không cần đem chính mình của hồi môn bạc đều dán đến cái kia nghèo hố. Mà tân hôn đang ở tuần trăng mật trung mẫu thân nơi đó nghe được đi vào, cho rằng ở nông thôn bà mẫu bản tính thuần lương, sẽ không đánh chính mình của hồi môn chủ ý đến nội ra tiền mua hồi lão phòng, chuộc điền mua đất chỉ nói là nàng vì lấy lòng bà mẫu cùng tướng công, dùng thành tâm tổng có thể đổi về thiệt tình đi. Bà ngoại thấy mẫu thân vẻ mặt hạnh phúc, hơn nữa mẫu thân rốt cuộc không phải nàng thân sinh, cũng không hảo nói thêm nữa mặt khác, chỉ là nói bóng nói gió mà chèn ép nhà mình con rể, muốn nàng hảo sinh che chở nhà mình nữ nhi, không cần bạc đãi nhà mình nữ nhi. Phụ thân lập tức hứa hẹn, nhất định phải đối mẫu thân chuyên nhất, nếu không ngũ lôi hoanh đỉnh. Không nghĩ tới, một tháng qua đi, phụ thân liền hống mẫu thân tiếp nhận hắn biểu muội, lại còn có làm mẫu thân chủ động đối ngoại tổ phụ ra che giấu hắn nạp thiếp sự tình. Chờ đến ông ngoại ra hiểu được con rể nạp thiếp sự tình, đã là nửa năm sau, thiếp thất sớm đã ở Lý gia dừng bước cùng, lại còn có thâm đến mẫu thân tín nhiệm. Ông ngoại gia sinh khí vạn phần, chính là mẫu thân lại đương nổi lên người tốt, khuyên bảo ông ngoại gia cấp phụ thân lưu cái mặt mũi, nói chính mình định có thể quản được thiếp thất, không cho nàng sinh sự, phụ thân cũng lại lần nữa hứa hẹn tuyệt không cô phụ mẫu thân. Ông ngoại thấy mẫu thân một mặt dung túng nhà chồng, không có phòng bị chi tâm, chỉ phải tiếp tục trợ cấp mẫu thân, xài bó lớn bạc vì mẫu thân dọn sạch hết thể lao tâm hao tâm tốn sức sự tình. Ra tiền trợ giúp mẫu thân gả cho ba cái tiểu cô, cấp hai cái tiểu thúc cưới tức phụ. Chỉ hy vọng tiêu tiền mua cái nhà mình con rể đối đại nữ nhi thiệt tình. Có nói là một chén mễ ân nhân, một đấu gạo kẻ thù. Chờ đến Lý gia hết thể tựa hồ trần ai lạc định, tổ mẫu cho rằng mẫu thân tồn tại là Lý gia thịnh vượng sỉ nhục khi, là nàng lại lần nữa đương ra chướng ngại vật khi, nàng đương nhiên mà ngầm đồng ý nhà mình chất nữ nhi xoán quyền đoạt lợi, cho đến mẫu thân bị di nương âm như quỷ kế đến chết. Nàng cũng không có thể đứng ở công chính lập trường vì mẫu thân nói một câu công đạo lời nói. Mẫu thân nhất thời mềm lòng thành tựu nàng người hạnh phúc, lại cho chính mình sinh hoạt mang đến vô tận thống khổ. Cho đến hiện tại, nàng nhi nữ còn ở vì nàng lúc trước làm ra sai lầm quyết định mà bị chịu dày vò. Đối với mẫu thân hồ đồ cảm tình đầu nhập, tổ mẫu qua cầu rút ván, phụ thân cảm tình không chuyên, Lý vui vẻ không có quyền lợi nói ra nói vào, chỉ là vì mẫu thân trả giá không đáng giá, đối nàng đủ loại hành vi giận này không tranh. Nhưng lại bất lực. Bất quá, nàng trọng sinh làm nàng tin trời cao công đạo, nàng sẽ hướng các nàng một chút nhi mà đòi lại tới. Mẫu thân, chính mình. Chương 16 xin giúp đỡ. Tống Di Nương cho rằng chính mình ngâng vì chính thất sự tình đã đề thượng quan trọng nhật trình, nàng cùng Lý Hân Nghiên quy quy củ củ mà ngốc tại trong viện, không lại nháo ra chuyện xấu. Tống Phù Lan tắc an ổn mà hoa ở lão thái thái trong viện không có động tĩnh. Nô Di Nương mỗi ngày trợ giúp Lý vui vẻ quản lý việc nhà, cũng đem Lý phủ hướng đi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà hội báo cấp Lý vui vẻ. Có kiếp trước kinh nghiệm, Lý vui vẻ sẽ không nốc đến cho rằng Tống Di Nương kia đối mẹ con sẽ hành quân lặng lẽ, đình chỉ đối phú quý mưu lược. Nàng gần đoạn thời gian đối chính mình kiếp trước thất bại nguyên nhân tiến hành rồi tỉnh lại, cho rằng lớn nhất thất bại là sinh hoạt quá mức tự bế, mất đi ông ngoại gia dựa vào. Nàng cảm thấy một cái nữ nhi gia chỉ cần làm được bổn phận, tự hạn chế, liền sẽ không bị người khác tìm được sai lầm, chắc chắn bị nhà chồng tôn trọng tán thành, được đến trượng phu yêu thương. Hiện tại xem ra chính mình quá mức gấu trĩ, kiếp trước nàng tựa như một con dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến, không nơi nương tựa, chủ nhân có thời gian sẽ đến đậu đậu ngươi, cho ngươi uy điểm nhi thức ăn, ngươi liền sẽ vô cùng cảm kích, nhảy nhót lung tung mà hồi báo chủ nhân đối với ngươi ân sủng, chờ đến chủ nhân chơi chán rồi, liền trí chi nhất bên, hờ hững. Bởi vì ngươi không muốn người biết, cho dù ngươi đã chết, cũng không nửa cái người biết ngươi tao ngộ. Kiếp này, Lý vui vẻ quyết định thay đổi chính mình cách sống. Không nói làm được danh mãn kinh thành, ít nhất cũng muốn làm xã giao vòng chung biết Lý vui vẻ là người phương nào. Nàng một sửa kiếp trước cô phương tự thưởng tác phong, thường xuyên chủ động cấp ông ngoại gia viết thư, cung cấp ông ngoại gia mỗi cái thân nhân đều đưa lên thân thủ thêu chế tiểu thêu kiện. Lần này, nàng đem tổ mẫu chuẩn bị nâng di nương vì chính thất tin tức nói cho ông ngoại, thỉnh tổ phụ cần phải ở 8 tháng sơ 6 tổ mẫu sinh nhật khi nghĩ cách ngăn cản việc này. Đại hạ luật pháp quy định, chính thê qua đời sau, di nương đỡ vì chính thất, cần thiết phải có chính thê nhà mẹ để đồng ý công văn nhà trai mới có thể đỡ di nương vì chính thất. Nhưng là, dân không báo quan không truy xét, chỉ cần trong tộc đồng ý, chính thê nhà mẹ để lại không truy cứu, đỡ di nương vì chính thất cũng là cho phép. Kiếp trước, bởi vì chính mình cùng ông ngoại ra xa cách, không có thể ý thức được di nương đỡ vì chính thất lợi hại tính, kết quả làm tống di nương chui chỗ trống, dễ dàng trở thành chính thất, làm Lý Hân Nghiên tỷ đệ trở thành bọn họ tỷ đệ mạnh mẽ đối thủ, làm hại đệ đệ ngốc rớt. Kiếp này chính mình lại sẽ không mặc người thịt cá. Nàng muốn cho tống di nương bản tính như ý rơi phá thành mảnh nhỏ, làm nàng cũng nếm thử không thể mọi chuyện như nguyện tư vị. Kiếp trước, bởi vì chính mình cao ngạo tính cách, quấy phá lòng tự trọng, hơn nữa tổ mẫu cùng tống di nương châm ngòi, nàng mỗi lần đến ông ngoại gia đều phải cùng biểu tỷ Vương Gia Vi giận dỗi, lao cho rằng biểu tỷ xem thường chính mình cái này con vợ lẽ cô mẫu sinh nữ nhi, cho rằng mẫu thân qua đời, ông ngoại bà ngoại liền chậm trễ chính mình. Trong trí nhớ, chính mình 10 tuổi sau liền lại không đi qua ông ngoại gia, mỗi lần ông ngoại bà ngoại sinh nhật cũng chỉ là nhờ người mang điểm nhi hạ lễ, viết thư nói cái bình an. Sau lại khách khí tổ phụ gia không có đáp lại, chính mình cũng liền dần dần mà cùng kinh thành ông ngoại gia xa cách. Thẳng đến nàng xuất giá, mới cùng ba cái ruột thịt cậu mợ lại lần nữa gặp mặt. Chỉ là nhiều năm xa cách đã khiến cho nàng cùng thân nhất người mất đi thân tình, chứ bỏ xấu hổ liền lại vô cái khác. Cậu mợ cũng chỉ có thể vì chính mình của hồi môn dệt hoa trên gấm, lại không có thay thế mẫu thân thuyết giáo làm người thê làm người phụ nên chú ý công việc, càng miễn bản vì chính mình ở kinh thành phú quý trong giới lót đường. Đây cũng là Tần Tư Phàm mẫu tử không thích nàng quan trọng nhất nhân tố. Lý vui vẻ thật vất vả giữ được mẫu thân vì nàng chủ tính hầu phủ hôn sự, gả cho Định Viễn hầu phủ thế tử Tần Tư Phàm. Thành hôn sau nàng mới biết được mẫu thân vì chính mình nhu cầu hôn sự nhìn mặt ngoài ngăn nắp, lại phi lương duyên. Lại nói tiếp, Định Viễn hầu phủ có thể cùng huyện lệnh nữ nhi kết thân, một phương diện là bởi vì Định Viễn hầu phu nhân cùng mẫu thân Vương Tĩnh Tú là bạn thân, về phương diện khác Định Viễn hầu phủ muốn mượn quốc công phủ thế lực vì hầu phủ trang uy, vì Tần Tư Phàm mưu cái hảo tiền đồ. Lúc đó Định Viễn hầu phủ gia đạo xa sút, bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa người xa cơ thất thế, chỉ là mặt ngoài ngăn nắp thôi. Lý vui vẻ cùng Tần Tư Phàm thành hôn sau, quốc công phủ xem ở Vương Tĩnh Tú mặt mũi thượng vì Tần Tư Phàm mưu đến lại bộ tư vụ trước, kết quả An quốc công phủ vừa mới có cái gió thổi cỏ lay, Tần Tư Phàm liền thất tín bội nghĩa, thông đồng Lý vui vẻ bạn thân, kính phi thứ muội, uy Viễn hầu phủ thứ nữ Bạch Cẩn Viện, đối lông tìm vết cùng nàng hòa ly. Lúc ấy phụ thân bởi vì hoàng tử tránh chữ án bỏ tù, Tống Di Nương mang theo Lý Hân Nghiên gả cho tổng quản thái giám Ngô Khải Nhân, Lý phủ rơi vào Tống Di Nương nhi tử Lý Hân Hoành trong tay, ông ngoại gia nhân phụ thân sự đã chịu liên lụy. Hòa ly sau Lý vui vẻ vạn niệm câu hôi, chuẩn bị treo cổ tự tử tự sát, lại bị Mai Hoa Am vô duyên sư thái cứu, vô duyên sư thái khuyên giải an ủi nói, đã chết vạn sự đều hiểu rõ, thí chủ bỏ được hạ nhân thế gian ân oán tình thù sao? Mẫu vì tử cường, nàng nghĩ đến vừa mới 5 tuổi nhi tử, đột nhiên gian đối sinh hoạt lại tràn ngập tin tưởng, quyết định bảo hộ nhi tử, dứt khoát tiến vào chùa miếu đại phát tu hành. Đại tiểu thư, nhị thiếu gia la hét muốn gặp ngươi. Tim sen thanh âm đánh gây Lý vui vẻ suy nghĩ. Khoe miệng nàng nhếch lên, tiểu nhi không trang bệnh, vừa mới có điểm nhi sức lực liền bắt đầu làm ầm ĩ. Tim sen cùng lá sen nhìn nhau, che miệng cười trộm, chính mình vẫn là hài tử đâu. Đến nói lên người khác là tiểu nhi. Lý vui vẻ ông cụ non mà trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, hai người vội vàng nén cười theo nàng đi vào đông sương phòng. Lý Hân Duệ khí sắc khá hơn nhiều, tái nhợt gương mặt đã trở nên hồng nhuận lên, phấn đô đô nhìn khiến cho người vui mừng. Lý vui vẻ nhịn không được xoa bóp đệ đệ thịt khuôn mặt, biết làm ầm ĩ, xem ra bệnh là hảo thấu. Ngày mai Ngô Lang Trung cho ngươi hảo mạch, chỉ cần Lang Trung nói ngươi có thể tùy ý đi lại, ngươi liền tự do. Lý Hân Duệ đôi mắt như sao trời thoáng chốc tinh lượng lên, thật vậy chăng? Úc úc, ta tự do la. Hắn thế nhưng một lăn long lóc bỏ dậy vui vẻ mà ở trên giường nhảy bắn lên. Ai nha, tiểu tổ tông, ngươi kiềm chế điểm nhi. Lý vui vẻ sợ tới mức bắt được đệ đệ cánh tay. Lý Hân Vũ cũng cuống quýt tiến lên hỗ trợ đem hắn ấn đến trên giường nằm. Đệ đệ bệnh nặng mới khỏi, cho dù hảo nhanh nhẹn, cũng còn muốn tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể chậm rãi gia tăng hoạt động thời gian, bằng không thực dễ dàng choáng váng. Nàng nhưng không muốn đệ đệ ở nàng mí mắt hạ có điều sơ suất. Lý Hân Duệ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, hi hi ha ha mà cười, duỗi tay gãi hai cái tỉ tỉ ngứa, nhất thời hoan thanh tiếu ngữ, hòa thuận vui vẻ, thật náo nhiệt. Lý vui vẻ nghĩ đến ông ngoại liền phải phái người tới Tân huyện, hẳn là làm đệ đệ muội muội hiểu biết một chút ông ngoại ra tình huống, làm cho bọn họ ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung đối ngoại tổ phụ gia thân cận lên.